Này phong thư mời là Jennifer gửi đưa tới, bình thuốc nhỏ, giảm béo án lệ thành công, Jennifer cùng Linh Na là biết rõ. Mập mạp à, nước Mỹ mập mạp chứng người bệnh cũng không ít, trọng chứng ảnh hưởng sinh hoạt mập mạp không ít. Không sai, sinh tồn thêm sinh tồn, hoặc là, mạch tư sơn mạch, nên đổi cái danh tự, gọi mập mạp sơn mạch không sai. Lý Hán cười cười, kỳ thứ nhất, sinh tồn doanh, có. Thực sự là quá tuyệt vời. Lý Hán đắc ý cười to. Đống nhiên được Trương Tú Anh vô một cái. Đứa nhỏ này, một cái cười khúc khích cái gì a? Mẹ, a a, không có chuyện gì, nghĩ chuyện này. Lý Hán cười ha ha nói ra. Du Du cùng bảo bảo đâu? Thay quần áo đây, nói là đại nhân, không cho xem, này không đem ta đẩy ra rồi. Trương Tú Anh rất đắc ý, cười nói. Ngươi không biết, nhà chúng ta sát vách mấy cái hàng xóm, hai tử, đều 7-8 tuổi, quần áo còn mặc không tốt, mỗi ngày hô nãi nãi, nãi nãi, giúp ta mặc quần áo. Nơi nào giống chúng ta ra bảo bảo cùng Du Du hiểu chuyện, quần áo điệp chỉnh tề, chính mình mặc, chính mình thả máy giặt rửa. A a, nước Mỹ hải tử không đều như vậy. Lý Hán cười cười. Ai nói, mấy ngày trước, ta đi giáo đường cùng mấy cái lao thái thái nói chuyện phiếm, nói tới, trong nhà hải tử, quần áo đều là cha mẹ chuẩn bị, cùng chúng ta quốc nội không có gì khác biệt. Tuy nói nước Mỹ, hải tử động thủ năng lực mạnh, nhưng tổng là có chút gia trưởng cùng quốc nội như thế, hầu hạ tiểu công chúa, tiểu vương tử tựa như. Đúng rồi, mẹ, buổi tối ta khả năng muốn xuất hiện một cái. Này mới vừa trở về tiểu ra đi. Trương Tú Anh có chút không cao hứng. Lý Hán cười khổ, đem Điễu Ly mời chính mình tham gia mập mạp tiểu hội việc nói cho Trương Tú Anh nghe. Điễu Ly, đứa nhỏ này, mập mạp tụ hội tìm ngươi làm cái gì? Là muốn ta giúp đỡ nghĩ một biện pháp, cũng không thể lại mập đi xuống, lẽ nào đi làm giải phẫu, co lại dạ dày, quá béo sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, càng hắn trái tim, Điễu Ly biết ta sẽ điểm chúng ý đi. Nhớ ta đi qua, có thể không thể giúp một chút bận điệu. Lý Hán, nói ra. Như vậy a, ngươi đi đi, đây là chuyện tốt, ăn xong cơm tối. Ta nói, mới vừa trở về, làm sao cũng ăn cơm tối xong. Lý Hán cười nói. Ngươi a, Tom cùng quá khứ ngươi, buổi tối ít uống rượu. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, ta biết, đúng rồi, mẹ, ngày mai, ta dẫn ngươi đi Los Angeles chơi mấy ngày, như thế nào, nơi đó khí trời tốt. Lý Hán, nói ra. Los Angeles nhiệt độ vừa phải, so với lạnh giá mòn tạ nạ nhưng tốt thoải mái hơn. Được rồi, ta cũng không muốn giàn vặt. Trương Tú Anh nói ra. Jennifer gửi lại đây không ít thư mời, ta nghe nói, người có tiền đều thích tham gia chỗ rượu này hội, có thể nhận thức không ít người, ta và cha ngươi, cả đời dạy học, những việc này không hiểu, không giúp được ngươi, ngươi nghe nhiều nghe Jennifer ý kiến. Mẹ, ngươi đã giúp ta rất nhiều, những này ta sẽ xử lý tốt, lại kém không phải còn có Jennifer cùng Linh Na nha. Lý Hán cười nói, nha, thật là thơm, hứa A Di, mấy ngày không ăn ngươi làm món ăn, vừa nghe vị, cái bụng thèm trùng liền nháo lên rồi. A a, vậy sau này cần phải ở lâu thêm trong nhà. Hứa A Di cười nói, ta mỗi ngày cho các ngươi làm. Hoa, ăn cơm đi. Du Du cùng bảo bảo thay đổi tiểu vũ nhung, một phấn, một vàng, hai con vịt nhỏ tựa như. Thật xinh đẹp, ý y phục này ai mua cho ngươi? Lý Hán, lần thứ nhất thấy. Cười xoa bóp hai cái thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Mua mua mua. Du Du đi dạo quyển quyển. Thật là đẹp mắt. Một hồi ăn cơm cũng nên cẩn thận, đừng làm ô uế. Du Du sẽ không làm bẩn. Cậu, bảo bảo cầm cái này. Bảo bảo lấy ra hai cái tiểu bao tay áo. Còn có cái này. Du Du dơ, khăn ăn. Chuẩn bị rất đầy đủ, ăn cơm đi. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy tới, bò lên trên cái ghế, ngoan ngoãn ngồi xoong. Mãi mãi. Ăn cơm đi. Ngoan. Cơm tối Lý Hán ăn hai tô lớn cơm thẻ, hai cái tiểu nhân, ăn hai chén nhỏ cơm thẻ, có ngọn, bụng nhỏ phình phình học Lý Hán sờ sờ. Tốt no bụng. Đi, cơm nước xong mỏ cái bụng thói hư tật xấu, còn không đổi. Trương Tú Anh tức giận đập chết Lý Hán tay. Lý Hán cười cười, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, lập tức thu về tay nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xong, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di thấy, a a cười không ngừng. Nghỉ ngơi một chút, uống chén trà. Lý Hán đứng dậy. Mẹ, ta đi trên trấn rồi. Du Du cũng muốn đi. Du Du tiểu nhân, vừa nghe, đạp đạp chạy tới. Du Du ai bia, ngốc trong nhà cùng nãi nãi, ba ba một hồi sẽ trở lại. Nha, ba ba nhanh lên một chút trở về, không cho phép uống rượu. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ, rôi ra tay nhỏ. Ngéo tay. Được, ngéo tay, ba ba liền uống một chút nhỏ. Lý Hán cười nói. Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút. Được rồi, không cho phép lừa người. Ba ba cũng không dám lừa gạt thông minh Du Du đại nhân. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tên tiểu tử này. Hi hi. Được rồi, ngoan ngoãn nha. Lý Hán ra cửa, Tom cùng cổ nọ chờ rồi. Mấy ngày nay cực khổ rồi. Chúng ta chỉ là làm nên làm. Cổ nọ ngăn nắp thứ tự nói ra. Trong xe nhưng là lạnh cực kỳ, hoặc là ngươi nên cân nhắc cho ta thêm điểm cà phê nóng tiền. Tom, cười ha ha nói ra. Cổ nọ, hoặc là ngươi có thể học một ít Tom, không thành vấn đề, một hồi chúng ta trở về, ta mời các ngươi uống một chén. Lý Hán, cười nói. Hâm rượu, là ta thích nhất địa phương. Tom cười hít mắt. Được rồi, Tom, ta nghĩ ta thu hồi vừa vặn lời nói, ta thật hy vọng ngươi trở thành cổ nọ số 2, ta nhưng thương hầm rượu, đáng thương rượu đỏ, nghĩ tới những thứ này, Tom, ta thật muốn mạnh mẽ đem ngươi đá xuống xe. Lý Hán, nói ra. Không, này đối ta quá tàn nhẫn. Tom, khoa trương kêu lên. Ngươi biết, ta chỉ là muốn thử một chút cái kia bình mùi vị càng tốt hơn dừng lại. Đáng chết, đây chính là 5 bình trang viên thu gom là phít. Lý Hán, nhớ tới. Chuyện này liền không nhịn được, mạnh mẽ đối với Tom cái mông cho 2 lần. Được rồi, ta bảo đảm, lần sau lại sẽ không như vậy rồi. Tom, ngươi đã bị liệt vào nhân vật nguy hiểm, hầm rượu 100 mét, cấm chỉ Tom cùng động vật cửa vào. Tài xế kết cười nói. Nha, thượng đế, đừng đối với ta như vậy. Tom, kêu rên, cổ nọ lạnh lùng nói ra. Câm miệng. Chương 1305, mập mạp phúc gâm số 1. Chương 1319, mập mạp phúc gâm số 1. Tạ Dịp, Bảo Bột, Houston, Andoni, Potter, cộng thêm giả mập mạp biểu lì thương lượng xong, chờ mạch tư sinh tồn xây dựng thành, lập tức đi báo danh tham gia mạch tư giảm béo doanh, đối với bọn họ tới nói, giảm béo lấy làm sinh tồn. Lý Hán đáp ứng một tiếng, giúp bọn họ tìm kinh nghiệm phong phú nhất, nghiêm khắc nhất huấn luyện viên, nhất định phải trong vòng một tháng bồi dưỡng được tốt đẹp sinh hoạt tập quán, xóa đi thói xấu cùng trên người mỡ. Bảo Bột cùng Tạ Dịp, hưng phấn, mỡ phun trào. Dưới mông sofa diễn tấu xuất khanh khách bản số nát, quá hưng phấn, Lý Hán hơi thiếu nợ khởi cái mông, rất sợ sofa bãi công, làm rơi cái mông. Ok, chuyện này quyết định như vậy, ta sẽ đích thân đưa các người đi, nhất định sẽ thành công, ta tin chắc. Lý Hán, đứng dậy, thời gian không sớm, Lý Hán phải về nông trường, lại chấm điểm, mẹ muốn ngủ, ngày mai nói không chắc nếu như dừng lại phê bình đây này. Ta đi đưa tiện Hán. Điệu Ly, nói ra, bảo bột cùng Tạ Dịp. Muốn đứng lên đưa Lý Hán nhanh chóng ngăn. Không cần, Tạ Dịp, bảo bột, ta ngày mai đi một chuyến Los Angeles, qua vài ngày trở về, ta muốn mời mọi người đi hạ nông trường, sinh tồn doanh chuyện cùng mọi người nói tường tận một chút. Tốt, Hán, chúng ta sẽ tới. Mấy người hưng phấn, gật đầu, giảm béo, bỏ thói xấu, tựa hồ, đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng. Điệu Ly, đưa Lý Hán, ra ngoài, hèn sen cười cùng Lý Hán nói ra. Hán, đừng nghe cái tên mập mạp này. Mập điểm thật tốt, ngươi xem, ta không phải sống rất tốt. Hay là, hẹn sèn, gặp lại. Lý Hán cười cười. Ra cửa. Điệu Ly, nhỏ giọng nói ra. Hán, lẽ nào thật sự không có cái khác biện pháp? Lý Hán thở dài. Được rồi, Điệu Ly, ta sẽ ngẫm lại những biện pháp khác. Bất quá, sinh tồn doanh, là cái lựa chọn tốt. Ta biết, này rất khó, ta sẽ muốn một ít những biện pháp khác phụ trợ. Được rồi, Hán, ngươi biết. Chuyện này với bọn họ tới nói, cỡ nào trọng yếu. An chuyện lệnh người thương tâm. Thế nhưng, chúng ta tổng phải tiếp tục sinh hoạt. Điệu Ly, nói ra. Điệu Ly, ta biết, ta sẽ đem hết toàn lực. Ta nghĩ, chỉ có chúng ta mọi người nỗ lực, giảm béo nhất định sẽ thành công. Ta tin chắc điểm ấy. Lý Hán. Kiên định tự tin lệnh Điệu Ly hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Ta tin tưởng ngươi. Cảm tạ, ta đi về trước. Hôm nào chúng ta tỉ mỉ nói chuyện, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chế định chi tiết kế hoạch. Lý Hán cùng Điệu Ly, ôm ấp cáo biệt. Lên xe, thở dài. Bụt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không phải tới gặp mỹ nữ, mà là cùng một đống mập mạp nói chuyện thiếm, nhưng thật không thể tin được. To miệng, đều là cùng nói nhiều. Lý Hán không nói gì liếc mắt. Đối với cô nỏ nói ra. Cô nỏ, để ra hỏa này, câm miệng đi. Tuân mệnh. Cô nỏ, nói ra, sớm nghĩ để ra hỏa này ngậm miệng, vừa mới nói nửa ngày, chưa từng thấy ngàn tỷ phú hảo. Không đi dạo quán ăn đêm. Không đi tìm mỹ nữ, nói rồi một đống, Khang Na Chi phiền chết rồi. Thượng đế, bụt, ngươi thật là làm anh minh quyết định. Tài xế đại thúc nói ra, gia hỏa này, quá đáng ghét đây này. Không, bụt, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tom thấy cô nọ động thủ, khẩn trương nói ra. Được rồi, ta bảo đảm, lại không nói hơn một câu, chí ít về nông trường trước đó. Cô nọ. Lý Hán cười cười. Tom, trở lại, ta đưa một bình tác phẩm số 1, chỉ cần ngươi một đường không nói lời nào, ta nghĩ yên tĩnh một ít. Không thành vấn đề, bụt. Bụt, hay là ngươi có thể đem rượu cho ta, ta bảo đảm Tom không nói một câu. Kịch cười nói. Kịch, thượng đế, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Tom, nói xong quay đầu nhìn Lý Hán. Bụt, ta bảo đảm. Tom, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, ngươi tuyệt đối không nghĩ nữa rượu đỏ rồi. Lý Hán, nói ra, Tom lập tức bảo đảm, há mồm, đột nhiên bưng kín. Lý Hán nở nụ cười, đối với Kịch nói ra. Lái xe, Kịch, chúng ta nên về rồi. Tốt, bụt. Kịch cười nói. Xe phát động, chạy khỏi bãi đậu xe, một đường Lý Hán đều nhắm hai mắt dưỡng thần. Bụt, chúng ta đến nhà. Thế à, nhanh như vậy. Lý Hán mở mắt ra, gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe về lầu nhỏ. Bụt, của ta rượu đỏ. Tom, lớn tiếng kêu lên. Lý Hán quay đầu lại cười cười. Nhớ rõ tìm Dạ Kẻ, nám, ta sẽ nói cho Dạ Kẻ. Bụt, ta nghĩ ta mình có thể đi hầm rượu. Tom, nhỏ giọng nói. Không, cách nói không sai, ngươi vẫn là cách rượu của ta hầm xa một chút, ta so sánh yên tâm. Nói xong, Lý Hán cười, mở cửa, đi vào lầu nhỏ. Tom, không nói gì, đáng chết ích. Ích, ngươi đừng nhớ ta lại mời ngươi uống một giọt rượu. Ba ba trở về rồi. Lâu nhỏ, Du Du cùng bà bảo, đang luyện tập đàn dương cầm, thấy Lý Hán đi tới, đạp đạp nhảy xuống, chạy tới. Hôm nay ngoan như vậy a. A a. Hai cái tiểu nhân, hì hì cười. Mụ mụ cho Du Du gọi điện thoại, ngày mai muốn biểu diễn. Thế à, chẳng trách. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tiểu quỷ đầu, tiểu quỷ tinh. Cái kia phải chuyên cần luyện tập. Ừm. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, chạy đi tiếp tục luyện tập. Mẹ, nơi này ta đến A, ngươi và Hứa A-di nghỉ ngơi đi. Còn sớm, ta đã nói với ngươi, Jennifer nha đầu này, ngươi muốn hảo hảo nơi. Lần này, ta nghe nói Jennifer cha mẹ cũng phải đi Los Angeles. Ngươi à, lần này biểu hiện tốt một chút. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Ta biết làm thế nào. Lại nói không phải là có Du Du nha. Ngươi a, có ngươi làm ba ba, còn dựa vào Du Du, Du Du bao lớn a? Trương Tú Anh tức giận nói ra. A à, mẹ, ngươi liền đừng lo lắng, lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, lễ vật cũng đã chuẩn bị xong. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt, ta liền sợ ngươi a, sơ ý chủ quan mất lễ nghi. Trương Tú Anh nói ra. Ta đây an tâm, ta đi nghỉ ngơi, Du Du, bảo bảo các ngươi đừng luyện tập quá lâu. Ừm, mãi mãi. Luyện nữa một lần. Du Du, nói ra, rồi ra ngón tay út. Trương Tú Anh, đi lên lầu nghỉ ngơi, Lý Hán rót được trà, bừng, trở mình xem báo, đổi tiếp hai cái tiểu nhân, luyện tập, 9 giờ rưỡi, Lý Hán nhìn bề ngoài. Được rồi, giấc ngủ. Bảo bảo tỷ tỷ ngủ trước. Du Du nói ra. Du Du còn có luyện tập một hồi. Bảo bảo không nên ngủ. Ngoan, ngày mai chúng ta đi mụ mụ ra luyện tập lại, ngoan ngoan giấc ngủ. Lý Hán cười, ôm dưới tiểu nhân. Cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, hôn một cái. Được rồi. Du Du ngẫm lại. Điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán hai cái tiểu nhân, nằm ngủ, trở về phòng ngủ. Giảm béo cỏ hối đoái hạt giống quá đắt, đời thứ hai tuy rằng không kém ít, nhưng phụ trợ vẫn có hiệu quả. Nếu như gia nhập không gian nước suối, nghĩ đến chí ít so với thị trường thuốc giảm cân nước muốn khỏe mạnh. Hữu hiệu nhiều. Lý Hán nghĩ tới những thứ này, lập tức bỏ lên. Không sai. Du Du đặc hiệu nước thuốc, mặc dù tốt. Nhưng một cái giá lớn quá đắt giá, ta đây loại tuy rằng hiệu quả kém chút, nhưng dễ dàng nhiều, không sai. Lý Hán lập tức mở ra không gian, ai ngờ đến, dĩ nhiên cùng Du Du tiểu nhân đụng vào đầu. Du Du. Ba ba. Ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác, tiến tới làm cái gì? Du Du cho mụ mụ. Ông ngoại, bà ngoại chuẩn bị lễ vật. Du Du nhỏ giọng nói. Lễ vật gì hả? Lý Hán thật tò mò, tiểu nhân, lén lút loại cái gì, hoặc là nuôi cái gì? Cái này. Du Du chỉ vào rau dưa sân nhỏ, góc tiểu quả tử. Đây là cái gì ạ? Mỹ Mỹ quả. Du Du. Tiểu đắc ý nói ra. Mỹ Mỹ quả. Ừm, rán rán trên mặt liền sẽ biến đẹp. Thần kỳ như vậy. Lý Hán một mặt ngạc nhiên, vật này nếu là thật có tốt như vậy hiệu quả, đó cũng không phải là phát tài. Là rán rán da rẻ biến tốt, biến đẹp. Như vậy a? Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, lại có hơi thất vọng. Du Du muốn dẫn cho mụ mụ cùng bà ngoại. Du Du nhấc theo cái rổ nhỏ. Sôi nổi, chạy vào vườn rau, hái mỹ dung quả. So với mỹ mỹ quả, Lý Hán cảm thấy như thế danh tự càng thích hợp. Du Du, ba ba có việc hỏi ngươi. Du Du hái được, vừa muốn đi ra. Lý Hán lôi kéo, ngồi chồm hôm xuống. Ba ba, hỏi cái gì? Lần trước giảm béo thảo, ba ba hỏi ngươi, hạt giống ngươi còn nữa không? Nhưng là hạt giống cũng không trồng ra không tốt giảm béo thảo. Không sao, không tốt giảm béo cỏ thêm vào nước suối, chế tác bình thuốc, phải hay không cũng đúng giảm béo có trợ giúp à? Lý Hán, cười hỏi. Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một hồi. Ừm, nhưng là cũng không tốt. A a, không liên quan, chỉ có hiệu quả là được. Lý Hán, yên lòng, tuy rằng không phải đặc hiệu, nhưng chế tác lên dễ dàng nhiều. Du Du giúp ba ba đem nơi này đủ loại có được hay không? Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu hạt giống tung được, tới nước, Du Du mặc kệ. Đi ngủ đi. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Ừm. Du Du, xuất liêu không gian, Lý Hán đánh nước xuống ới, tới nước được, vỗ tay một cái. 10 giờ rưỡi, nên ngủ, sáng mai còn muốn đi bờ gì đổn vội vàng máy bay. Lý Hán xuất liêu không gian nằm ở trên giường, trong lòng, đối mạch tư sơn mạch khai phá, nhiều hơn một chút mới ý nghĩ, nếu như mập mạp phúc gầm số 2, không sai, chính bản giảm béo cỏ thêm nước không gian tinh hoa, chế tác bình thuốc nhỏ, được xưng số 1, hiện tại chính là số 2. Đặc hiệu là lập tức rõ ràng, số 2, hiệu quả suýt chút nữa, nhưng so với thị trường thuốc giảm cân, hoàn toàn không tác dụng phụ, hiệu quả tốt thượng không ít, hơn nữa còn có thể trị liệu một ít mập mạp gây nên bệnh tật. Lý Hán thật còn có ý nghĩ, làm thêm điểm, đương nhiên, không gian nước suối cùng dược chủng tử hạn chế, quy mô lớn sinh sản khả năng không lớn. Trước dùng tại mập mạp hành động đội lại nói, cái khác từ từ đi đi. Lý Hán lôi kéo chăn, ngủ, những việc này, về sau lại cẩn thận mưu tính. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán gọi dậy Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Mẹ, chúng ta không ăn điểm tâm rồi, muốn đuổi máy bay. Không ăn sao được. Trương Tú Anh, nói ra. Đến sân bay, làm sao cũng phải ăn chút, ngươi không ăn đi, Du Du cùng bảo bảo không thể được. Biết, mẹ. Lý Hán lôi kéo cái dương, nhấc theo bao. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, con lấy hoàng con vịt bao bao, lôi kéo tiểu chim cánh cụt cái dương, trang phục tiểu công chúa tựa như, buộc vào khăn quàng cổ. Thật là đẹp mắt. Lý Hán cười, hôn một cái hai tên tiểu gia hỏa. Đi thôi. Ba ba, xin thi ạ lão sư, điện thoại. Ba ba đã đánh qua rồi. Lý Hán cười cười, hai cái tiểu nhân, học tập tình huống, xin thi ạ đã nói, Lý Hán không lo lắng. Làm phiền ngươi dậy sớm như thế. Hắc hắc, bụt, gia hỏa này, bây giờ còn nghĩ ngày hôm qua rượu đỏ đây, nói không chắc một đêm không ngủ. Tom thúc thúc, rất sớm liền uống rượu. Du Du, phình phình, miệng nhỏ. Dạ kẻ, tới sớm như vậy. Lý Hán, cười nhìn Tom. Bụt, dạ kẻ tối ngày hôm qua được Tom phiền không có cách nào, lái xe lại đây, cho hắn cầm rượu. Chương 1306, sợ tạ nỉ thử thách. Chương 1320, sợ tạ nỉ thử thách. Đây cũng không phải là tin tức tốt, dạ kẻ nhìn thấy, nhất định sẽ hướng về ta và hắn giận, vì Tom, tăng ca, thượng đế, dạ kẻ nhất định sẽ bị điên. Lý Hán, không nói gì nhìn ra hỏa này. Thật đúng là, nghiện rượu nhưng thật là lớn, Lý Hán có chút ít bất đắc dĩ, tin tưởng dạ kẻ, và hắn giận, thật muốn một cước đạp bay cái này cười đùa tí từng ra hỏa. Bụt, dạ kẻ tuyệt đối sẽ không, ngươi biết, ta cuối cùng có biện pháp. Tom, mang theo tiểu đắc ý. Đáng chết. Ngươi sẽ không mời giả kẻ uống một chén đi, hoặc là, ta nên cho giả kẻ gọi điện thoại, hy vọng hắn không có lái xe trở lại. Lý Hán, nói ra, giả kẻ nghiện rượu không thể so Tom tiểu. Đương nhiên, ta cũng không muốn ngày mai không có ai vì ta mở cửa quán rượu. Tom lắc lư, nói ra. Được rồi, Tom, ta nghĩ ngươi nên trở về đi hảo hảo lại ngủ một giấc, cố nọ. Chúng ta đi thôi. Lý Hán, trực tiếp vứt bỏ ra hỏa này. Không, bụt, ta thích Los Angeles. Người biết, ta có bao lâu ẩn vào Los Angeles rồi. Tom, trận tròn mắt, Los Angeles tốt đẹp giường nào thành thị, ngẫm lại tươi đẹp sống về đêm tiểu khiến người mê say. Ta nhưng không muốn nhìn thấy một cái say khướt bảo tiêu, cô nọ, ta hy vọng ngươi trợ giúp Tom, mấy ngày nay từ bỏ đáng chết nghiện rượu, hoặc là, chờ chúng ta trở về lại uống một chén. Lý Hán, cười nói. Thượng đế, bụt, ngươi không thể đối với ta như vậy, cô nọ sẽ giết của ta. Tom, nhưng là biết cô nọ lợi hại. Thi hành mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ tính cách, có thể tin tưởng, Tom tại Los Angeles, đừng nghĩ chạm một giọt rượu. Đây là đối với ngươi trừng phạt, được rồi, lên xe, chúng ta cần phải đi. Lý Hán nhìn xem thời gian, chưa cho Tom bất kỳ quăng giá trả giá cơ hội, vẻ mặt đau khổ Tom, biết lần này bột thật sự tức giận rồi, ủ rũ mặt mũi này, mỹ hảo Los Angeles, lập tức thành địa ngục chi thành. Đáng chết tác phẩm số 1, Tom. Một đường nhỏ giọng oán giận, đương nhiên không thể thiếu kích. Đặt đến bờ gì đồn sân bay. Cô nọ đi công việc thủ tục, Lý Hán mang theo Du Du cùng Bảo Bảo đi ăn điểm tâm. 6 phần sandwich, 2 chén chén sữa bò, 4 ly cà phê, cảm tạ, sữa bò có thể giúp ta thêm hâm lại, đúng thế. Không sai, ta muốn sữa nóng, đây là của ngươi. Lý Hán nhiều cấp ngũ Mỹ nguyên tiền đoà. Người phục vụ. Hết sức vui vẻ giúp Lý Hán đem sữa bò đun nóng, đưa tới. Ha, mùi vị thật không tệ, bột, ta còn muốn tới một cái hot dog. Đương nhiên không thành vấn đề, ngoại trừ rượu. Lý Hán cười nói, Tom vẻ mặt đau khổ. Bột, đừng tiếp tục để rượu, thật sao? Ta đã đau đến không muốn sống rồi. Được rồi, nhìn lên, thời gian không nhiều lắm. Lý Hán cười tiếp nhận cổ nọ đưa tới vé máy bay, đáng tiếc, không có máy bay tư nhân, như thế tổng hội thoải mái chút. Bột, hay là ngươi nên mua một chiếc thuộc về mình máy bay? Có lẽ vậy. Lý Hán nghĩ tới chuyện này. Trong ngắn hạn, không có cần thiết, Lý Hán nghiệp vụ không nhiều, hầu như thường trú Montana, gần một nửa thời gian sẽ đi ha hoặc vẹn đỏ ra đảo, cũng không nhiều lần du lịch ra ngoài. Hoạt động thương nghiệp. Một khung máy bay, chống chân bảo dưỡng một năm vượt qua $1 triệu, này cũng không có cần thiết, hoặc là đợi thêm mấy năm, Lý Hán, nghĩ đến. Máy bay cất cánh, hạ xuống cũng không thời gian bao lâu. Ngủ một giấc, đặt tới Los Angeles. Thiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Cảm tạ, William. Lý Hán nắm Du Du cùng Bảo Bảo lên chiếc xe đầu tiên, Tom, cô nỏ, lên chiếc xe thứ hai, xe chạy khỏi sân bay. Tiên sinh, Jennifer tiểu thư muốn xuống buổi trưa năng lực đạt đến Los Angeles, này là buổi tối tiểu hội một ít tư liệu, là lệ na tiểu thư vì người chuẩn bị. Quản gia William đưa tới một cái cứng nhắc. Cảm tạ, nhìn lên chuẩn bị làm tỉ mỉ. Lý Hán lật xem, tiệc rượu cử hành địa, Hilton, đây là gia Lý Hán quen thuộc khách sạn. Nhiều năm qua một mực cử hành Oscar trao giải lễ, đương nhiên, Lý Hán đi rồi mấy lần. Tiệc rượu chủ đề, thật đúng là cho người ngạc nhiên. Đúng, tiên sinh, quan ái mập mạp chứng người bệnh. Lý Hán cười cười, thực là không tồi tiệc rượu. Châu trưởng cũng sẽ tham gia, nhìn lên, có thể gặp gỡ vị này mình tinh châu trưởng. Người này nhưng thật không ít rỗi rảnh công phu, hắn không cần làm việc sao. Lý Hán mở ra tiệc rượu danh sách, thấy người quen thuộc, cười cười. Ai Lý tiên sinh, yêu thích như vậy trường hợp. Không sai, đây là thích náo nhiệt ra hỏa, tựa hồ hắn dự định tham gia ý rồng man phần tiếp theo khách mời nhân vật, hy vọng hắn có thể lôi kéo phệt đồng thời. Lý Hán, mở ra, cái khác danh sách, minh tinh, không quá nhận thức. Lần này từ thiện hoạt động, càng quan tâm kỹ càng nước Mỹ mập mạp quần thể, tiên sinh. William, bên cạnh, kể rõ, lần này tiệc rượu chủ đề ý nghĩa. Là nên quan tâm nhiều hơn quan tâm nước Mỹ cư dân, dù sao châu Phi cách chúng ta có chút xa. Lý Hán hỏi. Hắn tiệc rượu của hắn, chỗ có liên quan với châu Phi từ thiện tiệc rượu, Lý Hán đều nhãn hiệu nhớ cho kỹ, không cho phép muốn cân nhắc, Lý Hán hiện tại có 1 triệu đỉnh màn, cần đưa đi. Chỗ rượu này hội, tất cả đồng ý, cái khác tiệc rượu, Lý Hán hoặc nhiều hoặc ít suy tính một chút. Trở về biệt thự, Lý Hán nghỉ ngơi một cái, hưởng dụng một bữa tránh tông cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn. Buổi chiều, phòng nghỉ ngơi, uống ly cà phê, phòng tập thể hình vận động một cái, Lý Hán đi phi trường đón Jennifer cùng Annie, sợ tàn nhi. Annie, Sertani, nhìn thấy các ngươi, thật khiến cho người ta hài lòng. Lý Hán cùng Annie, ôm ấp một cái, cho Sertani một cái to lớn ôm ấp. Annie, vẹn đỏ dạ vì ngươi chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Ta cũng nghĩ thế. Annie, thật vui vẻ. Nha, Hán, ta nghĩ cảm ơn ngươi, ngươi đưa rượu thuốc, thực là không tồi. Annie, nói ra. Thế à, cái kia nhưng thật sự là quá tốt, ta đã mang đến một ít mới phối chế rượu thuốc. Ta nghĩ hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Lý Hán, lần này mang đến rượu thuốc, sản xuất rượu thời điểm, gia nhập một phần không gian tinh hoa nước, phối chế sử dụng toàn bộ đến từ đời thứ nhất không gian dược thảo, hiệu quả là hay nhất rồi. Ít có, Sở Tạ Nhi, dĩ nhiên hỏi rượu thuốc, một ít công hiệu, này là làm người kinh hỉ thay đổi. Trở về biệt thự, Du Du nhấc theo cái rổ nhỏ, chạy tới. Tuổi trẻ Mỹ lệ bà ngoại. Du Du đạp đạp chạy tới, nên tiếp An Nhi, yêu ôm một cái. An Nhi bị tiểu nhân điểm điểm miệng nhỏ, trêu chọc thập phần vui vẻ. Lễ vật. Nha, đây là cái gì, có thể nói cho bà ngoại sao? An Nhi, cười tiếp nhận rổ, mở ra hơi nghi hoặc một chút. Mỹ Mỹ quả. Du Du khá là tiểu đắc ý nói ra. Cắt thành từng mảnh, hoặc là đánh thành mặt mạng, bôi lên sắc mặt liền biến đẹp hơn. Thế à, thật là trái cây thần kỳ. An Nhi cười, tiện tay giao cho bên người người hầu, ôm lấy Du Du hôn một chút. Ngược lại là đối Du Du nói Mỹ dung quả, cũng không phải thập phần nóng lòng, hay là không cho là thế giới có thần kỳ như vậy đồ vật. Jennifer, hay là ngươi cũng có thể thử xem, này là làm người ngạc nhiên trái cây, ta ta xưa nay chưa từng thấy như thế trái cây thần kỳ, có lẽ có người nguyện ý hoa 10.000 đô la Mỹ một cái mua xăm nó, hoặc là càng nhiều. Lý Hán, cười cùng Jennifer nói ra. Jennifer ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, 10.000 đô la Mỹ một cái trái cây, hay là chỉ có thượng đế thiên đường bên trong thần kỳ thần thụ kết trái cây. Jennifer cũng không nhận ra, hắn sẽ nói dối, mị quả, hay là đúng như Ben đỏ ra nói như thế, tràn ngập thần kỳ. Trở về phòng khách, William dùng Lý Hán mang tới cà phê đậu nghiền nát, nấu một bình cà phê, bưng lại đây. Thần kỳ cà phê, Hán, ta rất nhiều bằng hữu đều làm thích người đào tạo cà phê, mang theo nhàn nhạt hương vị lệnh người mê say. Annie, cười, tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm nói ra. Cái kia thật sự là quá tốt, ta lần này mang nhiều chút đưa cho ngươi. Lý Hán, nói ra, lần này dẫn theo 10 cân khoảng chừng cà phê đậu, đầy đủ, Annie đưa một ít không sai bằng hữu. Rất cảm tạ. Sợ Tani, bưng lên cà phê, nho nhỏ uống một hớp. Jennifer cùng ta nói, ngươi dự định cho thuê khoa lọ là đài truyền hình, thứ 3 hoặc là tối thứ 6 6 điểm đến 8 điểm hoàng kim đoạn thời gian, ta muốn biết. Ngươi nghĩ dùng tới làm cái gì? Đúng, thiên sinh. Lý Hán, tỉ mỉ kể rõ rồi, chính mình đối mạch tư sơn mạch kế hoạch, thông qua 100 người hoàng dã sinh tồn tiết mục, tăng cường độ nổi tiếng, đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm đặc sắc, mập mạp hành động đội. Điều này cũng không có gì lạ kỳ, ta nghĩ, ngươi nên rõ ràng, loại này tiết mục cũng không thể dẫn theo bao nhiêu tiền lời. Sở Tạ Nhi, nói ra, đối với Lý Hán kế hoạch, tuy rằng cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng cái này cũng không đại biểu. Sở Tạ Nhỉ thưởng thức nó. Ngươi nói không sai, cái này cũng không có thể mang đến bao nhiêu tiền lời, hay là, ngươi không hiểu rõ lắm, Trung Quốc và nước Mỹ khác biệt, người Trung Quốc có rất ít loại này dã ngoại sinh tồn huấn luyện, loại này tràn ngập kích thích, thậm chí có uy hiếp tính mạng hạng mục, có chứa hứng thú cực kỳ và hiếu kỳ, ta đã cùng quốc nội hai nhà lớn nhất video trang web liên hệ, bọn hắn nguyện ý phát ra hoang dã sinh tồn tiết mục, ngươi biết, Trung Quốc có thành thiên thượng ước người hội quan sát. Tiết mục, đây là tối đại thị trường, đương nhiên nước Mỹ, ta càng kỳ vọng là nó. Lý Hán, cười, cầm qua một phần tư liệu, đưa cho Sở Tạ Nhi. Sở Tạ Nhi, hơi kinh ngạc. Ý nghĩ của ngươi, không sai, thế nhưng, ta muốn biết niềm tin của ngươi đến từ nơi nào. Nó. Lý Hán móc ra một cái hộp, mở ra, mấy bình nước thuốc chỉnh tề để đó. Thuốc giảm cân nước. Jennifer một mặt ngạc nhiên. Hán, ngươi thành công. Không, đây là một loại thay thế nước thuốc, thuốc giảm cân nước. Giá cả quá mức đắt giá, ta nghĩ không có người nguyện ý trả giá như vậy đắt giá một cái giá lớn. Đây là mập mạp phúc tinh số 2, một loại yếu bất bản thuốc giảm cân nước, nó cùng rượu thuốc như thế, không có tác dụng phụ, hiệu quả không hiện tại thị trường bất luận một loại nào thuốc giảm cân cũng phải có hiệu quả, đương nhiên nó đồng dạng không tiện nghi. Lý Hán, nói ra, Sở Tạ Nhi nhìn Jennifer, loại dược thủy này, nếu quả thật có Lý Hán nói hiệu quả, bồi tiếp phần kế hoạch này, hay là, thật sự sẽ thành công. Được rồi, ngươi thuyết phục ta, ta sẽ giúp ngươi liên hệ đài truyền hình. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Lý Hán thu hồi tư liệu, để ở một bên. Tiên sinh, đã đến giờ. Hán, chúng ta rời đi trước một cái. Án nhỉ bồi tiếp Sở Tản nhỉ, rời đi. Tốt, phu nhân. Lý Hán đưa hai người rời đi, Jennifer lưu lại, sẽ cùng Lý Hán đồng thời tham gia, hôm nay thực rượu. Hán, hoặc là chúng nó sắp trở thành hôm nay thực rượu, quý báu nhất món đồ đấu giá. Hy vọng như thế. Lý Hán cười nói, nhóm này nước thuốc, Lý Hán định dùng đến nay thiên dạ tiệc từ thiện, quyên tặng phẩm, về phần có thể đập bán bao nhiêu tiền, Lý Hán cũng chẳng có bao nhiêu chờ mong, cùng ý nghĩ. Hoặc là sẽ bị mai một, hoặc là sẽ có người nguyện ý tin tưởng, tất cả những thứ này, cũng không phải Lý Hán đến quyết định, tiệc rượu, chênh lệch thời gian không nhiều. Thiên sinh, của ngươi lễ phục đã chuẩn bị xong. Cảm tạ, William, ta tự mình tới là tốt rồi. Lý Hán cười nói. Vị này lão quản gia, là cái không sai lão nhân. Xin mời bất cứ lúc nào gọi ta. William đẩy ra phòng giữ quần áo, kéo cửa lên, cười cầm qua lễ vật, thật không tệ. Chương 1307, tiệc rượu lúng túng. Chương 1321, tiệc rượu lúng túng. Lý Hán thay xong quần áo ở phòng khách uống cà phê, điện thoại di động vang lên. Là, ta là Hán, An Tạ, đúng, ta tại Los Angeles, ngươi và Nạ Tạ Lì cũng đang Los Angeles. Được rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ, lúc đi, nhưng là để lại dự thảo, không nghĩ tới Án Tạ vẫn là không yên lòng, mang theo Nạ Tạ Lì đuổi tới Los Angeles. Ha, Hán, ngươi đang suy nghĩ gì, nhập thần như thế? Lý Hán dừng lại, cười cười. Này thân màu tím váy dạ hội, nhìn lên rất tốt. Cảm tạ. Linh Na, nói tiếng cảm ơn ngồi xuống, Sở Tạ Nhỉ tiên sinh tựa hồ đối với ngươi phương án rất hài lòng. Có lẽ vậy. Lý Hán, nói ra. Jennifer, xong chưa? Linh Na cười cười. Hán, là một tên có phong độ nam sĩ phải cho nữ sĩ đầy đủ nhiều thời giờ đến trang phục. Đương nhiên, ta chỉ là sợ cà phê lạnh. Lý Hán cười nói. Muốn tới một chén sao? Đương nhiên. Linh Na nói ra. Xem, Jennifer không phải đã tới sao? Nha, thượng đế, thật là đẹp cực kỳ. Lý Hán, hơi kinh ngạc, Jennifer đêm nay thực sự là dường như thiên sứ, bên người còn mang theo hai bé đáng yêu nghịch ngợm tiểu thiên sứ. Hoặc là lễ phục nhà thiết kế đều phải này Jennifer khuynh đảo, đây là một cái mỹ lệ cực điểm nữ nhân. Thật là khiến mặt trăng xấu hổ trốn ở trong mây mỹ lệ. Cảm tạ. Ba ba, đâu này? Vô cùng khả ái. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du cũng phải mỹ mỹ. A a, tiểu mỹ nhân, có thể đi rồi sao? Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du là đại mỹ nữ, được rồi, tha thứ ba ba một lần. Hai chiếc xe, chạy khỏi biệt thự, thẳng đến Hilton khách sạn, cách không phải quá xa. Thật đúng là tinh quang lấp loe a. Không ít minh tinh đuổi tới tham gia, lần này từ thiện tiệc rượu, hoặc là này cùng tổ chức mới có chút quan hệ. Warner. Nhà này Hollywood thế lực bá chủ lấy tư cách tổ chức phương, hoặc là cái này cũng là vị kia minh tinh châu trưởng đuổi tới tham gia một trong những nguyên nhân. Warner năm nay một bộ đạo mộng không gian lệnh người không tưởng tượng nổi thành công, Warner hôm nay lợi nhuận đặt vững không sai cơ sở. Chúng ta vào đi thôi. Lý Hán cùng Jennifer. Đến cũng không hề gây nên phóng viên quá quan tâm kỹ càng, sợ tạ nghi một nhà đều không quá yêu thích tại đèn pha dưới, thậm chí rất nhiều người quên cái này thể dục ông trùm. Lý Hán cùng Jennifer, nắm bảo bảo, Du Du. Đi vào đại sảnh, khách nhân tới không ít. Chỉ là Lý Hán một mắt hắc, minh tinh. Hay là chỉ có một ít hàng hiệu Lý Hán nhận thức mấy cái. William chuẩn bị tư liệu, chỉ có một ít đỉnh cấp minh tinh, Leonardo, Smith, Tom Hanks, Tom Cruise, Đức Phổ. Do bất dê e giờ các loại nam tinh, về phần nữ tinh, không biết William phải hay không đổ vào, cũng không hề là Lý Hán chuẩn bị. Được rồi, có Jennifer cùng Linh Na, Lý Hán, cảm thấy vậy là đủ rồi. Tô Thụy tỷ tỷ. Du Du phát hiện tiểu Tô Thụy vung vẩy tay nhỏ. Này, Tom. Này. Hán. Lý Hán cùng Tom ôm khẽ một cái. Nơi này nhìn lên không sai. Đúng, nơi này cũng không có quấy rầy. Tom. Nói ra, nơi này hầu như tất cả đều là minh tinh, sẽ không xuất hiện phóng viên hoặc là mê điện ảnh. Lý Hán cùng Tom chủ đề nóng gây nên một số người quan tâm, phải biết Tom vui. Cho dù ở nơi này tính minh tinh bên trong minh tinh, đương nhiên, đối với đa số người tới nói, chỉ là hiếu kỳ cái này xa lạ châu Á gương mặt. Du Du cùng Tô Thụy, bà bảo. Ba cái người. Cũng không có nhiều như vậy tâm tư, Du Du dẫn dắt đi, bưng tiểu bản tử đi tìm ăn ngon điểm tâm. Cái này ăn không ngon. Cái này ăn không ngon. Du Du phình phình miệng nhỏ, cũng không dễ ăn. Tô Thụy hiếu kỳ, bình thường Du Du nói vài loại điểm tâm, mùi vị đều rất tốt. Không tốt, cái này ăn ngon. Tiểu nhân, cuối cùng cũng coi như tìm tới hai loại hương vị không sai điểm tâm, cao hứng, chứa đầy tiểu bản tử. Ba cái người, bưng tiểu bản tử, điểm tâm khu chọn điểm tâm. Du Du thỉnh thoảng lời bình, vài tên tuổi trẻ cao điểm sư càng nghe càng ngạc nhiên, này ba đứa hải tử từ đâu tới. Đặc biệt là đầu, quân lụa mỏng bé gái, tựa hồ đối với các loại điểm tâm, đều biết chi rất sâu, bố lăng nhi, mộ tư các loại, chế luyện nguyên lý, quá trình, tài liệu nói mạch lạc rõ ràng, một loại điểm tâm, chỉ ăn một ngụm nhỏ, chỉ có vui vẻ mới sẽ năm chút đặt ở trong cái mâm. Vài tên tuổi trẻ cao điểm sư, dĩ nhiên phát hiện, bé gái ưa thích điểm tâm toàn bộ là lần này duy nhất đến từ chính nhị tinh McLean phòng ăn bánh ngọt đại sư tác phẩm. Thượng đế, ta nghĩ, đây là trời sinh mỹ thực ra. Không, hay là một tên ức vạn phú ông hải tử. Vài tên cao điểm sư, nhỏ giọng nghị luận. Du Du cũng không biết, tuyển tốt một chút tâm, bừng, trở về khu nghỉ ngơi, ngồi sofa, lắc lư chân nhỏ, mị mị ăn điểm tâm, ba ba đều cùng đẹp trai thúc thúc nói chuyện phiếm, mụ mụ cùng Linh Na A-Z và thật nhiều A-Z tán gẫu. Cô nọ thúc thúc đều không thích nói chuyện, Tom thúc thúc, ba ba nói, không cho hắn đến, uống rượu, thối thối. Hoa, thật nhiều tiểu bàn tử. Đột nhiên, tiểu nhân hoa úp một tiếng, không sai. Một đám mập mạp tiểu hải tử, tiến vào tiệc rượu. Nha, Tom, nhìn lên, chúng ta nên đi qua. Lý Hán cười nói. Không sai. Tom, đứng dậy. Tô Thụy. Bảo bảo. Tiểu bàn tử nhóm nâng là đêm nay vật đấu giá, từ thiện tiệc rượu. Một là khiến mọi người một cái trao đổi cơ hội, một cái khác chính là đấu giá được chàng khách quý, hoặc là không tới chàng danh nhân cung cấp vật đấu giá. Đương nhiên chủ sự phương cũng sẽ cung cấp không sai vật phẩm, lấy tư cách cuối cùng bán đấu giá, Lý Hán nắm hai cái tiểu nhân, hướng về sân khấu tới gần. Cho mời khả ái ngon đồng, chúng ta ái tâm đại sứ là gì ai Lý? Ái tâm đại sứ? Lý Hán dở khóc dở cười, quả nhiên là cái này thích tham gia náo nhiệt ra hỏa tính cách. Phía dưới không ít người cười, vị này phần mềm ngành nghề người lãnh đạo, thế giới cấp phú hào đi tới đài. Được rồi, ta rất không thích, bộ y y phục này, đáng chết, ai ngờ đến, thật là khiến người khó chịu. Ai Lý mặc vào một thân to mập trang phục, lắc lư đi hướng sân khấu. Ha ha, cỡ nào đáng yêu, hoan nên của ta đại mập Ai Lý. Đúng, này thật là khó chịu, ta nghĩ, ta nhất định sẽ không để cho chính mình mập lên, tình nguyện chết. Gia hỏa này. Nói chuyện, thật đúng là không cho người cao hứng, đương nhiên, đây chính là Ai Lý, cũng sẽ không nói bao nhiêu lời hay gia hỏa. Được rồi, để cho ta tới, nhìn xem, tốt, chúng ta châu trưởng tiên sinh món đồ đấu giá. Nha, ông trời. Đây là cái gì, con mắt? Ai Lý nói ra. Không sai, tờ mỹ nạ tỏ bên trong viên kia con mắt, nhìn xem. Đã bao nhiêu năm, hoặc là ở vật lẫn lộn trong phòng trở mình tìm ra, hoặc là phòng vệ sinh góc, được rồi, để cho chúng ta nhìn xem. Giá cả, được rồi, gia hỏa này nhất định là điên rồi, 500 đô la Mỹ. Ai Lý, tiếp tục nói. Ta nghĩ gia hỏa này đầu, nhất định là được thông hóa, xem ra, đã gỉ xét. Ha ha ha. Sợ hứa dễ nẹ gơ, còn có thể nói như thế, đáng chết này Ai Lý. Đều là có một tấm miệng túi. 600 đô la Mỹ. Nha, đây là thượng đế lại biểu lộ ra kỳ tích nha, mau nhìn xem, là ai? Nha, là, không, hán, đừng nói giỡn, ngươi không cần nó. Ai Lý, sửng sốt một chút. Dĩ nhiên là mòn tạ nạ hạ Lý. Hán, không ít người, xoay đầu lại, này người trẻ tuổi châu Á gương mặt, vừa vặn tựa hồ cùng Tom tán gẫu. Này là thần thánh phương nào, tựa hồ cùng Tom, ẹ gì dù nhận thức. Ai Lý lao ra ra. Du Du vung vẩy tay nhỏ, tiểu nhân, rất vui vẻ, Ai Lý đều là để Du Du kêu thúc thúc. Nhưng là bây giờ đều là lao ra ra, nơi này không phải là ngươi nên đến, còn có, ta còn trẻ. Ai Lý sợ nhất, cái này tiểu thí hải, đều là đuổi theo chính mình gọi ra ra, đây là đáng sợ giường nào việc, hơn nữa đều là đuổi không đi. Được rồi, Ai Lý không muốn cùng cái này tiểu ma vương sống chung một chỗ. Ai Lý ra ra lừa người. Du Du làm không khách khí nói ra, trêu chọc mọi người cười to, được rồi, đặc biệt là sợ hứa dễ nẹ gờ, nói ra. Ai Lý, nó làm thích hợp ngươi, đồng dạng tràn ngập lịch sử khí tức. Nhanh nghe một chút, gia hỏa này, từ nơi nào học được chuyện ma quỷ, hoặc là, đây chính là chính khách, thượng đế, đem cái kia ngông cuồng đại hán trả cho chúng ta, cũng ngay, chính khách. Ai Lý, đối Du Du bất đắc dĩ, nhưng đối với sợ hứa dễ nẹ gờ, nhưng một điểm không khách khí. Được rồi, cho dù so sánh người, Ai Lý sẽ không khách khí, không thể làm hắn khách khí người. Hay là Lý Hán ngoại trừ, nọ vậy đáng chết rượu thuốc, Ai Lý, nói thầm trong lòng một tiếng. Được rồi, để cho chúng ta nhìn xem còn có ai nguyện ý mua lại cái này trong thùng rác lục lọi đi ra láo giả. 800 đô la Mỹ. Tom vui, cười, nhấc tay. Tom, của ngươi đẹp trai cùng ngươi thông minh thật sự thành ngược lại, 800 đô la Mỹ, lẽ nào ngươi cảm thấy đi quán ăn đêm dạo chơi? So với bắt được giả như vậy đồ vật tới đáng giá không? Ai Lý nói ra. Được rồi, Ai Lý, hoặc là ta già rồi, quán ăn đêm, đó là người tuổi trẻ thế giới. Tom một câu nói lệnh Ai Lý phát điên. Nên yêu, ta lại sẽ không vì ngươi tốn một phân tiền, đúng, ta lại sẽ không xem ngươi điện ảnh rồi, Tom, ngươi thực sự là khốn nạn. Ai Lý phát điên, mọi người cười to. Lý Hán vui vẻ, chẳng trách mời vị này, so với không ít diễn viên hài còn muốn khôi hài. Chỉ có hắn dám tùy ý mở như vậy chuyện cười, quả nhiên ổn nở thực sự là tìm tốt người chủ trì. Bán đấu giá tiếp tục, Ai Lý tổng là ưa thích tổn hại vài câu, đương nhiên, các loại món đồ đấu giá, phần lớn là trong phim ảnh xuất hiện đạo cụ, đây là lựa chọn tốt, không phải nha, có ý nghĩa, thích hợp mình tinh thu gom. Đương nhiên giá đấu giá cách sẽ không quá cao, ổn nở rất tốt nắm chặt bầu không khí, ai sẽ không để ý mấy ngàn đô la Mỹ, hoặc là mấy vạn đô la Mỹ. Đến một chén, chẳng bình, hoặc là rượu đỏ. Hoặc là cái khác, cười giơ tay lên, nói chuyện đùa, mập mạp lạc quan, cái này chủ đề, đương nhiên cùng quan ái mập mạp, một điểm không kém. Nha nha, để ta xem một chút, đây là người nào bán đấu giá, món đồ chơi bình thủy tinh, vẫn là khỏi ho nước thuốc. Ai Lý vạch trần, thứ 5 kiện bán đấu giá, nhìn thấy danh tự, Ai Lý dừng một chút. Được rồi, chúng ta tới nhìn xem thứ 6 kiện món đồ đấu giá. Ai Lý đột nhiên, nói ra, Lý Hán dở khóc dở cười. Ai Lý? Người chủ trì. Không thể không, cười khổ nhắc nhở. Được rồi, keo kiệt hán, mang đến hắn món đồ đấu giá, mấy cái thấp kém bình thủy tinh. Ai Lý, nói ra. giá khởi đầu, 1.000 đô la Mỹ. Hán, ta nghĩ, hoa mắt, đúng không? Không, không sai, 1.000 đô la Mỹ. Lý Hán cười nói. Bất quá, con mắt của ngươi tựa hồ có vấn đề, hay là ngươi nên nhìn xem phía trước. Ai Lý Lao ra ra, không có đeo kính. Du Du tiểu nhân, nhắc nhở ba ba. Không sai. Lý Hán cười nói, ai Lý bất đắc dĩ, hai cha con này. Được rồi, cho ta xem một chút, mập mạp phúc tinh số 2, thuốc giảm cân nước. Là lần đấu giá này chuẩn bị đặc sắc lễ vật. Được rồi, hy vọng nó thật có hiệu quả, 1.000 đô la Mỹ. Kẻ ngắt, thuốc giảm cân nước, được rồi, đối với minh tinh tới nói, cũng không xa lạ gì, ai cũng được nó dằn vặt qua, yêu thích, vẫn là chán ghét, hay là, minh tinh từng người trải nghiệm, chỉ là vật này, cũng không có nguyện ý thu gom, 1.000 đô la Mỹ, được rồi. Cái này người châu Á, hoặc là đến Khôi Hải, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có ai, ra giá. Chương 1308, thần kỳ nước thuốc lúng túng hạ màn. Chương 1322, thần kỳ nước thuốc lúng túng hạ màn. Ai Lý giới thiệu, cũng không hề đánh động mọi người, ai không muốn 1.000 đô la Mỹ mua mấy chiếc lọ, từ thiện cũng không phải chuyện cười, chí ít vừa vặn lấy ra mỗi một kiện bán đấu giá đều có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa, giá trị. Thuốc giảm cân, đùa giỡn, siêu thị, khay chứa đồ đầy đủ chết đối người, tuy rằng mấy cái này lọ thủy tinh cùng hộp gỗ, nhìn lên rất tốt. So sánh mua lại kẻ hủy diệt trong máy móc con người, hoa 1.000 đô la Mỹ mua sắm này hộp thuốc giảm cân quả thực, hay là không bao lâu nữa, toàn bộ Hollywood đều sẽ biết, một cái đần độn gia hỏa dùng 1.000 đô la Mỹ mua sắm một hộp siêu thị mua thập đại Mỹ nữ nguyên hoặc là nhiều nhất 50 đô la Mỹ liền có thể mua thuốc giảm cân. Được rồi, tại Hollywood ngươi có thể điên cuồng, cũng sẽ không có người nguyện ý làm đồ ngốc, thượng đế, vậy ngươi cũng sẽ bị hết thảy truyền thông cười nhạo, ai không muốn trên đầu nhiều thằng ngu danh hiệu. Trong đại sảnh, tựa hồ trong nháy mắt tất cả thanh âm toàn bộ biến mất rồi, yên tĩnh, cho dù ai Lý cái miệng rộng này ra hỏa, dừng vài giây. Hán, hoặc là, ngươi nên đổi thành rượu thuốc, ta nguyện ý lấy ra 10.000 đô la Mỹ tới mua nó. Ai Lý, nói như vậy, hy vọng có người, nguyện ý tiếp nhận, được rồi, cho dù Tom Cruise cùng Lý Hán có chút giao tình đỉnh cấp minh tinh điện ảnh, không thể không cân nhắc, Hollywood lời đồn đãi. Được rồi, Lý Hán chỉ có thể cười khổ, mập mạp phúc tinh số 2, hiệu quả. Không cần phải nói, Lý Hán tin chắc đây là tốt nhất, ngoại trừ phúc tinh số 1. Không có ai tán thành, Lý Hán bất đắc dĩ, đương nhiên sớm cân nhắc đến rồi. Jennifer cùng Linh Na, bất cứ lúc nào có thể ra tay, chỉ là Lý Hán muốn nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, Linh Na thấy khẽ gật đầu 100 đô la Mỹ. Đột nhiên một cái không tính êm thai thanh âm của vang lên, một cái lao đầu mập từ đoàn người đi ra, giơ tay nói ra 100 đô la Mỹ, cho ta xem một chút. Đây là người nào nguyện ý vì thuốc giảm cân nước giao 1.100 đô la Mỹ? Ai Lý thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mua không xong, Lý Hán nhưng một chút mặt mũi cũng bị mất, thậm chí từ Hollywood minh tinh vòng tròn chuyển tới phú hào vòng. Phải biết nơi này minh tinh, rất nhiều còn có một cái khác cho người hâm mộ thân phận, 1 triệu phú ông, ước vạn phú ông. Linh Na dừng lại, nhìn Lý Hán khẽ lắc đầu, cũng không phải là của mình an bài người. Chẳng lẽ không phải các ngươi an bài người? Lần này, ngược lại là Lý Hán kinh ngạc. George Martin, bạn cũ của ta. Ai Lý? Lớn tiếng hô lên, người ra giá danh tự, vừa vặn trong nháy mắt, mọi người nghĩ đến đều là, đây là cái này người châu Á tìm người tay. Nhưng là thấy người, không ít người, ngạc nhiên, lẽ nào vị này xa lạ châu Á gương mặt thanh niên cùng vị này thu được nhiều lần Victor Hugo thưởng đợi giải thưởng đại chúng tác giả quan hệ không ít. Được rồi, còn có đường George cao hơn giá sao? Ai Lý làm theo thông lệ hỏi một cái. Nhìn không có ai đáp lại. Được rồi, George, nó là của ngươi rồi. George, ta nhất định phải phỏng vấn ngươi một cái, chúng ta đều biết, ngươi muốn giảm béo, nhưng không nghe nói. Ngươi đã đến nhìn thấy thuốc giảm cân nước đã nghi giữ lấy mức độ. Hay là, ngươi là Hán bằng hữu, không muốn hắn lung túng. Ai Lý, cái gì đều nói. Hán, nha, không phải. Ta chỉ là gặp loại thuốc này bình, 1.000 đô la Mỹ, ta nghĩ cho dù phòng chế, ta nghĩ, giá trị cái giá này. George Martin, nói ra. Nói như vậy, ngươi không quen biết Hán. Này làm người bất ngờ rồi. Ai Lý một mặt ngạc nhiên kêu lên, không sai, mọi người, hơi nghi hoặc một chút, loại thuốc này bình, mặc dù coi như không sai, có thể không giá trị 1.000 đô la Mỹ. George Martin, không nhiều lời. Đương nhiên nếu có người tái xuất giá, ta nghĩ, ta sẽ một mực tăng giá, không người người so với ta càng khát vọng đạt được nó. George Martin, nói ra. Ai Lý, nhanh lên một chút đem nó cho ta nhưng không yên lòng nó thả trong tay người thượng. Được rồi. Ai Lý, cũng mang theo nghi hoặc, hay là, dường như rượu thuốc, đây là một loại thần kỳ dược tề. Không ít người, trong lòng âm thầm ghi nhớ, George Martin, thả xuống $1,100, đóng lại hộp, một mặt sung sướng rời đi sân khấu. Linh Na hơi nghi hoặc một chút, hỏi bên người Lý Hán. Hán, ngươi và George Martin nhận thức? Không, ta chưa từng nghe nói danh tự này. Đây là một vị có chút danh tiếng biên tập, tác giả. Jennifer, nói ra, băng cùng hỏa ca, nhiều bộ tác phẩm, là đại chúng biết rõ tác giả, biên kịch, xem như là Hollywood một phần tử. Chỉ là rất ít tham gia tiệc rượu, lần này dĩ nhiên ra ngoài hết thể dự liệu mua về Lý Hán thuốc giảm cân nước, không chỉ mọi người nghi hoặc, Lý Hán lúc đó tràn ngập nghi hoặc. Xin chào, Hán, nhìn thấy ngươi, thực sự là quá tuyệt vời. George Martin, tựa hồ nhận thức Lý Hán. Nhìn thấy đồng dạng cho người cao hứng, ngựa đinh tiên sinh. Nha, ngươi xem, này cỡ nào cho người lúng túng, ta nên giới thiệu một chút chính mình. George Martin nhìn ra Lý Hán nghi hoặc, cười nói. Không, danh tiếng của ngươi, cho dù cùng Hollywood minh tinh cùng nhau, cũng là sáng nhất vì sao kia. Lý Hán khen, kỳ thực, Lý Hán biết cũng không nhiều. Không, không, ngươi đã hiểu lầm, được rồi, ta nghĩ, hay là ngươi thấy nó sẽ nhớ khởi chút gì. George Martin móc ra bình thuốc nhỏ, chính nhàm chán đối với trên đài Ai Lý làm mặt quỷ du du tiểu nhân, một cái hoa nha một tiếng, trốn đến ba bà phía sau. Bình thuốc nhỏ, không sai, đây là Lý Hán cố ý đặt riêng đám kia bình thuốc, George Martin trong tay tại sao có thể có. Đúng, ta biết nó. Hoặc là, ngươi quên ngươi đã từng đưa 10 bình cho một người hoạn mập mạp bệnh chứng Nam Hải. Đúng, có lẽ có qua, chỉ là, quá lâu, ngươi biết, người đều là lơ đãng quên lại rất nhiều thứ. Lý Hán, nói ra, việc này không cần suy nghĩ, vừa vặn du du tiểu nhân biểu hiện, 99% có thể kết luận, việc này là ai làm, con gái làm việc, chính mình một lao ba không cóng lấy ai cóng lấy. Không biết cái kia Nam Hải như thế nào? Lý Hán, nhỏ giọng hỏi. Hắn rất tốt, khôi phục tốt ngoài dự đoán, hoặc là nên lấy làm kỳ dấu vết. George Martin, nói tới Nam Hải, dĩ nhiên mang theo điểm kích động. Lý Hán trong lòng tự nhủ, nha đầu này bất định dùng bao nhiêu nước không gian tinh hoa. Thậm chí toàn bộ phối dược dùng nước đều là dùng nước không gian tinh hoa, dược vật tốt nhất nhóm đầu tiên dược vật. 10 bình trị được lắm mập mạp trứng, Lý Hán ngẫm lại liền biết, tuyệt đối tốt nhất phúc tinh số 1. Lý Hán, thật muốn đối với tiểu nhân cái mông cho mấy lần, cười cười. Vậy quá được, hy vọng vĩnh viễn khỏe mạnh. George Martin cùng Lý Hán chủ đề nóng, không ít người, rõ ràng gật gật đầu, quả nhiên, cái này châu Á, có không sai giao thiệp. Chỉ có nói George Martin ngu xuẩn người. Chí ít này bên trong không có mấy cái. Nếu như, lấy tư cách biên kịch cùng tác giả, ai dám nói hắn là thằng ngu a? Tiệc rượu bán đấu giá tiếp tục tiến hành, Ai Lý đã đem bán đấu giá quyền giao trả lại cho người chủ trì. Bưng chén rượu chung quanh lắc lư. Đặc biệt là Robert, gia hỏa này dự định tham gia diễn bộ thứ 2 ủy rồng man, lộ cái mặt, đây là một yêu thích làm náo động, miệng rộng gia hỏa. Ha, hán, may mắn dường nào. Rốt giờ cứu ngươi cùng ta. Đúng, rốt giờ là người tốt. Lý Hán cười nói, là kiêu mập mạp cạn một chén. Được rồi. Hy vọng lần sau gặp được hắn, hắn có thể thoát khỏi danh tự này. Lý Hán cười nói, nha, hy vọng như thế, được rồi, Hán, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Ai Lý cùng Lý Hán, tới một góc khu nghỉ ngơi. Sơ ti vờ nhìn lên, thật sự hoàn toàn được rồi. Đúng, người này. Còn có nửa năm sống không làm xong, ngươi biết nông trường bắp ngô cùng tiểu mạch, không có thu gặt xong, gia hỏa này liền chạy mất. Lý Hán, cười nói, thượng đế, ngươi để Sở Ti Vở làm nông phu, đây thực sự là cho người không thể tin được. Cho dù nói ra, hoặc là càng nhiều người cho rằng đây là chuyện cười. Ai Lý nói ra, bất quá, ta thích như vậy, hay là một ngày kêu bưu có thể làm nông phu, ta liền càng vui vẻ hơn rồi, cái này rào hoạt ra hỏa. Toàn thế giới hiến ái tâm, nhưng đều là so với nhiều tiền của ta, thật là một khốn nạn. Ai Lý, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ai Lý ra ra nói bịu thúc thúc nói xấu. Du Du lộ ra đầu nhỏ, hì hì cười nói. Thật là khiến người chán ghét tiểu thí hải, đi nhanh một chút mở, tìm được ngươi rồi bịu ra ra đi thôi. Ai Lý? Cũng không muốn người khác nói nó lão, hắn còn trẻ. Hừ, không để ý tới Ai Lý lao ra ra. Du Du le lưới, hừ một tiếng. Ai Lý, thực sự là được tiểu quỷ đầu khí bạo rồi, nho nhỏ người, hì hì cười chạy mất. Lý Hán thấy Ai Lý tức giận phồng mũi trợn mắt. Ai Lý? Vẹn đỏ ra có chút nghịch ngợm. Không sai, quá nghịch ngợm, nên hảo hảo giáo huấn một chút. Ai Lý, hừ hừ nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, ra hỏa này, làm sao nghe không ra tốt xấu lời nói a? Được rồi, Ai Lý, nếu như không có chuyện gì, ta muốn đi xem vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Không, hán, ta nghĩ nói chuyện thuốc mỡ chuyện. Ai lý, ngăn lý hán, nói ra. Thuốc mỡ. Lý hán nở nụ cười. Ai lý, ngươi phải biết, thuốc mỡ chuyện, ta cũng không muốn nói chuyện quá nhiều. Thuốc mỡ chuyện, này đã có gần như một năm không có ai nhắc lên, lý hán, cũng không muốn tái sinh gọn sóng. Không, ngươi có thể mở điều kiện, ta nguyện ý trả giá ta có thể trả giá tất cả. Lý hán nhưng không có ý định cùng gia hỏa này, dây dưa. Ai lý, ta còn có một số việc, hay là lần sau chúng ta bàn lại. Lý hán, nói ra, vội vàng đem cách gia hỏa này xa một chút, mình cũng không muốn lại chọc tới phiền phức. Jennifer tự nói với mình, đã từng có nhiều bộ ngành phái người đến bên cạnh mình, điều tra thuốc mỡ chuyện. Lý hán, sợ hết hồn, thuốc mỡ còn là chuyện nhỏ, không gian chuyện, nếu như tiết lộ, du du việc, Lý hán không dám tưởng tượng. Cũng may, Du Du xuất hiện trước đó một quãng thời gian rất dài, Lý Hán chỉ là nho nhỏ di dân nông trường chủ, tư liệu hầu như không có. Một người bình thường, muốn điều tra tài liệu của hắn, đạt được hoặc là so với tưởng tượng muốn thiếu nhiều lắm. Lý Hán tư liệu, càng là hầu như không có, càng nhiều liên quan với can em mở sở ta chấn nhỏ chuyện, những này phổ thông đến hầu như không có gợn sóng. Hiện tại ai Lý lần nữa nhắc lên thuốc mỡ, Lý Hán quả thực suýt chút nữa chạy chối chết. Được rồi, Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo bảo. Rất sớm rời đi tiệc rượu. Ai Lý, tên khốn kiếp này. Lý Hán, trở về biệt thự, nói ra, Lý Hán móc điện thoại ra cho Sở Ti vừa gọi điện thoại. Sở Ti vừa nghe nói Lý Hán đi tới Los Angeles, rất vui vẻ, vừa vặn hắn cũng đang Los Angeles. Y phu tỷ tỷ. Du Du, nghe Sở Ti vừa bá bá âm thanh, tiểu nhân lập tức nhớ tới yêu thích bắt nạt chính mình nhưng đều chưa thành công Y phu tỷ tỷ. Y phu tỷ tỷ đều thật nhiều tiền, Du Du nghĩ đến, kéo Y phu tỷ tỷ quên tiền. Màn. Sở Ti vờ bà bá. Du Du đối với điện thoại, vui vẻ kêu lên. Nha, là xinh đẹp vẽn đỏ ra. Ừ. Du Du tiểu cao hưng, yêu nhất được nói đẹp đẽ, mà không phải đáng yêu, tiểu quỷ đầu tâm tư. Sở Ti vờ tại nông trường ngây người sắp tới nửa năm, nơi nào không biết. Sở Ti vờ thúc thúc, vẽn đỏ ra dẫn theo lễ vật, đưa cho ngươi. Du Du nói ra, tiểu nhân nói lễ vật, ra hoa quả, chính là rau dưa, buổi tối đi không gian hái. Lễ vật. Bá bá cũng có một phần lễ vật tặng cho các ngươi. Thực sự sao? Là lễ vật gì? Du Du truy hỏi, tiểu nhân, thích nhất mở quà rồi. Rõ ràng thiên bá bá đưa cho ngươi. Ừ, vẹn đỏ dạ chờ ngươi, còn có y phù tỷ tỷ. Du Du hài lòng, nói ra. Chương 1309, thuốc mỡ buồn phiền. Chương 1323, thuốc mỡ buồn phiền. Sở Ti vợ cùng y phù sáng sớm ngày thứ hai liền bái phỏng Lý Hán một nhà. Đương nhiên lần này lại đây là vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo mang đến quả táo mới nhất sản phẩm. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết chỉ là hai cái tiểu nhân đủ rũ, ba ba nói rồi, một ngày chỉ có thể chơi một hồi, tiểu hài tử không cho phép chơi quá nhiều thời gian. Hán, đừng quá nghiêm ngặt. Sở Ti vờ, nói ra, hay là ngươi cũng có thể thử xem đổi một cái mới. Vật này, ta cũng không quá yêu thích, không có nhiều thời gian như vậy hầu hạ nó. Lý Hán đối kiểu mới điện thoại, khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng không quá cảm mạo, hoặc là nói, Lý Hán càng yêu thích cùng mặt đất liên hệ. Hay là nó sẽ cải biến thế giới. Sở Ti vờ dơ tiểu điện thoại di động nhỏ, nói ra. Có lẽ vậy, ai biết được. Lý Hán, không quá để ý vung vung tay. Thân thể của ngươi còn được rồi, ta nghĩ cuối cùng hàng năm ngươi đi hạ nông trường ở 2 tháng. Tiểu mạch hoàng ngọc mét gieo trồng, mùa thu hoạch. Sở Ti vờ cười hỏi. Đây là một không sai ý nghĩ. Nhưng là làm hy vọng ngươi có thể giúp hắn, hắn đều là cảm thấy những người khác, không bằng ngươi giúp hắn nhiều lắm. Lý Hán, nói chuyện, đứng dậy. Annie, Sơ Tani, chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ được có khỏe không? Lý Hán, thăm hỏi. Đúng, rất tốt. Annie, đột nhiên dừng một chút. Sơ Ti vợ tiên sinh, nhìn thấy ngươi, thật là khiến người hài lòng, ta làm thích ngươi sản phẩm mới. Annie, cười cùng Sơ Ti vợ, nắm tay. Cảm ơn ngươi có thể yêu thích nó. Sở Ti Vở, hơi đứng dậy. Sở Tạ Nghị cũng cùng Sở Ti Vở, nắm tay, vấn an. Sở Ti Vở vị trí quả táo, bởi vì tuyên bố sản phẩm mới náo động, sản phẩm bạo phát tiêu thụ, cổ phiếu tăng trưởng ngoài dự đoán mọi người. Quả táo, một lần trở thành toàn bộ nước Mỹ chú ý vị trí, kinh tế Mỹ quốc xảy ra vấn đề thời điểm, quả táo kéo công nghệ cao tiêu phí dậy sóng, thế giới tính dậy sóng. Thậm chí Obama đều chú ý Sở Ti Vở mặt phổ. Được rồi. Sở Tạ Nghị, không nghĩ tới, Sở Ti vờ dĩ nhiên tự mình bái phỏng, phải biết, Sở Ti vờ địa vị, hoặc là không giống như. nhưng đáng giá bái phỏng người. Hiện tại cũng không nhiều. Đáng giá sáng sớm lại đây, thậm chí dự định cùng tiến bữa sáng, đây cũng không phải là bình thường quan hệ. Sở Tạ Nghị cũng không rõ ràng Sở Ti Vở cùng hắn quan hệ, An Nghị nghe nói một điểm. Sở Ti Vở, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Ngươi biết, ta cuối cùng tính hy vọng người khác may mắn lên. An Nghị, nói ra. Đúng thế. Ta muốn cảm tạ hắn, đã cứu ta. Sở Ti Vở cười nói. Cái kia thật sự là quá tốt. An Nghị, mang theo kinh dị, Sở Ti Vở bệnh, An Nghị, biết, đây chính là được tử thần xác định vùng cấm. Cái kia là tử thần cuối cùng một mảnh lãnh địa một trong. Lý Hán dĩ nhiên thật sự làm được, này khiến Hạn Nhi lần thứ nhất chân chính nhận thức thuốc mỡ giá trị. Sở Tạ Nghị, ta muốn biết, hắn đưa chúng ta thuốc mỡ, hiện tại tồn ở nơi nào? Thuốc mỡ, hoặc là, ta gọi điện thoại hỏi một chút trợ thủ, ngươi biết, ta cuối cùng phải không quá quan tâm một ít việc vặt. Sở Tạ Nghị nhỏ giọng nói, Thượng đế, ngươi hoặc là muốn nghe Sở Ti Vở cố sự. Hạn Nhi, nhỏ giọng Sở Ti Vở ung thư khang phục quá trình cùng Sở Tạ Nghị nói một lần. Này có khả năng hay không? Sở Tạ Nghị khó có thể tin, chính xuống lầu Jennifer cùng Linh Na, có chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì nha? Sở Tạ Nghị có vẻ hơi kích động. Đáng chết, Jennifer, tựa hồ phát sinh cái gì, chúng ta không biết chuyện. Ta biết, ta nghĩ hội giải quyết. Jennifer, nhàn nhạt gật gật đầu, xuống lầu. William, chúng ta cần một bình cà phê nóng. Tốt, tiểu thư. William gật đầu, Jennifer cùng Lina, đi tới lại đây. Sở Ti Vở. Jennifer. Y Thế Phù. Jennifer tỷ tỷ. Lina tỷ tỷ. Y Thế Phù chính bắt lấy, muốn chạy trốn Du Du tiểu nhân, bảo bảo tiểu nhân. Y Thế Phù món tiền nhỏ bao được Du Du tiểu nhân mồm miệng khéo léo lừa người, vừa vặn phản ứng lại, tựa hồ mình có thể tự mình hiến cho 100 đỉnh màn. Jennifer, đây là sự thực sao? Sở Tạ Nghị, thấy Jennifer lại đây. Hỏi. Hỏi Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Jennifer, Sở Ti Vở bệnh dựa vào thuốc mỡ chữa khỏi, đây là sự thực đúng không? Đúng thế. Không đợi Jennifer, nói ra, Sở Ti Vở nói ra. Cho người khó có thể tin, lại là phát sinh, thần bí Đông Phương vu thuật cho người kính nể. Được rồi, Sở Ti Vở, ta nghĩ nói, đó cũng không phải vu thuật, người biết, đây chỉ là cổ nhân vĩ đại, thêm vào một chút tiểu vật khí, lại tăng thêm thượng đế phù hộ. Lý Hán nói ra. Jennifer rõ ràng Sở Tạ Nghị lời nói là có ý gì. Đúng, tất cả những thứ này là thật sự. Jennifer nói ra. Hán đưa cho chúng ta thuốc mỡ, chẳng lẽ là cùng một loại. Hán ý mang theo điểm không xác định, nếu như đây là sự thực, hay là Sở Tạ Nghị đưa cho Hán lễ vật, vẹn đỏ dạ lễ vật, tất cả những thứ này cũng không bằng phần này thuốc mỡ tới quý giá. Đúng, đây là trừ đi David vị trí ngân hàng kho bảo hiểm ở ngoài, không tiếp tục khối thứ ba. Jennifer, vừa nói như thế, Lý Hán đại đại thở phào nhẹ nhõm. Lưu Minh khối đó, còn có mặt khác tồn tại hạ nông trường một khối. Chỉ có cái khác, Lý Hán nhưng không có ý định lấy thêm ra, như thế sẽ không còn là chân bảo của cải, mà là độc dược, vẹn đỏ dạ độc quả táo. Thượng đế, ta nghĩ ta muốn gọi điện thoại. Linh Na cười nói. Sở Tạ Nghị tiên sinh, ta đã sắp xếp xong xuôi, nó thật an toàn được lưu giữ trong thế giới an toàn nhất kho bảo hiểm. Sở Tạ Nghị cùng An Nghị đều cùng nhau tùng một cái. Thượng đế, cuối cùng cũng coi như không có phát sinh cho người tiếc nuối việc, chỉ có bảo tồn hoàn cảnh, tất cả đều là ấn lại Lý Hán yêu cầu, đương nhiên mô phỏng không gian hoàn cảnh. Về phần tiêu tốn một cái giá lớn, những này đối với muốn còn tươi đẹp hơn sinh mệnh tới nói, những này cũng không coi vào đâu, không phải nha. Sở Ti Vở nghe rõ sự tình từ đầu đến cuối, mang theo điểm ung dung. Đây thực sự là tin tức tốt. Đúng, Sở Ti Vở, nếu như ngươi không đến, chúng ta còn không rõ ràng lắm, thuốc mở chân chính giá trị. Lý Hán, lúc này lại có chút phiền muộn, có chút phiền phức rồi, hai khối thuốc mỡ, so sánh lúc trước một khối, hoặc là rất nhiều người sẽ không muốn đạt được nó, nhưng khi xuất hiện hai khối, này sẽ cho người có thêm may mắn. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, cũng may, chuyện này, biết người không nhiều, Lý Hán sẽ cùng Sở Ti Vở, Sở Tạ Nghị, nói chuyện một cái. Tiên sinh, phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ta biết, cảm ơn ngươi William, Sở Ti Vở, đồng thời dùng bữa sáng đi. Hán Nì mời nói. Sở Ti Vở khẽ gật đầu, lúc này Sở Ti Vở đầu góc càng nhiều vẫn là thuốc mơ chuyện. Lý Hán biết, bữa sáng dùng có chút nặng nề, đương nhiên, thời điểm này, cũng không có hay không cái gì tốt để. Lý Hán đưa Sở Ti Vở cùng Y Dì Phù rời đi. Sở Ti Vở, ta nghĩ ngươi giúp ta một chuyện. Được rồi, Hán, ta biết ngươi muốn nói gì, ta hiểu rồi. Sở Ti Vở, nói ra. Vậy thì tốt quá, ngươi biết, ta cuối cùng là không thích bị quấy rầy. Lý Hán nói ra. Nha. Ý thề phụ, làm sao vậy? Ta nhớ ta không nói nhầm đi. Hừ, vẹn đỏ dạ gạt ta $1,000, cái này rảo hoạt tiểu quỷ đầu. Ý thề phụ, trứng lên trốn sau lưng Lý Hán du du tiểu nhân. Không, ý thề phụ, ta biết, vẹn đỏ dạ muốn vì châu Phi người bạn nhỏ nhiều gom góp chút màn. Hoặc là ngươi nên nghe một chút vẹn đỏ dạ nói một chút châu Phi hải tử là cỡ nào đáng thương, mỗi cỡ nào đáng ghét. Lý Hán cười. Nói ra. Ý dì phù không để ý tới Lý Hán biện giải. Ta sẽ tự mình hiến cho, vẹn đỏ dạ lừa gạt đi tiền của ta, nàng phải nhận được 10 cái hiến cho giấy chứng nhận. Được rồi, vẹn đỏ dạ ngươi này nhưng không đúng, đây là ý dì phù tỷ tỷ quyên tặng. Được rồi, ý dì phù tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ sẽ cho ngươi 10 cái quyên tặng giấy chứng nhận. Du Du nói ra. Ngươi xem. Đây không phải rất tốt sao? Sơ ti vờ không biết rõ, hỏi quần áo, cười nói. Vẹn đỏ dạ thật đúng là tràn ngập ái tâm. Được rồi, ta sẽ lấy áp bổ danh nghĩa quyên tặng 10 vạn đỉnh màn, hy vọng vẹn đỏ dạ giúp ta. Nên như thế nào quyên ra ngoài được không? Ừ, Du Du biết. Du Du cao hứng, điểm một chút đầu nhỏ, 10 vạn đỉnh. Du Du tách ra ngón tay tính tính toán toán, thật nhiều giấy chứng nhận, đống đống một phòng. Cảm ơn ngươi. Sơ ti vờ. Có thời gian ta mời ngươi uống một chén, mới sản xuất hạ trang viên. Đương nhiên, ta thích hạ trang viên, một mực. Gặp lại. Sở ti vờ mang theo y phù rời đi, tuy rằng vừa vặn, nghĩ bắt lấy Du Du đánh đòn. Lúc đi, có chút không bỏ, y phù ôm một cái Du Du cùng bảo bảo, thân một miệng lớn mới rời khỏi. Lý Hán nắm hai đứa bé, trở về phòng khách, vừa vặn ăn nỉ cùng Sở Tạ Nhi, Jenny phơ đám người, đưa Sở ti vờ ra ngoài, Lý Hán đưa lên xe. Hán. Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện, ta muốn biết càng nhiều liên quan với chuyện của ngươi. Sở Tạ Nghi lần thứ nhất chủ động đưa ra, Lý Hán hết sức cao hứng, đây là không dịch ra bắt đầu không phải nha. Lý Hán không có quá nhiều ẩn dấu, đương nhiên, những này Jennifer biết, Du Du thỉnh thoảng nói vài lời, đùa với mọi người ha cười ha ha. Thần kỳ Đông Phương y dược thuật, hay là rất nhiều người đều nên thay đổi chính mình một ít cái nhìn. Sở Tạ Nghi nói ra, người ở đây, bao quát chính hắn, không sai, rất nhiều lúc. Đối với Đông Phương y y thuật, càng nhiều cảm thấy thần bí, chỉ có nguyện ý hay không tiếp thu nó trị liệu, rất nhiều người, cười không nói. Lý Hán cười cười, không có nói tiếp, Lý Hán chính mình đối Trung y y giải không phải rất nhiều, không gian gieo trồng dược thảo bồi tiếp nước suối, Trung y phương pháp phối chế hiệu quả cũng không tệ lắm. Có lẽ có dùng, những này Lý Hán cũng không rõ ràng, hoặc là cũng không muốn xoắn suýt những thứ này. Sợ tạ nghỉ cùng ăn nghỉ, bên này, chí ít sẽ không lại phản đối Lý Hán cùng Jennifer. Này đầy đủ khiến Lý Hán hưng phấn, đáng tiếc Sở Tạ Nghị cùng An Nhi, đều là có rất nhiều việc, buổi sáng rời đi Los Angeles, bay lên Anh Quốc. Jennifer cùng Linh Na, cũng không hề bồi tiếp Lý Hán cùng Du Du, bảo, vô mặt quan tỏa vẫn chưa hết kết, Jennifer đều là không thể rời bỏ thời gian quá dài. Cũng may, Lý Hán tại Los Angeles không có đặc biệt trọng yếu thời gian. Bí đỏ đã đến, tốt, ta biết, ta sẽ, ta nghĩ can em mở sở ta danh tự. Năm nay nhất định sẽ trở thành Los Angeles bí đỏ lệ nhất lóe sáng danh tự, đúng, ở bí đỏ, cả đi lắc bí đỏ, còn có biểu lì bí đỏ đều sẽ thành danh. Lý Hán cười bảo đảm nói, đương nhiên còn có vẹn đỏ dạ bí đỏ, bảo bí đỏ, Hán bí đỏ. Hán, chúng ta hội chuẩn bị kỹ càng thịt nướng, bia cùng bí đỏ bánh, thứ 37 giới nước Mỹ bí đỏ lệ khổng lồ bí đỏ quán quân đến từ Can Em Mở Sờ Ta Chấn Nhỏ Hạ Nông Trường, ở bí đỏ, thượng đế, tốt đẹp dường nào hình ảnh. Ở đoán chừng uống địa, được rồi. Lý Hán không thể không đánh gãy người này. Thúc thúc, là vẹn đỏ dạ bí đỏ quán quân. Đáng chết, ta quên tên tiểu quỷ này đầu. Vẹn đỏ dạ mới không phải tiểu quỷ đầu. Du Du nhô lên miệng nhỏ nói ra. Được rồi, tiểu quỷ đầu, không, là vẹn đỏ dạ. Đầu lưỡi lớn. Thúc thúc lại uống tốt nhiều rượu, vẹn đỏ dạ đều ngửi được thối thối hương vị. Du Du, nói ra. Thế à, được rồi. Ta cách khá xa một điểm. Uy lực lớn lời nói không chọc cười Du Du, ngược lại là chọc cười Lý Hán. Gia hỏa này tuyệt đối uống nhiều quá, bó tay rồi, đây mới là buổi sáng. Được rồi, ngươi nên hảo hảo tỉnh táo một cái, ta sẽ tiếp thu tốt bí đỏ. Lý Hán, nói ra. Ok, hẹn sen, trở lại một chén. Nói xong, điện thoại cúp rồi. Chương 1310, Los Angeles bí đỏ lễ. Chương 1324. Los Angeles bí đỏ lễ. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, người này. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết thúc thúc tắt điện thoại. Lý Hán, cười để điện thoại xuống, đối với còn muốn cùng ở thúc thúc nói chuyện trời đất tiểu nhân. À, ở thúc thúc đều uống say. Du Du, lắc lư chân nhỏ, nhảy xuống sofa. Ba ba, Du Du đi gọi bảo bảo tỷ tỷ tiếp bí đỏ lớn. Chậm một chút. Tiểu nhân đạp đạp chạy đi món đồ chơi phòng, bảo bảo, đang tại kho tử, tiểu nhân quệt mồm, thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh Du Du muội muội phòng ở, bảo bảo muốn đống so với Du Du muội muội càng lớn phòng ở. Bảo bảo tỷ tỷ. Du Du đạp đạp chạy tới. Hoa, bảo bảo tỷ tỷ đống pháo đài. Đại thành lâu đài. Bảo bảo, tiểu đắc ý nói ra. Du Du trở về cũng đống đại thành lâu đài, bảo bảo tỷ tỷ, bí đỏ lớn vận đến rồi, Du Du muốn đi tiếp bí đỏ, bảo bảo tỷ tỷ ngươi đi không? Du Du ngó ngó chính mình biệt thự, không nên, đẩy ngã đống đại thành lâu đài. Ừm, bảo bảo đi đón bí đỏ. Bảo bảo, ném xuống tiểu khuôn đúc nóc nhà, đứng lên. Đi thôi, tao ở thúc thúc vừa vặn gọi điện thoại, uống say, thối thối. Du Du, lôi kéo bảo bảo tay nhỏ, vừa đi vừa nói. Du Du muội muội lừa người, điện thoại đều ngửi không thấy mùi vị. Bảo bảo, bĩu bĩu miệng nhỏ. Du Du nghe thấy được. Du Du, một mặt tiểu kiên định nói ra. Bảo bảo vậy mới không tin, hai cái tiểu nhân tranh luận nghe thấy không ngửi được, đi tới phòng khách. Thì thế nào, đi thôi, đi đón bí đỏ. Ừm. Hai cái tiểu nhân nghe được bí đỏ nhớ tới muốn đi tiếp bí đỏ lớn, hoan hô một tiếng. Bí đỏ lớn, thi đấu, thắng thật nhiều tiền, mua màn đưa châu phi người bạn nhỏ. Không sai, thắng đưa hết cho ngươi. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. William, đưa chúng ta đi qua. Ba ba, kịch thúc thúc đâu này? A a, hôm nay thả kịch thúc thúc, Tom thúc thúc, cố nọ thúc thúc nghỉ nửa ngày kỳ. Nha. Du Du như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Đúng rồi. William, ta cần một cái kho hàng thả bí đỏ. Ta sẽ an bài, thiên sinh. Đưa Lý Hán đi tới giao lộ, hết cách rồi, xe tải muốn đi vào nơi này. Nhưng không cho phép. Thượng đế, đây là ta gặp lớn nhất bí đỏ. William. Thấy trong xe tải một loạt khổng lồ bí đỏ, kinh ngạc không thôi. William. Ta cần tới gần nơi so tải phụ cận Gaza, hoặc là nhà kho. Lý Hán, nói ra, xe tải, bên này nhưng không có chỗ ngừng lại, hoặc là không cần một hồi liền có cảnh sát sẽ tới. Thiên sinh, ngươi muốn tham gia California khổng lồ bí đỏ lễ? William hỏi. Ừ, William ra ra. Chúng ta tham gia thi đấu. Du Du. Tiểu đắc ý, nói ra. Vẹn đỏ dạ bí đỏ, bảo bảo tỷ tỷ bí đỏ, ba ba bí đỏ đều tham gia thi đấu. Hay là, tiên sinh ngươi có thể liên lạc một chút thi đấu tổ ủy hội, bọn hắn hội cung cấp lưu trữ bí đỏ địa phương. William, cũng không phải kiến nghị Lý Hán cho thuê về nhà kho. Không tiện. Ngươi nói không sai. Lý Hán móc ra điện thoại, gọi tổ ủy hội điện thoại, xác nhận Lý Hán bí đỏ đánh số. Tổ ủy hội không bao lâu trở về điện thoại, hội vì những này khổng lồ bí đỏ chuẩn bị địa phương lưu trữ. William đưa Lý Hán đi tới thi đấu địa, nơi này cách bôi phất lợi có chút khoảng cách. Chủ sự phương, cung cấp địa phương, bất quá một mảnh bãi đậu xe, được rồi, nơi này ngừng lại không ít tỷ cụp. Tỷ cụp thượng trang duy nhất vật phẩm, bí đỏ, Lý Hán lần thứ nhất thấy đến nhiều như vậy khổng lồ bí đỏ, số lượng nhiều. Can em mở sờ ta cùng ham như tần thi đấu, quả thực cho trẻ con. Cho tới bờ dĩ đồn thành nhỏ thi đấu, dường như học sinh tiểu học như thế, nơi này mới thật sự là khổng lồ bí đỏ thi đấu. Hàng trăm hàng ngàn tuyển thủ, mang đến lên tới hàng ngàn hàng vạn cái cự đại bí đỏ. Nơi này hội tụ, toàn bộ California, không, toàn bộ vùng phía Tây, thậm chí cái này nước Mỹ, nhiều nhất, lớn nhất, tối toàn bộ, xinh đẹp nhất, tối toàn bộ bí đỏ. William, 3 giờ chiều ngươi lại tới đón chúng ta, ta mang vẹn đỏ ra, bảo bảo dạo chơi. Lý Hán cùng William nói ra. Thiên sinh. William, gật gật đầu. William ra ra gặp lại. Gặp lại vẹn đỏ dạ tiểu thư, bảo bảo tiểu thư. William không dừng lại thêm, hoặc là rõ ràng Lý Hán ý tứ, nơi này cũng không có Benny, như vậy xe hàng hiệu, nơi này nhiều nhất chính là ra xe, nơi này đều là nông phu. Tiểu nông trường chủ, mọi người cũng sẽ không cùng một cái ngồi Benny người giàu có đàm luận của mình bí đỏ. Hoa, ba ba, đen sẫm bí đỏ. Du du muội muội, mau nhìn. Hoa hoa bí đỏ thật là đẹp mắt. Ừ. Hai cái tiểu nhân dơ đập đứng được, thay phiên đứng ở hoa bí đỏ trước bày tạo hình, xua tay thế. Thứ 37 giới bí đỏ lễ, so với dị vãng nhiều hơn rất nhiều hạng mục, tuy rằng được rất nhiều nông phu cùng tiểu nông trường chủ, chê trách, thuần khiết bí đỏ lễ, không nên xuất hiện, những này hoa chạm canh gác động tác giả, lúc đó điêu khắc bí đỏ như trước thành cùng khổng lồ bí đỏ bình chọn duy nhất có thể chống lại thi đấu. Điêu khắc bí đỏ khu. So với khổng lồ bí đỏ khu triển lãm, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, người ở đây càng nhiều một cái. Phải biết, áp trụ khổng lồ bí đỏ thi đấu, hậu thiên mới bắt đầu, điêu khắc bí đỏ, thi đấu, sớm đã bắt đầu. Thậm chí 10 ngày trước, đã bắt đầu bày ra điêu khắc bí đỏ tác phẩm, tiểu tới ngón tay bí đỏ lớn điêu khắc, lớn đến tiểu sơn bản khổng lồ bí đỏ điêu khắc. Hơn 100 tên bí đỏ điêu khắc nghệ nhân hội tụ đồng thời, cái này bãi cỏ bày ra hơn vạn kiện bí đỏ điêu khắc, dường như Lý Hán nắm hai đứa bé đến đi dạo điêu khắc khu, cũng không ít. Bốn phía ngừng lại số lượng thức ăn nhanh xe, còn có không ít kem xe, bắp ngô hoa các loại, khí cầu, bí đỏ tạo hình mũ các loại, thậm chí bí đỏ gấu quần áo loại hình, các loại tiểu du vui cười lều. Bí đỏ lễ, là nơi này ngày lễ, du du cùng bảo bảo liền lấy hai cái màu sắc rực rỡ kẹo đường khiêng, không sai, khiêng. Hai cái tiểu nhân, mua sắm lớn nhất, Lý Hán không nói gì là bán ra kẹo đường ra hỏa, dĩ nhiên lấy đường kính vượt qua 40cm khổng lồ bí đỏ hình kẹo đường. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, yêu thích bó tay rồi, khiêng không muốn ăn, nói là giữ lại về nhà ăn. Lý Hán bất đắc dĩ, không cưỡng được hai cái tiểu nhân, không cần chính mình khiêng, tùy theo hai cái tiểu nhân khiêng màu sắc rực rỡ bí đỏ lớn. A a, đi nhanh một chút đi. Lý Hán, cười, nói ra. Nhưng là, du du đều không có chơi chán đây này. Ngươi a, ba ba đi trước đăng ký khổng lồ bí đỏ, không phải vậy không thể tham gia thi đấu nha. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Được rồi. Du Du bất đắc dĩ, điểm một chút đầu nhỏ. Cái kia ba ba một hồi lại mang Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ tới chơi. Du Du muốn chơi xe điện đụng. Được, một hồi mang bọn ngươi tới chơi. Lý Hán nở nụ cười, nha đầu này đoán chừng sớm theo dõi xe điện đụng. Đi thôi. Ừm. Lý Hán ấn lại nhắc nhở, tìm tới chỗ ghi danh, lấy ra thư mời. Vợ gì đồn thành nhỏ. Đẳng cấp mập phụ nữ, có chút nghi hoặc. Đây là nơi nào, Washington Châu, hoặc là Texas? Không, Montana. Phu nhân. Lý Hán, nói ra. Montana, ngoại trừ so với Linh Tư, còn có những thành thị khác sao? Mập phu nhân, nhỏ giọng thầm thì, tiếp nhận thư mời, trèo lên nhớ kỹ. Lý Hán không nói gì. Montana nói thế nào cũng là một cái châu, tuy rằng người ít một chút. Đúng thế. Phu nhân, Montana ra so với Linh Tư còn có rất nhiều thành thị. Thượng đế. Xin tha thứ ta cũng không có bất kỳ kỳ thị. Mập phu nhân, nói ra. Ta rõ ràng, mời nói cho, chỗ ở của chúng ta khu vực được không? Lý Hán, có chút không vui, được rồi. Tuy rằng món tán ạ, thật sự làm trống trải, mảng lớn hoang dã, toàn bộ châu không có trăm vạn người. Tốt, xin chờ một chút, ngươi biết, ta cũng không có cái khác ý tứ. Đúng thế. Ta biết, phu nhân, nếu như ngươi có thể nhanh lên một chút nói cho ta ở đâu. Ta sẽ cảm tạ của ngươi phục vụ. Lý Hán, nói ra. Được rồi, nha. Dê khu, số 15. Phu nhân tư liệu thẻ đưa cho Lý Hán. Lý Hán nói tiếng cảm ơn, nắm Du Du cùng bảo bảo dự định rời đi. Mập phu nhân nói thầm một tiếng. Chỗ này thật sự mòn tạ nạ như thế, bên trong góc, thật nên chúc hắn vận may. Tạ tạ phu nhân, hay là. Lần này hội có rất nhiều người nhớ kỹ, mòn tạ nạ, ngoại trừ so với Linh Tư, còn có bờ gì đồn thành nhỏ. Nơi đó khổng lồ bí đỏ, là nước Mỹ giỏi nhất. Lý Hán, nói ra. Mập phu nhân, một mặt ngạc nhiên, thượng đế, hắn làm sao nghe được, thế nhưng nói với Lý Hán bở dĩ đồn thành nhỏ bí đỏ là nước Mỹ giỏi nhất, điểm môi, đó cũng không phải là địa phương tốt gì, không quá thích hợp bí đỏ sinh trưởng. Mập phu nhân, lần này nói thầm trong lòng, Lý Hán cầm thẻ số, tìm tới nơi, quả nhiên là, góc khuất nhất, Montana, được rồi, hay là càng nhiều người nhớ là gấu cùng châu hoang. Về phần cái khác, hoang dã, sơn mạch, tuyết sơn, vô số muôi các loại, công viên rẻn lộ sở tồn kỳ dị quan cảnh. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, tức giận, từng ngụm ăn tươi bí đỏ kẹo đường. Vẹn đỏ dạ bí đỏ lớn nhất định sẽ thắng so tài. Ừm, bảo bảo bí đỏ cũng có thể thắng thi đấu. Ba ba, Du Du giúp ngươi thắng thi đấu, mập A-Z liền nhớ kỹ bở gì đồn thành nhỏ rồi. Du Du khoa tay quả đấm nhỏ, tiểu nhân rất thông minh, ba ba đều có chút tức giận rồi. A a, được, cái kia Du Du nhất định phải thắng, để mập A-Z hướng về ba ba xin lỗi. Lý Hán cười nói. Ừ. Du Du miệng nhỏ dính kẹo đường, ngưng trọng điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi, nơi này chính là của chúng ta vị trí. Lý Hán, nhìn xem, vừa lúc ở cuối đường, hay là chủ sự phương cho rằng bờ Di đồn thành nhỏ, chưa từng có tại khổng lồ bí đỏ thi đấu, từng xuất hiện thành thị, bí đỏ trọng lượng, hoặc là, chỉ là vừa mới vừa đạt đến tiêu chuẩn. Cho tới. Rất nhiều người thậm chí không có xem tư liệu, phải biết sắp tới 2.000 tờ UNG bí đỏ, cho dù bất kỳ một lần, đó cũng là có thể xếp vào trước 10, không sẽ an bài dê khu, số 15, chí ít khu A hoặc là B khu đoạn trước. Lý Hán xác định vị trí, bốn phía bí đỏ đều vẫn không có mang lên, nghĩ đến đợi được ngày mai, hoặc là hậu thiên buổi sáng. Nơi này đều không có người. Du Du, tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Sẽ có người tới, chỉ cần chúng ta bí đỏ lớn mang lên. Lý Hán tràn đầy tự tin, nói ra. Được rồi, đi thôi, ba ba mang bọn ngươi đi chơi xe điện đụng. Hoa, chơi xe điện đụng. Hai cái tiểu nhân, cao hứng hoan hô lên. Ba ba, Du Du kẹo đường cho ngươi ăn. Lý Hán nhìn gặm thiếu góc thiếu khối bí đỏ hình kẹo đường, không nói gì, liếc mắt. Ba ba cũng không thích ăn. Nha. Du Du, đều có điểm ăn không xong rồi. Nhưng là xe điện đụng, cũng không thể cầm thứ gì. Như vậy a, vậy ngươi trước tiên làm sao bây giờ? Lý Hán cười cười, nhìn tiểu nhân. Du Du gãi gãi đầu nhỏ, nhìn xem bên cạnh chó hoang chó. Cậu cậu thích ăn kẹo đường, Du Du cho cậu cậu ăn. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn, hai con chó hoang, ngậm kẹo đường chạy xa, không biết, là chúng nó may mắn, vẫn là bất hạnh, như vậy cơm trưa, lớn như vậy cái, nhưng liền cái bụng một bên đều lấp không đầy, uổng công vui vẻ. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân không có kẹo đường cây gậy, cao hứng, dùng có chút dính tay nhỏ lôi kéo Lý Hán. Ba ba, nhanh lên một chút, một hồi sẽ không có xe. Tới xe điện đụng thiên đường, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải người quen. A-di, A-di. Nha, là vẹn đỏ dạ. Hàn Hi Mẫn, một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải vẹn đỏ dạ cùng Hán. Này, Hán. Chương 1311, Du Du Ba Lô. Chương 1325, Du Du Ba Lô. Lý Hán thật không nghĩ tới tại Los Angeles gặp phải Hàn Hi Mẫn, phải biết phụ nữ nghèo rất mùng tơi thời điểm. Hàn Hi Mẫn cùng Lý Hi vô tư trợ giúp. Một đường có người. Vì cảm tạ hai người trợ giúp, Lý Hán đã từng mời hai người đi nông trường ở mấy ngày. Chỉ là đáng tiếc, khi đó nông trường cũng không có phát hiện tại nhiều như vậy du ngoạn hạng mục. Tuy rằng hai người đùa thật vui vẻ, Lý Hán nhưng vẫn cảm thấy, nếu có cơ hội nhất định phải lại mời hai người đi nông trường vui đùa một chút. Lý Hi không đồng thời sao? Lý Hán hỏi, Hàn Hi Mẫn bên người mấy cái cô gái xinh đẹp, đương nhiên ấn lại người châu Á thẩm mỹ. Không. Ta lần này là cùng bằng hữu, ngươi xem, ta đều quên giới thiệu, mấy vị này là bằng hữu của ta, đây là Jessica, nhưng là đại minh tinh. Jessica gật gật đầu, đối với Lý Hán đại ngốc vóc dáng, chí ít dưới cái nhìn của nàng, một thân tùy ý hóa trang, không tính quá tuấn tú gương mặt, còn mang theo hai cái nàng sợ hãi động vật. Được rồi, LN đầu tiên, đã bị đập chết trên đất nhân vật. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Hán, dừng một chút. Không phải người Trung Quốc. A, Hán. Jessica là đẹp duệ người Hàn Quốc, song trọng quốc tịch. Hàn Hi Mẫn, cười nói. Jessica đầy mặt hát tuyến, cái này thật là không lễ phép, tức giận hứ một tiếng, một mặt ngạo kiểu, không thèm để ý Lý Hán dáng vẻ. Lý Hán dở khóc dở cười, này tiểu dáng lùn, vẫn rất ngạo. Thật không tiện, hội tiếng Anh sao? Đương nhiên. Không đợi Hàn Hi Mẫn, nói chuyện, bên cạnh vị này đã dùng tiếng Anh, trả lời. Hi Mẫn, ta nghĩ ta còn có việc. Nha, Trịnh Tú Nghiên. Hàn Hi Mẫn, dở khóc dở cười, nha đầu này, ngạo kiều hơi quá. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm bên cạnh xe điện đụng, đại nhân đối thoại đều không quan tâm. Ba ba. Du Du chơi xe điện đụng. Các ngươi cũng là đến chơi xe điện đụng đó a? Hàn Hi Mẫn, nắm lấy câu chuyện. Jessica, ngươi không phải là nói muốn chơi, cùng nhau chơi đùa đi. Jessica ân một tiếng, kỳ thực nàng lời nói cũng không nhiều, người xa lạ trước. Lý Hán mấy lần mạo phạm làm nàng không cao hứng, Hàn Hi Mẫn liếc mắt nhìn Lý Hán, rất thật không tiện. Lý Hán cười lắc đầu, cũng sẽ không tốt một cô bé tử tính toán quá nhiều. Về phần nói rõ tình, Lý Hán nhưng thật sự không biết, hay là Lý Hán liền không có mấy cái nhận thức minh tinh, quốc nội lão cột, Long Kiệt xuất phát hoa tinh vĩ mấy cái hàng hiệu. Hàn Quốc, Lý Hán vẫn đúng là không quan tâm. Này ngược lại là không oán Lý Hán, quốc nội thời điểm, Hàn Quốc nghề giải trí tại châu Á vẫn còn bạo phát kỳ, tới nước Mỹ, dốc sức làm. Nước Mỹ bên này giải trí loại hình đều không quan tâm, đừng nói châu Á rồi. Lý Hán muốn cho nói lời xin lỗi, có thể ngẫm lại. Tựa hồ không có cần thiết. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân nhưng không cần quan tâm nhiều, vui dạo dực tiếp nhận phiếu vé. Chạy đi xếp hàng ngồi xe điện đụng. Một đám tiểu nhân, chờ đợi tiến vào, phía sau Lý Hán mấy cái đại nhân, tình cảnh ngược lại là rất có thú. Ba ba nhanh lên một chút. Du Du bỏ vào xe, vung vẩy tay nhỏ. Hàn Hi Mẫn thấy Lý Hán đơn độc chọn một chiếc xe có chút bất ngờ. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Một người không có sao chứ? Không có chuyện gì, các nàng thường thường chơi. Hàn Hi Mẫn mấy người bằng hữu nhỏ giọng thầm thì, tựa hồ tiếng Hàn, Lý Hán cũng rõ ràng, Lý Hán đối với mấy người tiêu tiếu. Vừa vặn nữ hải tử kia. Ngang Lý Hán một mắt, được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ. Du Du cùng bảo bảo cũng không quản những này, chờ xe một phát động, cười khanh khách, đánh tay lái, đối với Hàn Hi Mẫn mấy cái A-Z chăng đi. Á á á. Được rồi, Lý Hán cảm giác nha đầu này có thể tăng cao âm rồi. Du Du đều bị giật mình, A-Z này, thật kỳ quái, lá gan đều tốt nhỏ, được một cái, đều sợ đến hoa hoa gọi, thật thú vị. Jessica, không nghĩ tới, búp bê sứ bé gái, thậm chí có ác ma tính cách, đuổi theo chính mình và, Hàn Hi Mẫn bất đắc dĩ, vỗ chán một cái. Thượng đế, Jessica thành vẽn đỏ dạ món đồ chơi rồi. Đối với vẽn đỏ dạ tính cách, mấy người này không có một cái so với Hàn Hi Mẫn còn rõ ràng, tiểu quỷ tinh, yêu thích đùa cợt người. Bảo bảo thấy Du Du muội muội chơi vui vẻ, cũng gia nhập vào. Hàn Hi Mẫn không thể không mang theo mấy người bằng hữu đi cứu vớt rơi vào vòng vây Jessica, Lý Hán bên cạnh, không biết nên giúp ai, giúp Du Du cùng bảo bảo quên đi thôi, cái kia tiếng thét chói tai, kinh người nữ hải, có lẽ sẽ nhảy xuống xe. Trực tiếp cùng mình liều mạng. Lý Hán dứt khoát, bên cạnh, Hàn Hi Mẫn, đuổi theo Du Du cùng bảo bảo. Đừng chạy, vẹn đỏ dạ, bảo bảo. Hi hi A-Z mau tới truy vẹn đỏ dạ A. Du Du cười khanh khách, xe điện đụng thao tác thượng, tiểu nhân so với Hàn Hi Mẫn nhưng lợi hại hơn nhiều. Hạ nông trường nắm thương phòng ăn, mở sau đó du khách tăng nhanh, bỡ là thấy có thể có lợi, xây dựng cỡ nhỏ sân chơi, xe điện đụng, tiểu xe cắp treo, xoay tròn ngựa gỗ, loại nhỏ chơi trò chơi thiết bị. Kiến thiết đầy đủ mọi thứ. Mở ra trước, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, là sân chơi chuyên nghiệp thử xe viên. Được rồi, hai cái tiểu nhân kỹ thuật, quả thực có thể xưng nhất lưu. Hàn Hi Mẫn càng là bất đắc dĩ nhìn muốn đích thân giáo huấn Du Du cùng bảo bảo Jessica, mỗi lần được va qua một bên, hoa hoa gọi. Cao âm không ngừng, Lý Hán xoa xoa cái chán, đánh tay lái, nhanh chóng ngăn ở Du Du, bảo bảo cùng Jessica trong lúc đó. Tránh ra. Nha, thời gian sắp đến rồi. Ta mời mọi người uống ly cà phê như thế nào? Lý Hán cười nói, Jessica hừ một tiếng, chồng chất đánh vào Lý Hán trên xe, hừ một tiếng, ngạo kiều bỏ đi, Lý Hán dở khóc dở cười. Hán, thật không tiện. Không sao, vị này tính cách thật là không tốt lắm. Không, Hán, bình thường Jessica quá thục nữ. Hàn Hi Mẫn, nói. Thế à, có thể là ta gây nên lửa giận của nàng rồi. Lý Hán, cười cười, bắt chuyện hai cái tiểu nhân, xuống xe. Nên đi ra rồi, đã đến giờ. Jessica, hầm hừ, thẳng đến hai cái tiểu nhân, Du Du cùng bảo bảo, hoa nha một tiếng, đạp đạp chạy mất. Được rồi, Jessica, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo chỉ là cùng người chơi. Hán, bên này không hề sai phòng cà phê sao? Đương nhiên, ta biết một nhà thật không tệ. Lý Hán, nói ra, khoan hãy nói, William để cử một nhà, Lý Hán mang theo cả đám, dọc theo thi đấu đường phố, đi rồi gần như 5 phút đồng hồ bộ dáng. 5 phút đồng hồ, Jessica nhiều lần nỗ lực bắt được Du Du tiểu nhân, nghĩ tại Du Du cái mông nhỏ lưu lại chút gì, đáng tiếc, tiểu nhân thông minh chạy trốn, Hàn Hi Mẫn cùng Lý Hán, dở khóc dở cười, này chừng 20 tuổi người, như thế nào cùng hài tử tựa như a? Lý Hán không nói gì, này minh tinh, thật không có minh tinh khí độ, bất quá cũng rất có điểm gần địa khí, không có một điểm tiêu căng, hoàn toàn là tính khí đại. Tâm nhắn nhỏ, ngạo kiều xấu tiểu công chúa a. Tới phòng cà phê. Cuối cùng cũng coi như sống yên ổn, đây là ra không sai phòng cà phê, trang sức cùng phong cách lộ ra độc hữu khí tức. Buổi sáng được, các nữ sĩ các tiên sinh. Vẹn đỏ dạ. Bảo bảo. Đúng thế. Hai vị tiểu thư, buổi sáng tốt. Ừm, vẹn đỏ dạ muốn một chén nóng một chút khả khả, bảo bảo tỉ tỉ đâu này. Du Du, bò lên trên cái ghế, ngồi xong, tiểu nhân điểm một chút. Tốt, xin chờ một chút, các vị tiểu thư. Tiên sinh cần gì không? 5 chén cà phê bờ lưu mùn bèn. Jessica, có một chút, đối với Lý Hán hử một tiếng. Được rồi, Lý Hán cười cười. Lại cho ta một chén lam núi. Tốt, 6 chén cà phê bờ lưu mùn bèn. Người phục vụ có chút nghi hoặc, những người này là cùng nhau nha. Lúc này, Jessica điện thoại di động vang lên. Đúng, được rồi. Ta tại phòng cà phê. Làm sao vậy? Phải hay không tham gia tuyên bố A, thực sự là quá tuyệt vời. Hàn Hi Mẫn mấy người bằng hữu tựa hồ biết Jessica phải làm gì. Từng cái tràn đầy hâm mộ nhìn Jessica. Jessica tiểu ngạo kiểu cái cổ hơi vung lên, Lý Hán bưng cà phê, nhấp một ngụm. Điểm tâm muốn tới điểm sao? A, cảm tạ. Lý Hán bắt chuyện nhân viên cửa hàng, điểm mấy thứ điểm tâm, bánh gà tổ cùng bánh bánh bích quy. Bánh gà tổ cũng không dễ ăn. Du Du. Phình Phình nói. Không sao, buổi tối ba ba mang bọn ngươi đi tiệc rượu, có rất nhiều tốt ăn điểm tâm. Lý Hán cười, nói ra, không khỏi ngẩng đầu. Hai tên châu Á gương mặt, đi vào phòng cà phê, tuy rằng Los Angeles không ít châu Á di dân, nhưng cùng một cái phòng cà phê lần nữa gặp phải người châu Á tỷ lệ có thể không cao, đặc biệt là nơi này cũng không phải cỡ nào phồn hoa địa phương. Được rồi, ta phải đi. Jessica thấy, người đến, để cà phê xuống, Jessica, đứng lên. Gặp lại, tiểu thí hải, ta sẽ bắt được các ngươi. Jessica đối với Du Du cùng Bảo Bảo nói ra, về phần Lý Hán không đáng kể. Hai cái tiểu nhân, le lưới. Ngây ngốc Gazi nắm bắt không tới. Nha, các ngươi chờ. Nói xong, nhấc theo bao liền định rời đi, bất quá hai tên trợ lý, hoặc là người đại diện, cũng không hề lập tức rời đi, đối với bên này chỉ trò trò. Thiên sinh, ngươi tốt, ta là S mẹ kiếp Lý Thành mới. Nói xong, đưa cho Lý Hán một tấm danh thiếp. Xin chào, có chuyện gì không? Người này liên tục đánh giá Du Du cùng Bảo Bảo, Lý Hán có chút không cao hứng. Là như vậy tiên sinh, này hai đứa bé có lẽ có trở thành minh tinh tiềm chất. Lý Thành mới lời nói, Lý Hán cũng không biết rõ, minh tinh tiềm chất là cái gì. Hàn Hy mẫn sững sờ rồi. Ngươi nói là, ngươi dự định mời Vẽn Đỏ Dạ cùng Bảo Bảo đi làm luyện tập sinh, thượng đế, các nàng mới bao lớn. Không không, hoặc là, không phải hiện tại, có thể đợi thêm mấy năm. Lý Thành mới nói ra. Có thể giới thiệu cho ta một chút nàng nhóm sao? Ngươi muốn biết chút gì? Lý Hán, ánh mắt biến hóa, mang theo điểm ác liệt. Thì như sở trường. Lý Thành mới cũng không biết Lý Hán đã coi hắn là nhân vật nguy hiểm rồi. Sở trường. Lý Hán sửng sốt một chút. Vẹn đỏ dạ hội thật nhiều. Thật sao? Không sai, tiên sinh, ta có thể làm chứng. Vẹn đỏ dạ hội đàn dương cầm, tắt khắc tư, múa ba lê nhảy cũng không tệ, nha, còn có thể tiểu cắt hắn. Tựa hồ tham gia quyền kích thi đấu, đúng không? Hàn Hy Mẫn, cười nói. Ừ, Vẹn Đỏ Dạ từng chiếm được múa ba lê thưởng, quyền kích mãi mãi cũng không nhưng Vẹn Đỏ Dạ tham gia trận chung kết, không có bắt được thưởng. Vẹn Đỏ Dạ phình phình miệng nhỏ. Đàn dương cầm. Nơi này tựa hồ có đàn dương cầm, người phục vụ, có thể mượn các ngươi piano đàn một cái không? Hàn Hy Mẫn tựa hồ rất nóng lòng, Lý Hán này sẽ có chút hiếu kỳ. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân dù sao vẫn là tiểu hải tử. Yêu thích làm náo động, thật cao hứng chạy đi đàn dương cầm một bên, hai ngày trước vừa vận luyện tập khúc dương cầm, vừa vận dùng tới. Hai cái tiểu nhân, phối hợp hiệu ngầm, không bao lâu, toàn bộ phòng cà phê đều quan tâm trên đài hai cái tiểu nhân. Quá tuyệt vời. Lý Thành mới quả thực cực kỳ hưng phấn, nhỏ như vậy liền muốn như thế đàn dương cầm trình độ. Đừng nói hắn, Hàn Hy Mẫn không nghĩ tới, Du Du cùng Bảo Bảo tiến bộ nhanh như vậy, bạn của Hàn Hy Mẫn càng là kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là đứng dậy dự định rời đi Jessica, hơi há mồm. Hai cái này đáng ghét tiểu quỷ, dĩ nhiên piano đàn như thế ca tụng. Một khúc kết thúc, mọi người vì các nàng biểu diễn thuyết phục, đứng dậy vỗ tay, Lý Hán khá là kiêu ngạo, cười, gật đầu. Thực sự là quá tuyệt vời, tiên sinh, ta nghĩ này hai đứa bé nhất định sẽ trở thành lóe sáng minh tinh, không biết ngươi có thể lưu lại điện thoại cùng địa chỉ, lần này có chút vội vàng, lần sau, chúng ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Lý Hán khẽ lắc đầu. Thật không tiện, ta muốn cha mẹ của ta sẽ không đồng ý, ta cũng là. Được rồi, rất tiếc nuối. Lý Thành mới, bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến dẹt xỉ cả hay là biết này người tin tức, tổng có cơ hội, dù sao Vẽn Đỏ Dạ cùng Bảo Bảo quá nhỏ, hay là đợi 2 năm khá hơn một chút. Lý Thành mới rời đi, Hàn Hy vẫn còn một mặt tiếc nuối đây này. Hán, như vậy cơ sẽ bỏ qua, thật sự thật là đáng tiếc. Không sai, thật hâm mộ Thanh Tú Nghiên có thể tham gia Victoria ạ xí cờ dị tuyên bố. Quá tuyệt vời. Ta thích những kia xinh đẹp. Không sai, nếu có thể tham gia thật tốt ta. Nhưng là chúng ta không phải minh tinh, hoặc là phú hảo, cái nào có cơ hội a? Hàn Hy Mẫn, thở dài một hơi. Lý Hán tựa hồ nhớ được bản thân thu được duy chặt chẽ thư mời, VIP gần phía trước vị trí, chỉ là thật giống ném xuống. Vẹn đỏ ra, mời A-Z đến xem. Du Du tiểu nhân, gỡ xuống bao bao, lấy ra một ít điệp thư mời. Chương 1312, tổ chức thành đoàn thể duy chặt chẽ. Chương 1326, tổ chức thành đoàn thể duy chặt chẽ. Du Du đổ ra một đống thư mời, Lý Hán được nhanh một mắt, những này giống như là chính mình ném xuống, tiểu nhân dĩ nhiên đưa hết cho chứa vào chính mình trong túi rồi. Những thứ này là cái gì? Hàn Hy Mẫn, hiếu kỳ lại gần, cầm lấy một tấm thư mời, liếc mắt nhìn. Quan ái bia sinh thái liệm triển lãm tiệc rượu. Hàn Hy Mẫn một mặt mê hoặc, đây là vật gì? Hawaii du lịch triển lãm tâm tình tiệc rượu. Montana nông trường chủ từ thiện tiệc rượu. Montana chuồng ngựa chủ tiệc rượu. Montana quán quân ngựa chủ tiệc rượu. Bờ gì đồn thành nhỏ bí đỏ vương khánh nâng cốc chúc mừng hội. Hàn Hy Mẫn quáng mắt rồi, đây đều là chút gì, đừng nói Hàn Hi Mẫn, Lý Hán lúc đó thấy, cũng choáng vô cùng, đồ chơi này đều là cái gì à, Giang Lưu chẳng người quản lý tiệc rượu, Mạnh Sơn đều mở nông nghiệp triển lãm tiệc rượu đợi mấy cái vẫn tính đối nông trường triển lãm có chút tác dụng rượu sẽ mời thư Lý Hán cho ngả bá đặc, cái khác đều bị ném xuống trong nhà. Không nghĩ tới, Du Du dĩ nhiên thu thập cất vào bao bao của chính mình bên trong, Lý Hán dở khóc dở cười. Hoa, Disney cảm ơn đêm bên trong chàng thư mời, quá tuyệt vời. Hàn Hi Mẫn, cuối cùng cũng coi như xuất hiện một cái cho người kinh hỉ thư mời. Có thật không? Hàn Hi Mẫn ba người bằng hữu, Kim Thái Hy, Lý Thần Châu, Áo Lợi, tập hợp lại đây, thấy thư mời thượng bên trong chàng phòng khách, dĩ nhiên có thể mời 8 người, kinh ngạc không thôi. A Di, cái này đưa cho ngươi đi. Du Du đều có 2 tấm, tấm này đưa cho A Di. Thực sự sao? Không, này quá quý trọng. Hàn Hi Mẫn, chối từ. Tuy rằng rất muốn, thật là một tấm quý khách khoán chí ít cần hơn 1.000 đô la Mỹ, thậm chí càng cao hơn. Không việc gì đâu, Du Du còn có. Tiểu nhân, giải phẳng thư mời, một hồi tìm ra một tấm đồng dạng thư mời, vị trí so với vừa vặn tấm này còn tốt hơn, đây là cho Du Du, vừa vặn tấm kia là cho Jennifer. Du Du là Disney cổ đông. Mặc dù nhỏ, nhưng địa vị ở nơi đó đây này. Hàn Hi Mẫn thấy Du Du trong tay quý khách khoán, có chút do dự, có muốn hay không tiếp thu. Cầm đi. Đây là đưa cho ngươi lễ tạ ơn lễ vật. Hi Mẫn, nhanh lên một chút đầu A. Bên cạnh Lý Thần Châu, đụng một cái có chút ngây người Hàn Hi Mẫn. Áo Lợi, cũng kéo Hàn Hi Mẫn cánh tay, Kim Thái Hy năm đấm. Chuyện này quả thật quá tuyệt vời. Hàn Hi Mẫn, nhìn ba người bằng hữu một mặt chờ mong nhìn mình. Được rồi, cảm ơn ngươi, Hán, còn có đáng yêu thiện lương tiểu. Hàn Hi Mẫn ôm Du Du hôn một cái, Du Du cười khanh khách. Xem hết chân ngông A Di thư mời. Du Du, cười khanh khách lay một đống thư mời, rốt cuộc tìm được 2 tấm. Hoa, tốt tu tu. Du Du bưng mắt to, ngón tay út khe hở mở rộng ra. Du Du muội muội, không nên nhìn. Bảo Bảo che mắt, vô vô Du Du tay, tiểu nhân càng thẹn thùng. Hàn Hi Mẫn nhặt lên rớt xuống đất thư mời, sướng sở. Đây là Victoria ạ sĩ cờ dị thư mời, tối hôm nay. Ta nghĩ không sai, tựa hồ có 2 tấm chứ. Lý Hán nhìn Du Du, Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, Du Du tìm tới, nơi này. Tiểu nhân giơ mặt khác một tấm, tiểu cao hưng kêu lên. Bảo Bảo phình phình miệng nhỏ. Du Du muội muội đều giả thẹn thùng. Thật sự, 2 tấm, quá tuyệt vời, có 8 cái vị trí. Hàn Hi Mẫn. Nhìn một chút, quá tuyệt vời. 8 cái vị trí, có thật không? Hàn Hi Mẫn một đám bằng hữu vừa vặn còn hâm mộ Jessica, này sẽ có ước ao Hàn Hi Mẫn. Về phần các nàng chính mình nhưng một điểm đều không nghĩ tới mình có thể cùng đi. Nếu như 8 người, hiện tại cho dù thêm vào 2 đứa bé. Bất quá 7 người, vậy không phải nói, các nàng cũng có thể cùng đi. Kim Thái Hy, Áo Lợi cùng Lý Thần Châu, toàn bộ được kinh hỉ làm cho hôn mê đầu. Sững sờ ngốc hỏi, Hàn Hi Mẫn mừng rỡ gật đầu. Không sai, vẫn là tới gần sân trước vị trí, thực sự là quá tuyệt vời. A Di, mời ngươi cùng đi xem, cởi chuồng A Di. Du Du điểm một chút người mẫu hình ảnh. Cười híp mắt nói ra. Cởi chuồng A Di. Hàn Hi Mẫn cười ha ha, ngươi thật là quá đáng yêu. Hàn Hi Mẫn, bắt lấy, tiểu nhân, đại đại hôn một cái, tiểu nhân cười khanh khách. Chỉ là Lý Hán có chút do dự, phải biết buổi tối Lý Hán dự định đi tham gia một cái khác từ thiện thực rượu, đã vì này chuẩn bị xong lễ phục cùng 10 vạn đỉnh màn, đây là không phải là một số lượng nhỏ. Được rồi, Lý Hán không thể không cho William gọi điện thoại, sắp xếp chuyện này ok. Buổi tối chúng ta đi Victoria ạ xí cờ dịt. Lý Hán, cũng không hiểu rõ lắm Victoria ạ xí cờ dịt đối nữ hải tử là cái gì mê hoặc. Thậm chí đối với rất nhiều người mẫu tới nói, mỗi năm một lần duy chặt chẽ đều là không thể nói ra kỳ ngộ, đương nhiên tổng có mấy người là may mắn thiên sứ. Buổi trưa Hàn Hi Mẫn, Kim Thái Hy, Áo Lợi, Lý Thần Châu 4 người, nói cái gì đều phải mời Lý Hán, bảo bảo, Du Du ăn cơm trưa. Thượng đế, duy chặt chẽ thư mời, không phải là làm dễ dàng đạt được. Đương nhiên, so sánh dừng lại cơm trưa, đây thực sự là quá đáng giá. Lý Hán cũng không phải cảm thấy, vốn là được vứt bỏ thư mời, không có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể đổi dừng lại, cơm trưa, đây chính là thập phần chuyện may mắn. Lý Hán trong lòng tự nhủ, nếu như đem hết thẻ thư mời đều lấy ra, phải hay không, lễ Giáng sinh trước, hết thẻ cơm trưa đều nên là miễn phí cơm trưa. Lý Hán nghĩ như vậy, khỏe miệng lộ ra ý cười, Jennifer cùng Linh Na biết mình nghĩ như vậy, nhất định sẽ giận điên lên. Linh Na hội giết mình, Jennifer hay là không đi nữa hạ nông trường. Được rồi, như thế mê người ý nghĩ, Lý Hán không thể không từ bỏ. Hán, nói, Duy chặt chẽ bắt đầu trước, ngươi muốn đi tham gia từ thiện thực rượu. Đúng, Beverly Hill ở, hoặc là các ngươi nghe nói qua, là của ta một vị bằng hữu tổ chức từ thiện thực rượu. Tiểu hội chủ nhân, là Lý Hán một vị khách quen, nghe nói Lý Hán đã đến Los Angeles, ngày hôm qua tự mình đưa cho đâu thư mời, Lý Hán đáp ứng sẽ tới, vừa vặn William giúp Lý Hán an bài một chút thời gian. A-Z cùng đi, có thật nhiều tốt ăn điểm tâm. Du Du lôi kéo Hàn Hy Mẫn thủ, nói ra. Tiểu nhân làm yêu thích Hàn Hy Mẫn cùng Lý Hy, hay là sinh ra cái thứ nhất nhìn thấy cái thứ nhất trợ giúp người của mình. Như vậy không tốt đâu, ngươi biết, chúng ta hay là có thể đợi các ngươi đi ra, lại cùng đi duy chặt chẽ hiện trường. Không, không liên quan, ta nghĩ sẽ không ở lại bao lâu. Lý Hán, nói ra. Hàn Hy Mẫn do dự một hồi, Kim Thái Hy mấy cái khinh đụng nhẹ, duy chặt chẽ. Các nàng lo lắng, hắn có thể hay không trên đường gặp phải những người khác hoặc là việc, hay là có người muốn đi tham gia duy chặt chẽ. Được rồi, hắn, quá cảm ơn ngươi. Hàn Hy Mẫn, bất đắc dĩ nhìn mình bằng hữu. Những người này quá yêu duy chặt chẽ, muốn tham gia, hay là, một người phụ nữ một đời không tham gia một lần duy chặt chẽ. Thật là một loại tiếc nuối đi. Lý Hán không hiểu những này, ngược lại là Du Du thấy Hàn Hy Mẫn đáp ứng cao hứng không được. Lý Hán gọi William điện thoại, chuẩn bị một chút lễ phục. Phải biết, được rồi. Hai trận tiệc rượu, một bộ lễ phục. Buổi chiều, Hàn Hy Mẫn cùng Kim Thái Hy ba người buổi tiếp Du Du cùng bà bảo, tốt tốt chơi một chút buổi trưa, khoảng 5 giờ, điều khiển một chiếc hán mã, ngừng lại giao lộ, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Lý Hán gọi điện thoại, chỉ là nói cho kịch muốn lái một xe lớn chút xe, không nghĩ tới. Gia hỏa này dĩ nhiên mở ra rột hán mã. Hoa, cực giỏi xe. Đi qua mấy người trẻ tuổi, thổi huýt sáo. Xe này ở nơi này có chút đục lỗ, cũng may Lý Hán muốn tham gia tiệc rượu, đủ nhiều xe hàng hiệu, xe sang trọng, hán mã cũng không coi vào đâu. Tiệc rượu là một vị lâu năm phú ông tổ chức, Lý Hán cùng vị này phú hào giao tình có chút, chủ yếu là rượu thuốc. David giới thiệu, David bằng hữu, đã từng đi tham gia qua nghi lễ rửa tội. Nhìn thấy ngươi, thật khiến cho người ta cao hứng. Hán, còn có chúng ta tiểu công chúa. Lão nhân, là cái hiền hòa người, nhẹ nhàng ôm ấp một cái Lý Hán. Hơi không lưng. Có lở ra ra. Du Du cười híp mắt nhón chân lên. Hôn môi một cái lao nhân. Nhanh mời tiến đến, các vị đẹp lệ tiểu thư. Có lở cười, mời Lý Hán phía sau Hàn Hy Mẫn bốn người cũng không quen biết lao nhân, bất quá, đại khí trang viên, không thể tưởng tượng ở nơi này chủ nhân thân phận. Bốn người đều có điểm gò bó, Lý Hán cười cười. Đừng lo lắng, có lở tiên sinh, là cái hiền hòa lao nhân, nha, muốn cứ gọi món gì. Hoặc là cùng như thế đến chút điểm tâm. Phía trước đi tới có lở đang hướng về cùng bảo bảo đề cử, điểm tâm, được rồi, Du Du vừa tiến đến liền kéo có lở hỏi điểm tâm chuyện, có lở cùng Du Du gặp mấy lần, đôi cái này tiểu khả ái, thập phần hiểu rõ. Có lở càng là đùa dân nói, chuyên là Du Du mời một vị mạch lỉnh tam tinh phòng ăn bánh ngọt đại sư. Mùi vị cực kỳ giỏi. Lý Hán xa xa nghe, trực nhạc, có lở dường như khoe khoang món đồ chơi hài tử, Du Du cùng bảo bảo, hoa hoa ngạc nhiên hoan hô. Vui sướng lệnh lao nhân dương dương tự đắc. Đây thực sự là vị lao tiểu hài tử a. Cho tới vốn là có chút khẩn trương Hàn Hy Mẫn bốn người thấy lao nhân, hài tử một mặt, được cho cười, bất chi bất giác cảm giác khẩn trương cũng bị mất. Tiệc rượu đại sảnh, đến một chút người, nhẹ giọng trò chuyện. Thấy có lờ tự mình nên tiếp dĩ nhiên là một vị tuổi trẻ châu Á gương mặt, không tốt động tâm tư, chẳng lẽ là bên kia bờ đại dương quốc gia kia quyền lực tầng công tử không được. Không ít tại đại lục có chút kinh doanh người, nhìn chăm chú vào Lý Hán. Muốn lấy được chút tin tức. Chỉ rất là tiếc nuối, không ít lắc đầu, này là hoàn toàn xa lạ gương mặt. Hay là, chúng ta có thể cùng vị trẻ tuổi này làm quen. Không sai, đây là ý kiến hay, ta nghĩ có lở tiên sinh hy vọng như thế. Không ít vừa vặn đi vào thượng lưu vòng tròn, công ty cao quản, hoặc là tân quý, quyết định chủ ý muốn cùng mấy vị này tuổi trẻ nhiều trao đổi một chút, phải biết châu Á những năm gần đây, quật khởi quá nhanh rồi. Đã từng Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, bây giờ Trung Quốc. Châu Á càng ngày càng nhiều tham dự thế giới sân khấu lớn này, thậm chí vào lần này khủng hoảng tài chính đảm nhiệm tạm thời nhân vật chính, đây là người Mỹ hoàn toàn không có nghĩ tới việc. Cho người ngạc nhiên, thế nhưng không thể không tiếp thu, hay là trong thời gian ngắn, nhân vật chính như cũ là thế giới phương Tây, mà dù sao châu Á như trước đứng đấy nhân vật chính bên người bất cứ lúc nào chờ vào sân. Càng nhiều người càng nhiều công ty, bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc châu Á, rất nhiều người cho rằng đây là có lở gia tộc đối ngoại phóng thích tín hiệu. Hàn Hy Mẫn bốn người, rất ít tham gia như vậy tư nhân tiệc rượu, đặc biệt là bốn phía xem kỹ ánh mắt, có chút hoảng loạn. Hán, có phải là của ta hay không quần áo xảy ra vấn đề gì, làm sao bọn hắn đều tại xem ta a? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Kim Thái Hy, gật đầu liên tục. Không sai, ta đều căng thẳng đi không tốt đường. Chớ sốt sắng, hay là những người này chỉ là hiếu kỳ, cũng không có gì, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, biết có lỡ tự mình nên tiếp, hay là gây nên không ít người hiếu kỳ. Đây chính là Lý Hán mục đích, hay là Jennifer cùng Linh Na muốn kết quả, tiến vào vòng tròn, cần người dẫn tiến, có lỡ, đó là không thể tốt hơn người rồi. Lý Hán tìm địa phương, ngồi xuống. Chớ sốt sắng, muốn gọi món gì sao? Lý Hán cười cùng Hàn Hi Mẫn nói ra. Ta cũng rất ít tham gia trường hợp này, bất kể người khác thấy thế nào. Ta biết rồi. Hàn Hi Mẫn khẽ gật đầu, thả xuống trong tay bao bao. Quá khẩn trương. Ồ, là Jessica tin nhắn. Hàn Hi Mẫn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Quá kích động, quá sốt sắng, tham gia duy chặt chẽ, quả thực quá tuyệt vời. Ngươi không biết, đây là ta lần thứ nhất diễn xuất như thế lệnh người khó quên. Hàn Hi Mẫn mở ra tin nhắn, cười nhỏ giọng đọc nói. Các ngươi nói, Jessica nhìn thấy chúng ta hội là như thế nào cảnh tượng. Lý Hán cười nói, đối với cái này ngạo kiều, tiểu hài tử tỷ khí nữ hài tử, Lý Hán ảnh hưởng rất sâu sắc. Ta nghĩ sẽ rất đặc sắc. Hàn Hi Mẫn cười nói, hay là nội dung tin ngắn làm nàng thả lỏng không ít. Không sai, nàng hay là cho là ta vĩnh viễn còn lâu mới có được tiến vào duy chặt chẽ cơ hội. Chương 1313, mở nhỏ người. Chương 1327, mở nhỏ người. Tham gia bí đỏ thi đấu. Du Du cùng Bảo Bảo bưng đĩa nhỏ, đi lấy điểm tâm, không thể thiếu cùng một đám tò mò thúc thúc, A-di tán gấu. Ừ, ba ba mang vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo tỷ tỷ tới tham gia bí đỏ lớn thi đấu, thắng tiền. Du Du, tiểu đắc ý, nói ra. Các ngươi biết bí đỏ so tài việc sao? Một đám người, vốn là muốn từ tiểu nhân hỏi thăm tin tức dễ dàng điểm, nhưng tiểu quỷ đầu, kéo tới bí đỏ thi đấu, cả đám còn thật không có mấy cái rõ ràng. Ngươi nói là California khổng lồ bí đỏ thi đấu. Một người tuổi còn trẻ trợ lý nhỏ giọng nói ra, vị này trợ lý lần thứ nhất tham gia cao đương như vậy lần tiệc rượu, xem như là dính bột quang. Ừ, thật nhiều bí đỏ lớn. Du Du gật gật đầu. Không có vẹn đỏ dạ bí đỏ lớn đại. Du Du nếm thử điểm tâm nhỏ, cái này ăn ngon. Bảo Bảo tỉ tỉ, cái này ăn ngon. Tiểu nhân, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Có thật không? Bảo Bảo đạp đạp chạy tới. Du Du giơ tiểu dĩa ăn. Bảo Bảo ngươi ăn đi. Ừm, ăn ngon. Bảo Bảo ăn chút tiểu trên cái nĩa điểm tâm, mùi vị thật thơm ăn. Du Du mội mội nhiều trang điểm, mang về cho A-di ăn, thật kỳ quái, A-di cũng không tới. Du Du nho nhỏ âm thanh nằm sấp Bảo Bảo bên tai nói. A-di thẹn thùng. Tại sao thẹn thùng, điểm tâm đều ăn thật ngon. Bảo Bảo phình phình miệng nhỏ, đại nhân đều thật kỳ quái, ăn ngon, ăn nhiều một chút ta. Du Du cũng không biết. Du Du phình phình miệng nhỏ, điểm tâm đều xin đến của mình trong đĩa. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ phải đi nha. Du Du phất tay một cái bên trong tiểu dĩa ăn, một đám người trẻ tuổi dồn dập tránh ra thân. Làm sao bây giờ? Mấy người phụ tá, liếc mắt nhìn nhau. Vừa vặn các nàng là nói tham gia bí đỏ thi đấu, có đúng hay không? Không sai, ta nghĩ này hoặc là có lở tiên sinh nghèo thân thích, tới tham gia bí đỏ thi đấu, có lở tiên sinh, biết, mời mời đi theo, ăn uống miễn phí à. Mấy người này, xem như là tiệc rượu tầng thấp nhất, so với người phục vụ cao không chạy đi đâu, là theo chân bột đi vào đánh một chút tay nhỏ, Lý Hán đột nhiên bước lên, có lỡ tự mình nên tiếp, không thể thiếu có người hiếu kỳ. Lý Hán cũng không hề quá mức để ý tới, Jennifer cùng Linh Na đối với có lỡ tổ chức tiệc rượu. Quan tâm cũng không phải quá lớn, đương nhiên. Đây là tinh anh tiệc rượu khúc nhạc dạo, hàng năm tinh anh tiệc rượu, Los Angeles màn kịch quan trọng. Một năm này hiện lên tân quý, tinh anh. Đều sẽ hội tụ một đường, trao đổi, đây mới thực sự là đỉnh cấp thực rượu. Jennifer tiếp nhận rồi mời, Lý Hán dựa vào Hà vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Hà nông trường, thu được thư mời, xem như là tân quý. Chỉ có lờ bên này là đi tiền trạng, có lờ không có cố ý dẫn tiến Lý Hán. Người nơi này, có 1/3 sẽ tham gia tinh anh thực rượu, tổng hội biết. Trước tiên đánh cái đối mặt. Có lờ cười cùng mấy cái bạn cũ tán gẫu, đương nhiên không thể thiếu, nói ra Hán. Mấy cái lao nhân đều tính rượu thuốc trung thực người sử dụng. Có lờ, lần này ngươi nhưng là đã chiếm món hời lớn. Không sai. Chỉ là dẫn tiến một cái, bất quá hắn mang đến một loại rượu mới. Nghe nói rất tốt. Có lờ cười nói, mang theo tiểu đắc ý, đối với những thứ này đã có tuổi lão nhân, của cải, không là trọng yếu nhất, thân thể, khỏe mạnh mới là vị thứ nhất. Mấy cái đều tính bạn cũ. Có lờ hẹp hòi dáng vẻ, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không thể thiếu muốn coi Lý Hán là lễ vật đưa rượu thuốc lấy ra. Hương thuần nồng nặc thì tốt rượu. Hiệu quả không làm sao, bất quá mùi vị đầy đủ xem như là rượu ngon, hay là nhiều lưu trữ một quãng thời gian, hay là có thể đạt đến danh tiểu hàng ngũ. Một vị khá vui mừng phẩm tiểu lão nhân, cười nói. Một hồi, ta cùng hán, nói một chút, đám này rượu ta muốn nhiều tồn điểm chậm rãi uống. Người cái lao giả, cũng đừng là không có người, rượu không uống xong tiện nghi người khác. Bên cạnh, một vị cười nói. Có lờ đối với bên người trợ thủ, vung vung tay, vội vàng đem rượu trả về, một người một chén nhỏ lệnh hắn đau lòng không thôi rồi. Cái này hẹp hòi ra hỏa. Không sai, keo kiệt bùn xịn. Có lờ cười hắc hắc, không để ý tới đám lao giả này, tự mình phẩm tiểu. Rượu trong hội một đám người khe khẽ bàn luận, bí đỏ lễ, đây là vật gì, cái này lai lịch bất danh người trẻ tuổi, đến cùng ai, có lờ tựa hồ không có giới thiệu cho mọi người biết ý tứ, thậm chí không có giống những người khác như thế giới thiệu cho mấy vị phụ trách tinh anh tiệc rượu đánh giá tư cách mấy vị ủy viên nhận thức. Lẽ nào ra hỏa này, thực sự là tới tham gia bí đỏ so tài. Một đám người, thấp cười nói, hoặc là đúng thế, hay là đưa cho có lờ tiên sinh một cái bí đỏ lớn, lấy tư cách lễ tạ ơn lễ vật. Ai biết được? Thượng đế, ta nghĩ cái này nông thôn tiểu tử nhất định sẽ được mỹ vị mê đảo. Mấy cái tiểu trợ lý, thấp giọng cười nói. Một đám chân chính kinh doanh, tất cả công ty lớn cao quản, hoặc là internet tân quý, hoặc là cái khác ngành nghề lồi ra người mới, thấp giọng cười trò chuyện vài câu, không còn quan tâm Lý Hán bên này. Không sai, những này tất cả đi tân quý, cao tầng, từng cái vậy cũng là kiêu ngạo gia hỏa, đương nhiên đầy đủ tư bản, về phần tham gia cho vui. Dự định kết giao vài bằng hữu công tử nhà giàu, tiểu thư, hoặc là cọ đi vào trợ lý, càng yêu thích, cười nhạo người khác nâng lên chính mình. Tốt ở nơi này là có lở trang viên, không có ai sẽ không biết đi lớn tiếng cười nhạo người nào đó, hoặc là làm ra quá khích hành vi, đó là ngu xuẩn cái gọi là, chí ít người nơi này đều là người thông minh. Hán, tựa hồ bọn hắn đang bàn luận chúng ta. Hán Hi Mẫn, nhỏ giọng nói, có chút không thoải mái, luôn cảm thấy có người ở xem chính mình. Đúng vậy a, đúng đấy. Kim Thái Hy, Lý Thần Châu, Áo Lợi, gật đầu, cái cảm giác này rất mãnh liệt. Bất kể những này, ta đi lấy ăn chút gì, các ngươi đói bụng không, một hồi chúng ta còn muốn đi tham gia Victoria sĩ cờ dị tuyên bố, nơi đó cũng không có ăn. Lý Hán, nói xong đứng lên. Không ít người chú ý tới Lý Hán, chỉ là Lý Hán cũng không hề cầm chén rượu tham gia cho vui, tiện tay chén rượu giao cho người phục vụ, thẳng đến món ăn đài. Có thể giúp ta một việc sao? Đương nhiên, thiên sinh. Người phục vụ, gật đầu. Xin chờ một chút, giúp ta đem chúng nó đưa đến ta vừa vặn nghỉ ngơi địa phương được không? Lý Hán cầm mâm lớn, lấy hai con đại bổ tần Long Hà cùng một con ạ Alaska đế vương cua. Tốt, thiên sinh. Người phục vụ thoáng dừng một chút, hoặc là không nghĩ tới Lý Hán yêu cầu này, bất quá chức nghiệp tố dưỡng, rất nhanh điều chỉnh xong, Lý Hán gật gật đầu. Tiện tay giật hai cái đại đĩa, hoa quả, rau dưa salad, còn có một chút cái khác đồ ăn, đương nhiên trứng cá muối, hương vị không sai. Lý Hán một màn, cũng không thoát khỏi hữu tâm nhân con mắt. Được rồi, hay là đám kia lính hót, nói không sai, đây là có lở tiên sinh nông thôn nghèo thân thích chứ. Không ít đôi Lý Hán mất đi hứng thú. Lý Hán cười cười, nói ra một bình rượu, bưng đĩa, trở về khu nghỉ ngơi. Làm sao, thúc đẩy a, đừng khách khí. Lý Hán cười, nói ra, cho ta mấy cái chén. Được không, cảm tạ. Hán Hi Mẫn, nhỏ giọng nói, Hán, như vậy tốt sao? Không sao, như vậy thiệt rượu, đồ ăn đều là hội còn lại rất nhiều, những người này à, hoặc là đều là ăn bữa tối tới. Lý Hán, nếm thử, Long Hà mùi vị rất tốt. Còn có một chút cái khác đồ ăn, ai muốn ăn? Có thể tự mình đi tới nắm. Lý Hán rất yêu thích, Long Hà mùi vị, về phần cái khác một ít hải sản, Lý Hán cũng không quá cảm bạo. Như vậy cũng rất tốt. Hàn Hi Mẫn, nói ra. Kim Thái Hy cùng nhau gật đầu, dù sao muộn như vậy món ăn đối với người bình thường tới nói. Thập phần phong phú. Tiên sinh chén rượu. Cảm tạ. Lý Hán nhận lấy. Một người rót một chén rượu nho trắng đưa cho Hàn Hi Mẫn, Kim Thái Hy bốn người. Đến, mọi người cạn một chén. Hàn Hi Mẫn nâng chén uống một hớp làm trắng hương vị không sai, mặt hơi có chút đỏ ửng. Hán, các ngươi thật sự tới tham gia bí đỏ lễ đấy sao? Không sai, tùy tiện tham gia mấy cái tiệc rượu. Lý Hán. Nói ra. Tùy tiện tham gia tiệc rượu. Kim Thái Hy, bĩu môi. Quả nhiên phú tư tưởng của người ta cùng người bình thường không giống nhau. Tiệc rượu không có chút tâm, không đi. Du Du mặt nhỏ tràn đầy ăn điểm tâm mặt mạn, Hàn Hi Mẫn cười giúp đỡ Du Du xoa một chút, xoa bắp mũi. Ăn không ngon điểm tâm, phải hay không cũng không đi a. Ừ ăn không ngon điểm tâm, vẹn đỏ ra mới không cần đi đây này. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, điểm tâm đều ăn thật ngon, có lỡ ra ra không có lửa người. Chú mèo ham ăn, bất quá, nói không sai, tiệc rượu, không ăn. ta không muốn đi. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ, cười nói. Ăn nhiều một chút, các ngươi biết, loại kia tuyên bố, đều là cần thời gian rất lâu mới có thể đi ra ngoài. Lý Hán, nói ra, có muốn hay không lại đi lấy chút? A, đủ rồi đủ rồi. Hàn Hi Mẫn thật muốn che khuất mặt, gặp phải này cha và con gái hết cách rồi, tựa hồ mỗi một lần gặp phải bọn họ đều là tại ăn uống thỏa thuê, hoặc là trò đùa dai đùa cợt người. Hàn Hi Mẫn bất đắc dĩ, về phần đối Lý Hán chuyên tới tham gia bí đỏ lễ thi đấu, cũng không tin. A Di, nhanh lên một chút ăn nha, một hồi Du Du ăn no rồi. Du Du, xoa một chút miệng nhỏ, nói ra. Thời gian không sớm, chúng ta cần phải nhanh lên một chút rồi. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái. A, đúng, còn có một cái tiếng đồng hồ liền muốn bắt đầu. Hàn Hi Mẫn, một xem thời gian, soạt đứng lên. Jessica đều phải vào sân rồi. Bên cạnh Kim Thái Hy nâng điện thoại di động. Ngươi xem, Jessica phát đưa tới bức ảnh. Hoa, thật là đẹp. Thật xinh đẹp. Xấu tính A-Zi. Du Du nhìn xem, phình phình miệng nhỏ. Béo ị hồng nhạt A-Zi đáng yêu. Du Du tiểu nhân, điểm một chút, có một mặt ngốc manh dáng vẻ một cô gái. Đây là Jessica một cái tổ hợp, tựa hồ gọi đế phàm nhi. Hàn Hi Mẫn, nói ra. Danh tự này, tựa hồ nghe đã nói. Lý Hán, có chút quen hay. Ta nghĩ tới, tựa hồ các ngươi đồ trang sức là cái này nhãn hiệu. Lý Hán, có chút không xác định. Thật sự. Hàn Hi Mẫn mấy cái hơi kinh ngạc, mấy người còn tưởng rằng đồ trang sức phẩm, không nghĩ tới là đế phàm nhi xuất phẩm, chí ít tính tinh phẩm, không khỏi bắt đầu cẩn thận. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên đi qua. Hay là, sẽ cho ngạo mạn xấu tính một cái vui mừng ngoài ý muốn, không biết một hội nhìn thấy các ngươi, nàng sẽ là cái gì biểu lộ. Lý Hán cười nói, trong đầu hiện lên một hồi chạm mặt tình cảnh, nhất định phi thường thú vị. Victoria ạ sĩ cờ dịt hội trường, Jessica, đế phàm nhi, còn có một cái cao cô gái. Nơi này thật là ca tụ. Không sai. Bên cạnh người cao điểm nữ hải, đột nhiên thở dài một hơi. Các nàng thật là cao, ta chỉ muốn cái tiểu hải tử. Nha, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bên cạnh mập eo dường như phụ nhân như thế nữ hải, đối với cao cô gái lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói như vậy, chúng ta thành cái gì? Không sai, ngươi là tại ghét bỏ, chúng ta là tiểu hải nhân sao? Jessica, đối với nữ hải, lớn tiếng nói. Cao cô gái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chớp chớp con mắt, chính mình rõ ràng không có nói như vậy à. Đi vào nhanh một chút đi. Mập eo nữ hải, hừ một tiếng. Người cao nữ hải phình phình miệng, xẹp xẹp, đi theo tiến vào tràng. Jessica mị mị vỗ một tấm hình, gửi đi cho Hàn Hi Mẫn, phối hợp đắc ý kéo tay. Thật là một trang điểm ra hỏa. Hàn Hi Mẫn, nói thầm một tiếng, xe vừa vặn đến, Jessica xảo xảo ra trận rồi. Và, nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Hàn Hi Mẫn mấy người xuống xe, con mắt hoàn toàn không đáng chú ý. Chương 1314, bí đỏ tiêu chuẩn. Chương 1328, bí đỏ tiêu chuẩn. Thật không tiện, xin lấy ra thư mời. Lý Hán đoàn người, quá bắt mắt, hai con móc treo quần đùi tiểu nhân, hơn nữa một đám người dĩ nhiên hơn nửa đều là châu Á gương mặt, phụ trách duy trì kéo dài bảo an một mắt theo dõi Lý Hán đoàn người. Lý Hán tiện tay rút ra hai tấm thư mời, đưa cho trước mặt Hắc Đại Cá Tử. Hắc Đại Cá Tử, kiểm tra một chút thấp giọng nói rồi hai câu. Xin chờ một chút. Không bao lâu một cái bạch nhân, chủ quản đi tới. Tiên sinh, có thể đưa ra một cái giấy chứng nhận sao? Giấy chứng nhận, không. Lý Hán, chỉ bên cạnh ra trận khách quý, cũng không hề đưa ra giấy chứng nhận. Tiên sinh, xin lấy ra giấy chứng nhận được không? Chủ quản, nhẹ giọng nói ra. Hán. Hàn Hi Mẫn, lôi kéo, Lý Hán nhỏ giọng nói ra. Không sao, ta nghĩ nếu như, đây là một cái bạch nhân cầm thư mời, hay là không cần nghiệm chứng giấy chứng nhận đúng không? Lý Hán, từ tốn nói, vẻ mặt có một chút không ổn biến hóa. Được rồi, tiên sinh, xin tha thứ. Gây ra kỳ thị chủng tộc, như vậy trách nhiệm không phải là hắn có thể gánh chịu, phải biết, người da màu, dần dần trở thành Victoria trọng yếu khách hàng, bắt đầu thay thế được châu Âu thị trường. Tô Thụy tỷ tỷ, Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, Tô Thụy. Vẹn đỏ dạ muội muội. Tô Thụy, vung vẩy tiểu nhân. Chào buổi tối, Cà Tỷ. Chào buổi tối, Hán. Cà Tỷ. A Di mạnh khỏe. Các ngươi khỏe. Bạch nhân chủ quản, sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, nhìn theo Lý Hán nắm Du Du cùng bảo bảo cùng Tô Thụy mẹ con đi vào hội trường. Cà Tỷ cái này tóm tẩu, tiếng tăm Los Angeles cũng không nhỏ. Những này thường thường phụ trách tiệc rượu, trao giải lễ bảo an, một mắt liền có thể nhận ra. Cũng còn tốt, vừa vặn không có quá mức đắc tội. Về sau nhiều chú ý, gần nhất châu Á phu ông càng ngày càng nhiều, về sau mọi người phải cẩn thận một chút. Bạch Nhân Đầu, đối với thủ hạ một đám người, nói ra là tiến vào bên trong tràng. Ngồi xuống, Hàn Hy Mẫn chung quanh tìm được phát hiện, cách bên trong tràng không xa địa phương, dẹt xỉ cả ba người. Hán, người kia là ai a? Thật giống rất nhiều người nhận thức à. Tom Dui thê tử cùng con gái. Lý Hán, nói ra. Tom Dui. Hán, ngươi biết hắn. Bên cạnh Áo Lợi. Kinh hỉ kêu lên, trong mắt nhanh chóng ngồi sao nhỏ. Ngày hôm qua chúng ta mới vừa mới gặp. Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đúng đấy. A, quá tuyệt vời, Hán, ngươi có hắn ảnh ký tên sao? Áo Lợi, tràn đầy tiểu chờ mong nhìn Lý Hán. Chỉ là làm nàng thất vọng, Lý Hán cũng không hề. Được rồi, Lý Hán không phải to mê điện ảnh, lại nói, quan hệ gặp mặt người quen. Quá đáng tiếc a, ngươi nếu như có Tom ảnh ký tên thật tốt a. Hay là, lần sau có cơ hội nhìn thấy hắn, ta cho ngươi biết. Ngươi tự mình đòi hắn được rồi. Lý Hán cười nói. Có thật không? Áo Lợi, quả thực hưng phấn muốn điên rồi, không chỉ tiến vào bên trong tràng, quan sát Duy chặt chẽ thanh tú, còn có cơ hội nhìn thấy mình thích mình tinh điện ảnh. Hán, giúp ta muốn một cái ảnh ký tên sao? Kim Thái Hy. Nhỏ giọng nói ra, Lý Thần Châu nho nhỏ chờ mong nhìn Lý Hán. Thậm chí Hàn Hy Mẫn, nho nhỏ xin nhờ, Lý Hán có chút náo không hiểu, muốn xem bức ảnh, mạng lưới không là muốn chính là nha. Được rồi. Không hiểu truy tinh, Lý Hán lĩnh hội không tới. Hay là, như vậy ngày mai, ta mời Tom một nhà ăn điểm tâm, đồng thời thế nào? Lý Hán, nói ra, coi như hoàn thành Hàn Hy Mẫn nguyện vọng đi. Thật sự. Đương nhiên. Lý Hán thật giống nhớ rõ có Tom điện thoại. Về phần nguyên cớ, tùy tiện nói một cái. Quá tốt rồi. Mấy nữ hài tử, hô to gọi nhỏ, dẫn bên cạnh một số người, có chút không vui, Hàn Hy Mẫn thật không tiện le lưới. Jessica vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta thật giống nghe được Hy Mẫn âm thanh, chẳng lẽ là ảo giác? Tây Đinh, ngươi làm sao vậy, lại mất thần. Mập eo nữ hài nhẹ nhàng đụng đụng Jessica. Khuôn mặt tươi cười. À, Jessica, nhìn thấy, Hàn Hy Mẫn, chính đang cùng mình phất tay. Điều này sao có thể? Jessica, rủi rủi con mắt, hoàn toàn không chú ý bên cạnh mập eo, một mặt giả mặt cười nhìn gương đầu, ngón tay liên tục đâm đâm bên cạnh vị này. Oni, cao cô gái cũng gia nhập. Jessica lúc này mới ý thức được thất thố, bình tĩnh lại, mang theo nghi hoặc, trong tay móc ra, nhanh chóng cho Hàn Hy Mẫn phát ra tin tức. Ha ha, Jessica hù dọa đến. Hàn Hy Mẫn mấy cái cười ha ha. Ai bảo nàng hướng về ta khoe khoang, ta mới không nói cho nàng biết. Chúng ta cũng vào sân rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Hy Mẫn cười lấy điện thoại di động ra. Không chỉ ta, Kim Thái Hy, Lý Thần Châu, Áo Lợi, còn ngươi nữa nhìn thấy hắn, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, chúng ta đều tại. Jessica, sững sờ rồi, làm sao có khả năng, hơi quay đầu, nhìn sang. Chỉ thấy, tên đáng ghét, chính cười híp mắt hướng về chính mình phất tay, còn có hai cái đáng ghét tiểu quỷ đầu. Hi hi, xấu tính A-Z, tức giận rồi. Du Du cười khanh khách, tựa hồ chọc Jessica sinh khí là một kiện cỡ nào chuyện vui vẻ. Jessica tức giận phồng lên miệng, nhưng làm bên cạnh hai vị sẽ lo lắng, hung hăng muốn Jessica tiêu tiếu, đối với màn ảnh đây, nhưng nha đầu này hoàn toàn là tính bướng bỉnh, hung hăng cau mày trừng mắt. Oni, ngươi có người quen biết ở nơi này sao? Cuối cùng cũng coi như bên cạnh người cao không đốc, rất nhanh phát hiện vấn đề. Không sai, của ta thân cố, còn có một cái đặc biệt chán ghét không có thân sĩ phong cách ra hỏa. Còn có hai cái nghịch ngợm tiểu quỷ đầu. Jessica khinh rên một tiếng, nhỏ giọng thầm thì. Là mấy vị kia sao? Từ Hiền nhỏ giọng hỏi. Không sai, gia hỏa kia, cười nhưng thật đáng ghét. Jessica, nói không phải người khác, chính là Lý Hán. Lý Hán kỳ thực thật không có đối Jessica cười, mà là cùng cả tỷ nói chuyện thiếm, hai người nói chuyện thật vui vẻ. Cả tỷ, Tom sáng sớm ngày mai có thời gian, ta mời các ngươi ăn điểm tâm. Lý Hán cười nói. Sáng sớm chúng ta đều có thời gian. Cả tỷ nhưng là biết vẽn đỏ giả thân phận, không nói, Jennifer bên này, chống chân vẽn đỏ giả nắm giữ Disney cổ phần đầy đủ đáng giá Tom cùng nàng kết giao được rồi. Nếu như lại tăng thêm hán vẽn đỏ giả đảo cùng hạ trang viên, hạ nông trường, đương nhiên Jennifer chỗ ở gia tộc, Lý Hán mời bọn họ ăn điểm tâm, hoặc là kiện đáng giá chuyện vinh hạnh. Hàn Hy Mẫn mấy người nghe cả tỷ đáp ứng, hưng phấn không nhịn được phát ra tiếng vui mừng. Những nha đầu này, thật đúng là. Jessica bất đắc dĩ, Từ Hiền đụng đụng Jessica. Oni, của ngươi thân cố là làm cái gì? Các nàng, học sinh. Jessica, nói xong sững sờ rồi. Đúng vậy, các nàng là vào bằng cách nào, sẽ không bị đuổi ra ngoài chứ? Jessica mang theo lo lắng. Bên cạnh Cao cô gái âm thầm chảy mồ hôi, chính mình một Âu Ni nhưng thật là có điểm ngốc manh a. Ra trận cần thư mời, nếu có thể đi vào, đương nhiên là có thư mời. Hay là cùng bên cạnh vị tiên sinh kia có quan hệ đi. Không sai, nhất định là hắn, ta nhưng không nghe nói Hàn Hy Mẫn nha đầu này có quan hệ gì. Jessica hừ hừ nói ra. Buổi sáng, chính mình biểu hiện. Hiện tại tin tưởng đều cảm thấy mất mặt. Tên khốn kiếp này, là cố ý cười nhạo ta. Âu Ni. Hoặc là ngươi đã hiểu lầm. Bên cạnh nữ hài nhỏ giọng khuyên. Hàn Hy Mẫn, Kim Thái Hy, Lý Thần Châu, Áo Lợi, này sẽ nhưng không có thời gian cùng dẹt xỉ ca bưu mắt đối diện, bốn người thật nhu tính, ngày mai cùng to một nhà bữa sáng, nên như thế nào? Vượt qua. Thượng đế, tối hôm nay thật đúng là tràn ngập kinh hỉ, không, hôm nay là ngày may mắn, quả thực quá tuyệt vời, toại nguyện tiến vào duy chặt chẽ thanh tú chẳng, càng là đạt được một cái siêu cấp đại lễ vật cùng Tom Cruise cái này Hollywood vạn người mê. Cùng tiến bữa sáng cơ hội. Thượng đế, bốn người cực kỳ cao hứng, Du Du cùng Bảo Bảo cao hứng, có thể cùng Tô Thụy tỷ tỷ chơi. Nha, muốn bắt đầu. Theo âm nhạc, ánh đèn tối lại. Mọi người đình chỉ nói chuyện. Màn lớn kéo ra, lồng sắt, mỹ nữ, âm nhạc, cấu thành hình ảnh cùng nghe nhìn cảm thụ. Cho người hưng phấn, đương nhiên. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, hoa nha, tiểu thẹn thùng dùng ngón tay che mắt. Đương nhiên lưu ra đại đại khe hở, hoa. Thật nhiều cởi chuồng A-di. Du Du không nên nhìn. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu, ngón tay út mở ra càng lớn. Kỳ quái quần áo, Du Du đều không có. Du Du chỉ có quần lót. Du Du kéo kéo tay của ba ba. Ba ba, Du Du tại sao không có như vậy quần áo? Lý Hán A-a cười nói. Như thế quần áo A, phải chờ Du Du lớn lên. Tốt nhiều thời gian lớn lên, Du Du hiện tại đã là người lớn. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du cũng phải mặc nhỏ như vậy quần áo. Ừm, Du Du trưởng cùng A-di lớn như vậy. Lý Hán cười nói. Nha. Du Du phình phình miệng nhỏ, A-di lớn như vậy, Du Du trở lại nhiều ăn cơm, nhanh lên một chút lớn lên, duy chặt chẽ thanh tú, kèm theo vô số đèn flash, vô số ánh mắt, tăng lên âm nhạc, A khẳng, hoa quả tỉ tỉ biểu diễn. Còn có xinh đẹp thiên sứ cánh, được rồi, Du Du cùng Bảo Bảo hoàn toàn so với thiên sứ cánh hấp dẫn. Hai cái tiểu nhân có không ít thiên sứ cánh, ác ma cánh, nhưng là cùng duy chặt chẽ đôi cánh so với, muốn nhỏ rất nhiều. Du Du cũng phải đại cánh, Bảo Bảo cũng muốn, hai cái tiểu nhân, đều muốn đi lên đem A-di đại cánh bẻ đến, mang về ra. Duy chặt chẽ thanh tú sau khi biểu diễn, truyền thông phỏng vấn, Lý Hán nhìn thấy dẹt xỉ cả cùng mặt khác hai cô gái tiếp thu phỏng vấn, tựa hồ không phải nước Mỹ truyền thông. Hán, chúng ta muốn chờ một chút dẹt xỉ cả, ta đã nói. Hán Hy Mẫn, nhỏ giọng nói. Như vậy a, chúng ta đi về trước, thay ta gửi lời thăm hỏi. Còn có vẹn đỏ dạ, xấu tính á gì mạnh khỏe. Du Du cười khanh khách nói ra. Đừng nghịch ngợm. Cà tì, Tô Thụy, gặp lại, ngủ ngon. Lý Hán cười cùng Tô Thụy mẹ con, chào hỏi, tương đối cà tì cũng có truyền thông đuổi theo, nghĩ đến sẽ có viếng thăm a. Du Du, bà bảo, đi rồi. Xe đến rồi, Lý Hán cùng Hàn Hy Mẫn hẹn cẩn thận, sáng sớm ngày mai đồng thời ăn điểm tâm. Lên xe. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu, tiểu nhân không biết, từ nơi nào tìm tới một đôi cánh. Đẹp đẽ đi. Đẹp đẽ, Du Du tiểu thiên sứ. Hội trường, Jessica hoàn thành quay chụp, phỏng vấn, bước nhanh đi hướng Hàn Hy Mẫn một đám người, từ hiền cùng một cái khắc cùng đế phạm ni nhãn hiệu một cái tên mập eo nữ hải đi theo lại đây. Mập eo nữ hải từ cao cô gái biết, trước mắt mấy nữ nhân hải là bạn của Jessica, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện duy chặt chẽ thanh tú chàng. Hơn nữa vị trí so với ba người còn tốt hơn một ít. Nha! Jessica vừa đến mấy người trước mặt, lớn tiếng nói. Các ngươi muốn hủ chết ta nha, tại sao không có sớm nói cho ta một cái, nhất định là cái kia tên đáng chết, làm đúng sao? Hàn Hy Mẫn, hắn là ai? Ngươi nói là hắn nha, hắn A, là vẹn đỏ dạ ba ba A. Hàn Hy Mẫn cười híp mắt nói ra. Hắn, muốn ta thay hắn hướng về ngươi Vân An, còn có Bảo Bảo cùng vẹn đỏ dạ. Gia hỏa kia đâu này? Hắn đi trở về. Hàn Hy Mẫn cười híp mắt nói ra. Tây Đinh, sáng sớm ngày mai, hắn muốn mời chúng ta ăn điểm tâm, đồng thời đi, hắn có cái vui mừng thật lớn đưa cho ngươi. Vui mừng thật lớn, hay là kinh hãi đi. Chương 1315, ai là khách nhân thượng? Chương 1329, ai là khách nhân thượng? Jessica truy hỏi một buổi tối, Hàn Hy Mẫn tựa hồ quyết định chủ ý, không nói cho Jessica, hắn kinh hỉ là cái gì. Một bên khác, Lý Hán không nghĩ tới. Hàn Hy Mẫn thậm chí có như thế nghịch ngợm một mặt, vốn là thuận miệng nói trêu chọc cái kia đều là ngạo kiểu bé gái, ngẫm lại Duy chặt chẽ thanh tú bên trong chàng nhìn thấy Hàn Hy Mận đám người kinh ngạc biểu lộ rất cảm thấy thú vị. Âu Nhi, người đi đâu vậy? Trời vừa sáng, chính đang ngồi phòng xếp trên ghế sofa, đọc sách Từ Hiền, một mặt ngạc nhiên nhìn, bình thường miễn cưỡng ở trên giường vượt qua thời gian nhàn hạ Tây Đinh tỷ tỷ dĩ nhiên lạ kỳ dậy sớm, vẽ đồ trang sức trang nhã, cao bồi đường viền hoa áo sơ mi trắng, ngạc miệng tiểu lưng dày, khoác lấy bao bao, tựa hồ dự định ra ngoài. Ra ngoài ăn điểm tâm. Nói xong, phất phất tay nhỏ, cộc cộc ra phòng khách. Âu Nhi chờ ta. Từ Hiền, tiện tay sách cất vào trong túi leo lưng, nhanh chóng đi giày vào, đuổi tới. Âu Nhi, là cùng Hy Mận Âu Nhi đồng thời ăn điểm tâm sao? Jessica nhìn sang, cái này việc nhỏ bên trong. Ngươi muốn nói cái gì sao? Không có gì, không cần cùng từ chết bộ trưởng nói một chút không? Từ Hiền, nhỏ giọng nói. Một hồi bữa sáng, cần cùng công ty báo cáo chuẩn bị sao? Jessica, đột nhiên dừng một chút. Ngươi là muốn nói cái gì, đúng không? Quả nhiên cao gầy ra hỏa, nói không sai, của ngươi tiểu tâm tư nhưng thật không ít. Không phải, Âu Nhi. Từ Hiền muốn giải thích. Chỉ là, ta lo lắng Âu Nhi. Lo lắng ta, được rồi, thân ái việc nhỏ bên trong, ngươi nên lo lắng ngươi một chút chính mình, gặp lại. Nói xong Jessica, nhanh chân về phía trước, chỉ là mặt sau cái đuôi nhỏ cũng không hề từ bỏ. Hai người một trước một sau đi qua đại sảnh. Đang tại phòng cà phê uống cà phê cùng bằng hữu nói chuyện trời đất mập eo, thấy hai người một trước một sau, ra khách sạn, có chút ngạc nhiên. Hôm nay phát sinh đại sự gì sao? Mập eo nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Khó nghỉ được, sáng sớm không có công tác, phải biết, năm nay công tác nhưng là nhiều đến đã từng một tuần toàn bộ 3-4 đốt lên giường mức độ. Đối với thích cùng giường boy cùng nhau Jessica, muốn cần nghỉ ngơi ngày một rõ đến nàng dậy sớm. Dường như Thái Dương từ phía đông xuống núi như thế cho người kinh hỉ. Thật không tiện, ta còn có một số việc, muộn chút trò chuyện tiếp. Mập eo hiếu kỳ, vội vội vàng vàng nhấc theo bao, trả tiền đi theo ra khách sạn. Đi theo phía trước xe. Ba chiếc xe xe taxi, chính giữa thịt thịt nữ hải, tiếng Anh trình độ bình thường. Trước sau hai cái đều là đẹp duệ, tiếng Anh không cản trở trao đổi. Cũng trong lúc đó, Lý Hán mặc quần áo tử tế, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân đổi đẹp đẽ váy nhỏ. William, phòng ăn vị trí nói cho cái sao. Lý Hán mang theo đồng hồ đeo tay, sửa sang một chút áo sơ mi hỏi bên cạnh William. Đúng, tiên sinh, cách vừa mới qua đi một chuyến. Vậy thì tốt, nhà này phòng ăn mùi vị làm sao? Nhà này phòng ăn, không lớn. Chỉ có số lượng không nhiều người biết, đương nhiên phú hào trong vòng tiếng tăm không nhỏ, không bữa tiệc lớn sảnh có hai tên tham gia tại mặt lỉnh tam tinh từng công tác bếp trưởng. Jennifer tiểu thư cùng Linna tiểu thư làm yêu thích nơi đó mùi vị. Vậy ta an tâm, có thể, William. Lý Hán xuống lầu, hai cái tiểu nhân, chờ một hồi lâu. Ngồi sofa, chơi món đồ chơi nhỏ, thấy Lý Hán xuống, nhảy xuống sofa đạp đạp chạy tới. Ba ba, Du Du đói bụng rồi. Thế à, vừa vặn William ra ra còn nói. Du Du ngươi lại ăn bánh cùng sữa bò. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Hi hi. Đi thôi, chúng ta đi tiếp Hy Mận A Di bọn hắn. Lý Hán nắm tiểu nhân tay, cười nói. Cậu mở xe ngựa. Được, mở xe ngựa. Lý Hán nắm hai cái tiểu nhân, lên xe. Tom, bữa sáng vị đạo thế nào? Tom sững sờ, nhìn Tích. Tích cười lắc đầu. Về phần cô nhỏ, gia hỏa này mới sẽ không nhàm chán cùng bột nói những thứ này. Mùi vị quả thực quá tuyệt vời. Bột, ngươi làm sao tìm được như thế ca tụng phòng ăn, chỉ là giá cả có chút quỷ. Đáng chết dở dạ cụ lạ dĩ nhiên mấy khối bánh mì muốn hơn $100. Tom thúc thúc lại ăn trộm. Du Du phình phình miệng nhỏ, đột nhiên quay đầu nhìn ba ba. Ba ba. Có hai món canh mẫu thúc thúc. A a, không sai, đây là không đẹp trai, tham ăn Tom thúc thúc. Bụt, ngươi nói giống như là Tom mèo, tên kia đều là tham ăn, yêu ngủ. Không sai, Tom, bụt, ngươi thực sự là quá anh minh, Tom thực sự là một con tham ăn mèo. Cười, nói ra, cô nọ tán thành gật gật đầu. Được rồi, chớ nói nữa Tom, lên đường đi. Lý Hán móc ra điện thoại gọi Hàn Hy Mẫn điện thoại. Đi một chuyến nơi này. Tới Hàn Hy Mẫn nơi ở, bốn cái cô nương trang phục thật xinh đẹp chờ. Nha, bụt, ánh mắt của ngươi thật không tệ, đều là cô nương xinh đẹp. Tom, ta nên giữ ngươi lại, hay là như thế, ta có thể yên tĩnh ngốc một hồi. Được rồi, bụt. Tom, câm miệng đi. Tết cười nói. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cười khanh khách, Tom thúc thúc, biểu lộ thật có ý tứ, vẻ mặt đau khổ trang đậu đậu tiên sinh. Tom thúc thúc, không phải như vậy. Bảo bảo làm một cái đậu đậu tiên sinh dáng vẻ. A a a, bảo bảo tiểu thư, giỏi quá, ta muốn hướng ngươi học tập. Tom Tom một mặt khoa trương ca ngợi, bảo bảo tiểu đắc ý, cao hứng, cười khanh khách. Bên cạnh Du Du, phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra cũng sẽ đậu đậu tiên sinh. Mr. Bean, Du Du cùng bảo bảo đều thích xem, nhi đồng kênh đều có phát ra qua. Mô phỏng theo Mr. Bean, là hai cái tiểu nhân, yêu nhất, trong nhà động vật nhỏ, tiểu hắc hắc, phấn cầu mấy cái, thập phần yêu thích mô phỏng theo Mr. Bean, Du Du cùng bảo bảo trong miệng đậu đậu tiên sinh. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, đừng đùa, khi mận A gì đến, đến rồi. Lý Hán, vây vây tay. Hán, làm phiền ngươi. Bốn người có chút hưng phấn, chít chít trách trách, Hàn Hi Mẫn chưa quên, cảm tạ Lý Hán. Đừng khách khí, đi phòng ăn. Là nhà này phòng ăn sao? Hàn Hi Mẫn hơi nghi hoặc một chút, nhà này phòng ăn cũng không phải tưởng tượng như vậy xa hoa, ngược lại là hòa bình thường hai bên đường phố phòng cà phê không có khác gì tử. Mấy người đến không bao lâu, Jessica cũng đã đến. Hàn Hi Mẫn người này, đừng gạt ta, không phải vậy, hừ hừ. Phòng ăn vẻ ngoài, màu xám tiểu cũ kết cấu. Tùy ý có thể thấy được phòng cà phê ô che nắng, cửa sổ thủy tinh. Chỉnh thể cũng không xa hoa, có chút cho người thất vọng, Jessica có thêm ngờ vực, hay là Hàn Hi Mẫn lừa nàng, hoặc là cái kia chán ghét ra hỏa. Hoặc là cái kia tên đáng ghét, nhất định là hắn, đừng làm cho ta bắt được, người này, ta cũng sẽ không khiến hắn cao hứng. Jessica, nói nhỏ, nói ra. Jessica mặc băng qua đường, đi tới trước cửa nhà hàng, luôn mãi xác nhận bối phất lợi phố lớn không sai, là nơi này. Jessica đẩy cửa đi tiến phòng ăn phát ra âm nhạc, tao nhã điểm tĩnh, thập phần thích hợp bữa sáng. Âm nhạc không sai, là mình thích âm nhạc, phòng ăn trang sức tuy rằng không phải xa hoa nhưng có chính mình đặc sắc, nhàn nhạt cách điệu, những thứ này đều là Jessica ưa thích. Jessica nói thầm trong lòng, người này thật biết tuyển địa phương, ngày hôm qua phòng cà phê, hôm nay phòng ăn, tuy rằng không coi vào đâu xa hoa nơi, nhưng thưởng thức mười phần, không, khẳng định không phải như vậy, hay là vật khí, chỉ là mình yêu thích. Như vậy là Hàn Hi Mẫn chọn lựa nha, gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn làm cái gì nha, ta cũng không thích cái kia cao tên to xác, nếu có thể ở nơi này gặp phải Tom tốt biết bao nhiêu, rất đáng tiếc, ngày hôm qua Tom không có tham gia duy chặt chẽ. Thanh Tú, Jessica, nói thầm trong lòng thời điểm, đối diện đường phố, hai chiếc xe taxi, gần như cùng lúc đó ngừng lại xuống. Thịt thịt trẻ con mập nữ hải cùng mập eo nữ hải gần như cùng lúc đó đến. Khăn meo ni, trẻ con mập xuống xe. Đánh giá bốn phía, tìm Jessica tung tích, thấy Jessica tiến vào phòng ăn, chính muốn đi theo đi qua, đột nhiên sửng sốt, một mặt ngạc nhiên nhìn từ xe taxi đi ra nữ hải. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, ngươi tại sao ở nơi này, ta nghĩ ta thì cũng thôi. Đế Phạm Ni xoa bóp tràn đầy nghi hoặc trẻ con mập, nói ra. Đừng nói chuyện, Tây Đinh là ở nơi này ước hội sao? Ước hội? Trẻ con mập một mặt ngạc nhiên, nhìn Đế Phạm Ni. Ô Ni, ngươi đang nói cái gì? Tây Đinh Âu Nhi ở nơi này ước hội. Chẳng lẽ không đúng sao? Đế Phạm Nhi, nói ra. Trẻ con mập bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng sự tình nói cho Đế Phạm Nhi nghe. Cái gì, lãng phí thời gian của ta, Tây Đinh không phải làm yêu thích ước hội nha. Trẻ con mập, khẽ cau mày, Đế Phạm Nhi thấy cười cười. Chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, lôi kéo trẻ con mập, tiến vào phòng ăn. Đặt trước. Jessica, phiền muộn được người phục vụ ngăn cản. Đặt trước, đáng chết. Ta làm sao sẽ dự định nơi này, lại nói một cái phòng ăn nhỏ còn muốn đặt trước. Này không phải là không có người sao. Thật không tiện, chúng ta chỉ tiếp thụ đặt trước khách nhân. Người phục vụ, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ không đặt trước, tiểu không thể ở nơi này dùng cơm sao. Thực sự là xin lỗi, đúng, tiểu thư. Người phục vụ, gật gật đầu không sai, muốn ở chỗ này ăn cơm, nhất định phải sớm đặt trước. Vậy bọn họ đâu? Jessica có chút không cam lòng, chỉ vào Lý Hán đoàn người nói ra. Vị tiên sinh này là ngày hôm qua đặt trước vị trí, tiểu thư, hay là ngươi có thể đặt trước buổi trưa vị trí? Ngươi phục vụ, thanh âm nói chuyện mềm nhẹ, mang theo nụ cười, Jessica, hừ một tiếng. Ta là bọn hắn mời tới. Mời đi theo ta, tiểu thư. Ngươi phục vụ dừng một chút, nho nhỏ đánh ánh mắt cho đồng bạn, không sai, đạt được khẳng định trả lời, cười nói. Đồng dạng trẻ con mập cùng Đế Phạm Ní hai người gặp phải Jessica vấn đề. Cần đặt trước nha, chúng ta cũng không biết. Nơi này không phải có rất nhiều vị trí sao? Thật không tiện, phòng ăn chỉ tiếp thụ đặt trước khách nhân, thực sự là xin lỗi, hai vị tiểu thư. Chính lúc Đế Phạm Ni muốn phản bác, một đôi bạch nhân phu thê mang theo hải tử đi vào. Chào buổi sáng, tiên sinh nữ sĩ. Chào buổi sáng. Nam tử tháo cái non xuống, người phục vụ dừng lại. Bờ dù sợ tiên sinh, bờ dù sợ quá quá sáng sớm được, mời tới bên này. Nha, không, ta có vị bằng hữu đặt trước nơi này. Tom đã từng tới mấy lần. dự lưu qua vị trí. Tom Rui. Trẻ con mập tiểu kinh quái lạ che miệng lại, không thể thất thố làm mất đi đại hàn dân quốc mặt. Không sai, là Tom, thượng đế, Jessica chẳng lẽ là bọn hắn đồng thời cùng tiến bữa sáng sao? Đế Phàm Ni gọi người đại diện điện thoại. Có thật không, ta sẽ tận mau đi tới. Đế Phàm Ni, lặng lặng nghe, gật đầu không ngừng, không sai, người đại diện nghĩ đến một ý kiến. Đế Phàm Ni cúp điện thoại chủ ý nói cho Từ Tiểu Hiền. Ôn Ni, chúng ta đây là lừa dối. Không, Jessica tiếp nhận rồi mời, chúng ta là buổi tiếp Tây Đinh tới. Đế Phàm Ni, tuy rằng bình thường trẻ trung nốc, có biết, đây là cơ hội tốt vô cùng. Tiểu thư, chúng ta là cùng vừa vặn tiểu thư cùng nhau. Tốt, mời bên này. Chương 1316, vạn người mê. Chương 1330, vạn người mê. Quả nhiên, Jessica đến rồi, thấy bạn tốt mình đi tới, Hàn Hi Mẫn đứng lên, cười vây tay. Tây Đinh, nơi này. Nơi này nhưng thật bất hảo tìm. Jessica đích nói thầm một câu. Đại tỷ khí A-di, chào buổi sáng. Du Du cùng bảo bảo, cười híp mắt đứng dậy cùng kêu lên Vân An. Chào buổi sáng, nghịch ngợm tiểu thí hải. Jessica lật ra tiểu bạch mắt, tiểu hài tử cái gì đều không thích nhất rồi. Vẹn đỏ dạ mới không nghịch ngợm đây, vẹn đỏ dạ đều là rất ngoan thật biết điều. Du Du phình phình miệng nhỏ. Bảo bảo cũng không nghịch ngợm. Bảo bảo vểnh lên miệng nhỏ, không nhìn Jessica. Lý Hán cười ha ha bắt chuyện Jessica ngồi xuống, cười nói. Xin mời ngồi, hôm nay hóa trang so với tối ngày hôm qua nhìn thoải mái hơn. Hừ. Jessica hừ một tiếng. Là ngươi không hiểu thưởng thức. Lý Hán dở khóc dở cười lắc lắc đầu, nha đầu này tính cách thật là có chút người Mỹ, thẳng thắn, ngược lại là thật thú vị, ngược lại là Hàn Hi Mẫn một mặt thật không tiện nhìn Lý Hán. Không liên quan. Lý Hán cười cười. Cho vị tiểu thư này đến ly cà phê. Tốt, tiên sinh. Tên hẹp hỏi. Đợi một hồi, Jessica thấy Hàn Hi Mẫn mấy người không có chút món ăn, Lý Hán tựa hồ cũng không có chọn món ăn ý tứ. Tây Đinh, còn có khách muốn tới, chờ một chút. Jessica. Cầm lấy bên cạnh chọn món ăn đánh đơn tính chọn món ăn, trời vừa sáng đi ra đói bụng rồi. Hàn Hi Mẫn bận bịu ngăn, mình là tới sớm, quá kích động, cả đêm thượng, bốn nữ hải tử sẽ không ngủ tròn hô, dù sao người bình thường, ít có đơn độc cùng Hollywood đại minh tinh đồng thời dùng bữa sáng. Là ai không lễ phép như vậy, muốn cho nữ hải tử các loại, ta cũng không muốn đợi thêm, ngươi hiểu rõ ta sợ nhất đói bụng. Jessica bĩu môi, có chút không cao hứng, nhỏ giọng thầm thì, Hàn Hi Mẫn thật không tiện cười cười. Tây Đinh, là chúng ta đến sớm. Thực sự là xin lỗi. Hán, chúng ta tới chậm. Một đôi phu thê, nắm một cái đẹp đẽ bé gái, đi rồi đủ lại đây. Nam nhân chóc xuống áo khoác đưa cho bên cạnh người phục vụ, giúp đỡ thê tử cùng con gái lôi cái ghế. Một bên đối mọi người biểu thị ấy nấy. Không liên quan. Không liên quan. Hàn Hi Mẫn mấy người, liền liền nói. Một mặt kinh hỉ nhìn chăm chú trước mắt nam nhân. Là chúng ta tới sớm. Hàn Hi Mẫn cười nói. Nam cô gái, chỉ có Jessica. Sững sờ ngồi, những người khác tất cả đều đứng lên, dồn dập biểu thị không liên quan. Jessica sững sờ rồi, người này quá quen thuộc. Xoái ca, không sai, yêu thích xoái ca Jessica một mắt nhận ra, vị này. Hollywood vạn người mê. Tom Tư. Có chút bất ngờ, đã vậy còn quá nhiều, cười, đối với mọi người gật đầu ra hiệu. Tom, không ngại ta thường xuyên mời các vị tiểu thư, các nàng là của ngươi mê điện ảnh, ngươi biết được. Ngươi cùng ta đồng thời dùng bữa sáng, là cỡ nào kích động, ta nhưng cự không dứt được những này cô gái xinh đẹp mời, thực sự là xin lỗi. Lý Hán cười nói, một bên đối bên cạnh người phục vụ gật gật đầu. Không sao, cảm ơn các ngươi yêu thích ta đóng phim. Tom cười cùng Hàn Hi Mẫn. Mấy người nhẹ nhàng ôm ấp một cái, Jessica không thể thiếu, Jessica hoàn toàn nằm ở dại ra kịp thời trạng thái. Thượng đế, đây là người nào, thang mộ khắc lý tư, Hollywood vạn người mê, xuất khí cho người giận sôi siêu sao. Jessica vẫn không có từ cùng Tom Rui ôm kích động còn không bình phục lại. Hai cô gái, tiểu mô hình tiểu tử đi tới. Người phục vụ đi tới Lý Hán bên người, nhỏ giọng nói. Tiên sinh, này hai vị tiểu thư nói ai khách nhân của ngươi. Khăn Nhi, Sẽ Thị Ún. Jessica, sững sờ rồi, có chút không dám tin tưởng, trước mắt hai cô bé, đây chính là kiện khủng bố việc. Tây Đinh tổ hợp thành viên. Kim Thái Hy, một mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Hi Mẫn. Thật không tiện, Hi Mẫn, ta. Jessica, một mặt thật không tiện, lén lút nghiêng mắt nhìn Lý Hán. Không sao, mời ngồi. Lý Hán cười, nói ra, nhiều hai không nhiều, không phải. Tom, ngươi biết, của ngươi mê điện ảnh, che kín toàn bộ thế giới, cả tỷ. Không biết bao nhiêu người đố kỵ ngươi. Tom A A cười, cả tỷ lộ ra ý cười. ta hy vọng loại này đố kỵ, một mực lan tràn đến vĩnh viễn. Cathy, ngược lại là một điểm không để ý, này khiến Lý Hán yên tâm không ít. Tom, Cathy, Tô Thủy muốn ăn chút gì? Người phục vụ, món ăn đơn đưa cho mọi người, sáng sớm chỉ có 3 loại lựa chọn, đây là phòng ăn quý củ. Lý Hán điểm chính là gió biển phần món ăn, đề cử các nữ hài tử là ngọt ngào phần món ăn, những người bạn nhỏ thập phần yêu thích loại này mang theo tốt ăn điểm tâm phần món ăn. Mùi vị thật thơm. Trẻ con mập từ tiểu bàn, nhỏ giọng cùng bên cạnh Âu Nhi, nói ra. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất bữa sáng, tại sao, chỗ này, ta đều chưa từng nghe nói. Đế Phạm Nhi mang theo điểm nghi hoặc, như vậy chỗ tốt, sẽ rất nổi danh. Khăn Nhi, hay là chờ ngươi thành đại minh tinh, là có thể mỗi ngày đến rồi. Tây Đinh, Tiểu Ngạo Kiều nói ra. Ngươi biết không? Không, ta lần đầu tiên tới. Nguyên lai ngươi cũng không phải đại minh tinh. Đế Phạm Nhi, Tiểu Phản Kích nói. Nha. Jessica, cảm thụ có người chú ý mình, lập tức khôi phục thục nữ. Hàn Hi Mẫn, Kim Thái Hy, Lý Thần Châu, Áo Lợi lúc này được món ăn ngon hấp dẫn, thật sự quá mỹ vị. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, vừa ăn vừa gật đầu. Ừ, cờ dít thúc thúc ra như thế ăn ngon bánh mì bao. Du Du, ăn bánh mì, phải biết cờ dít khách sạn, bánh mì nhưng là được hưởng tiếng tăm mạch lỉn điểm tâm đại sư tác phẩm. Cái này ăn không ngon. Du Du không nên tương hoa quả, tiểu người đều có chính mình mang đến tương hoa quả, toàn bộ không gian xuất phẩm, đại sư chế tác. Người phục vụ khẽ cau mày, lấy đi Du Du tương hoa quả, bên cạnh dẹt xỉ cả, phồng lên miệng nhỏ, tương hoa quả thập phần mỹ vị, chí ít nàng chưa từng ăn so cái này càng tốt hơn, vừa nhìn cũng biết là bếp trưởng tỉ mỉ chế tác mà thành, thật là một soi mói, không hiểu mỹ vị tiểu thí hải. Nhà bếp, An Đông bố luôn đặc, chết nhìn chòng chọc lùi trở về tương hoa quả. Ta nghĩ, ta muốn làm chút gì? An Đông, đừng như vậy, hay là, chỉ là cá biệt khách nhân không thích loại này tương hoa quả, người biết, người khẩu vị đều là bất đồng. Bên cạnh, người cao đầu bếp, nói ra. Không không, vâng éo lệ, ta có thể không tin tưởng, mỹ vị như vậy tương hoa quả sẽ có không thích. An Đông nhìn chằm chằm người phục vụ. Nói cho, là ai? Bố Luân Đặc tiên sinh, đúng, là hai đứa bé. Hai đứa bé. An Đông có chút giật mình, hai tử hội không thích tương hoa quả. Vâng éo lệ thả xuống trong tay sống, truy hỏi. Ngươi xác định, ngươi không có nhìn lầm. Đúng, các nàng chính mình dẫn theo tương hoa quả. Thượng đế, như thế sẽ như vậy. Vâng éo lệ, không cần suy nghĩ. An Đông bố luôn đặc, nhưng chịu không được. Dĩ nhiên có người không nhìn chính mình tương hoa quả, An tự mang tương hoa quả. An Đông, đừng kích động. Vâng éo lệ, nhanh chóng đuổi theo. Nói cho ta, là ai đem ta tương hoa quả đẩy trở về rồi. An Đông đi tới, nột ngạt tức giận. Hỏi. An Đông. Tom, tựa hồ nhận thức. Tom. An Đông. Hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên là Tom. An Đông, đã xảy ra chuyện gì sao? Tom cùng An Đông, xem như là quen thuộc chút, đương nhiên, cũng không phải nhiều bạn tốt. Là như thế này, ta muốn biết, cái này hai phần tương hoa quả là ai lủi trở về rồi? An Đông, tính khí Tom đương nhiên nghe nói qua. Hàn Hi Mẫn mấy người hơi ngây người. Tương hoa quả, các nàng cũng không hề quá chú ý. Jessica vừa vặn chú ý tới là Du Du cùng bảo bảo thoái thác, chỉ là cái này đầu bếp thật đúng là ngạc nhiên. Là ta. Jessica, từ tốn nói, là, đáng chết, ngươi tại sao lui về của ta tương hoa quả, ta dám nói nó là thế giới ngon lành nhất tương hoa quả. An Đông nói ra, Lý Hán sửng sốt một chút, cười cười, thật không tiện, vị tiểu thư này nói đùa với ngươi, lùi đi tương hoa quả là ta, đương nhiên, ngươi nói của ngươi tương hoa quả mỹ vị, ta nghĩ hay là, đương nhiên thế giới ngon lành nhất tương hoa quả. Được rồi, ta không thể không nói, ngươi nên nếm thử cái này. Hay là ngươi hội thu hồi vừa vặn lời nói. Lý Hán lý giải kiêu ngạo đầu bếp tự tin, đương nhiên, như vậy bảo tính khí đầu bếp, chí ít Lý Hán không tốt bao nhiêu ấn tượng. Bảo bảo cùng Du Du. Hai cái tiểu nhân đều bị giật mình, hai cái tiểu nhân, méo miệng. Không, ta mới sẽ không đi nếm những người khác tương hoa quả, những kia thấp kém tương hoa quả, ta cũng không muốn chạm. Lý Hán cười cười, chưa từng thấy như thế tự đại gia hỏa. Thật không tiện, thiên sinh. Vâng éo lệ, đối với hợp tánh rất nhiều. Hay là ngươi nên nếm thử nói cho vị tiên sinh này. Vâng éo lệ, dừng một chút, sắc mặt không tốt lắm, cầm qua một cái muỗng nhỏ tử, chọn chút bỏ vào trong miệng, thế giới không có ai chế tác tương hoa quả có thể so được với An Đông bố luôn đặc. Vâng éo lệ tin chắc, chỉ là theo tương hoa quả cửa vào, vâng éo lệ, sửng sốt, thượng đế, lẽ nào đây là ngươi sáng tạo kỳ tích nha, tương hoa quả khẩu vị cực kỳ no đủ, thậm chí vượt qua An Đông chế tác tương hoa quả, hơn nữa mang có một loại có thể cảm hóa tâm tình mùi vị. đây là một loại, nói không ra cảm giác. Vâng Éo Lệ, thả xuống cái môi. Tiên sinh, người nói không sai. Vâng Éo Lệ, người đang nói cái gì? An Đông sững sờ rồi. Vâng Éo Lệ, chúng ta không nên vì tiền tài phản bội lý tưởng của mình cùng niềm tin. Lẽ nào đây không phải ta ngạc nhiên loa phòng ăn ước nguyện ban đầu sao? An Đông, cho rằng trực tiếp bạn cũ, hướng về tiền tài khuất phục. Không, An Đông, ngươi thật sự nên nếm thử, hay là, chúng ta nên đi ra đi một chút rồi. Vâng Éo Lệ, nói ra. An Đông sửng sốt một chút, đối với bạn cũ, hắn vẫn tin tưởng, vừa vặn chỉ là quá kích động, An Đông tiếp nhận cái môi, múc một muỗng tử tương hoa quả bỏ vào trong miệng. Tương hoa quả mùi vị lập tức nổ tung xâm nhập An Đông đại não, đánh đuổi trong đầu tồn lưu bao nhiêu năm quen thuộc mùi vị. Điều này sao có thể, cái này không thể nào, không thể. An Đông một hồi lâu tự lẩm bẩm. Này là ai làm, nói cho ta. An Đông, nhìn chằm chằm Lý Hán. Lý Hán cười cười. Đương nhiên, nếu như ngươi đi món tạ nạ hạ nông trường, ta nghĩ sẽ có người nói cho ngươi biết. Đương nhiên, hiện tại, chúng ta muốn tiếp tục dùng cơm. Vâng Éo Lệ lôi kéo An Đông. Thực sự là thật không tiện, tiên sinh, ta đối vừa vặn hiểu lầm biểu thị ấy nấy, bữa ăn này sớm một chút, quyền đương nhận lỗi. Cảm tạ. Lý Hán cười cười, An Đông như vậy tính tình người, Lý Hán từng thấy, nếu không phải người điên, nếu không phải mỗi cái lĩnh vực đỉnh cấp đại sư. Bánh mì, điểm tâm cùng cái khác bữa ăn, mùi vị quả thực cực kỳ giỏi, nếu như, xứng thượng không gian rau dưa, này chính là thế giới cao cấp nhất mỹ thực. Lý Hán còn nghĩ một lát bái phỏng một cái nơi này bếp trưởng, không nghĩ tới. Ngược lại là vội vàng cơ hội. Jessica đám người thấy, Lý Hán dễ dàng chinh phục hai tên đỉnh cấp bếp trưởng, đừng nói mấy nữ hải tử hiếu kỳ, bên cạnh Tom đều hiếu kỳ, là làm sao tương hoa quả lệnh một vị tương hoa quả đại sư gãy đầu. Vẹn đỏ ra, bảo bảo đem tương hoa quả phân cho thúc thúc cùng các gã di nếm thử. Lý Hán cười nói, ừm. Hai tên tiểu quỷ đầu, dương dương đắc ý, Jessica nói thầm, thật ăn ngon như vậy sao, bất quá nếm thử, thật là đẹp vị cực kỳ. Đương nhiên vừa vặn cũng thập phần mỹ vị, chí ít mấy nữ hải tử cũng không hề phân ra khác nhau lớn bao nhiêu, đều rất mỹ vị. Thực là không tồi mùi vị, lẽ nào An Đông hội chịu thua? Tom, nếm thử một miếng, quả nhiên, bố mặt gia tộc nội tình kinh người A, chống chân xem hai tên tiểu gia hỏa dùng tương hoa quả không phải bình thường. A a, Tom nếu như ngươi thích hoan, ta đưa ngươi mấy bình. Lý Hán, cười nói. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Tom vui nói ra. Bữa sáng ngoại trừ An Đông quấy rầy rất vui vẻ, tới gần kết thúc, Lý Hán dừng lại. Tom, hay là, nếu như ngươi có thời gian, ngươi biết, ta tại Hollywood cũng chẳng có bao nhiêu bằng hữu. Lý Hán cười nói, móc ra một tấm thư mời, bắt đầu Lý Hán đúng là không có nghĩ, bất quá Tom tựa hồ có ý định cùng Lý Hán thân cận, hay là, đây là cơ hội, nhận thức một cái Hollywood đỉnh cấp minh tinh, chí ít đôi Jennifer có chút trợ giúp, về phần bao nhiêu, những này Lý Hán cũng không có quá nhiều cân nhắc. Tim đập thình thịch tuyên bố tiệc rượu. Đúng, vẹn đỏ giả cùng bảo bảo tham gia bộ phim này quay chụp, ngươi biết, Jennifer đầu tư. Đúng, là bá. Lai nạp là vị đáng giá tiên sinh tôn kính, ta rất tình nguyện tham gia. Tom, vui vẻ đáp ứng, không nói, Jennifer, chống chân Lý Hán đáng giá bán một thân tình, bây giờ là nghỉ ngơi kỳ, cũng không có quá nhiều sự tình làm. Đương nhiên minh tinh chúng quy gặp qua kỳ, phú hào nhưng vẫn cũng sẽ là phú hào. Vậy thì tốt quá, ta sẽ cùng la bá lai nạp tiên sinh nói. Ta nghĩ hắn nhất định thật cao hứng, ngươi có thể tham gia. Mập eo cùng từ tiểu bàn thấy bữa sáng sắp sửa kết thúc, hai người liếc mắt nhìn nhau, này sẽ nhưng không có công phu đánh giá xuất khí Tom. Mập eo tiến đến dẹt xỉ cả bên hai, nhỏ giọng nói cho người đại diện ca ca dặn dò. Khăn ni ngươi điên rồi, ngươi biết, chúng ta cũng không quen biết Tom. Mấy người người đại diện đi tới trước cửa nhà hàng, không sai, nhà quay phim đã đến, hay là, quay chụp một tổ cùng Tom vui dùng cơm chiếu, hoặc là video. Đầy đủ khiến Hàn Quốc náo động. Chương 1317, sắc mặt ta. Chương 1331, sắc mặt ta. Jessica hoàn toàn không nghĩ tới, người đại diện đoàn thể dĩ nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Phải biết, Tom Rui cùng mình ba người, hoàn toàn không hề có một chút quan hệ. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Đáng chết Hoàng Ngọc Eo, ngươi làm cái gì? Jessica, tính cách ngạo kiểu, đối với an bài như vậy, đánh trong lòng bài sĩ. Mập eo, trẻ trung ngơ ngác, này có những gì a? Thật sự có đồng thời ăn điểm tâm a? Không thấy đỉnh cấp minh tinh Ezrain, đạt được Tom mời, còn nói Tom dáng lùng tới, lang xê thành phần quả thực 99%, chân chính có không có đồng thời dùng cơm đều không nhất định đây này. Chí ít các nàng cùng Tom đồng thời dùng cơm, bên ngoài nhiếp ảnh ra toàn bộ hành trình quay chụp, loại chuyện này, SM không làm thiếu. Tây Đinh, đừng kích động, đối với chúng ta như vậy không thật là tốt sao. Tư Tiểu Bàn, tuy rằng cảm thấy, có chút không tốt lắm, nhưng là Âu Nhi quyết định, nàng không có quyền lên tiếng. Khan Nhi, ta cũng không muốn như vậy, chúng ta có đầy đủ thực lực đạt được tất cả. Jessica, nói ra. Lang Xê, vị này có chút chịu đủ, đương nhiên, lần này vốn là Jessica, đã có chút không thoải mái, Khan Nhi cùng Từ Tiểu Bàn lại đây, này đầy đủ thất lễ, thậm chí chính mình thập phần thất lễ. Jessica nhưng không hy vọng lần lượt dựa vào thiếu nợ Lý Hán ân tình, nàng đối Lý Hán không ý tưởng khác, đương nhiên không muốn dây dừa quá nhiều. Jessica muốn loại này bị địt không cảm giác. Đặc biệt là tại chính mình thân cố, còn có muốn phải giữ vững ngạo kiều xa lạ người quen trước mặt, thậm chí Tom Dui trước mặt, chí ít không muốn bị coi thường. Nhưng là bây giờ tất cả, có thể thay đổi nha, bên ngoài đã an bài xong tất cả, vừa vặn chụp ảnh chí ít nửa giờ. Tất cả những thứ này, Jessica không cải biến được, Lý Hán nắm Du Du cùng bảo bảo cùng Tom Dui một nhà cười trò chuyện. Cathy, hy vọng ngươi thích hoan phần lễ vật này. Cảm tạ, nó thật vô cùng đồng. Cathy, cầm Lý Hán đưa một bình cất dấu bản lạ phịt, đây là lạ phịt trang viên tự dụng rượu, lựa chọn phẩm chất tốt nhất lạ phịt cất vào hầm. Đưa cho Tom là một hộp 2 cân nửa rượu thuốc, nam nhân đều biết. Lý Hán nhỏ giọng cùng Tom nói ra. Thượng đế, Hán. Cảm tạ, ta thích phần lễ vật này. Tương đối người trong nước, người Mỹ thập phần hoan nghênh loại này không có bao nhiêu tác dụng phụ nam nhân đồ dùng. Ra cửa, Lý Hán cảm thấy mập eo nữ hải, lôi kéo trẻ con mập nữ hải, vô tình hay cố ý hướng về Tom dựa vào. Jessica có chút bài xích. Hàn Hi mẫn mấy cái nha đầu hưng phấn sức lực còn chưa từng có. Chính hưng phấn lật xem chụp ảnh chung, chít chít trách trách. Truyền xuống bức ảnh đến vẻ mặt thượng. Tấm này tốt nhất. Không sai, không sai, ta cũng yêu thích tấm này, Hi mẫn phân phát ta. Tốt. Hàn Hi mẫn, cười ha ha nói ra. Đột nhiên, một trận đèn flash, Hàn Hi mẫn bốn người hơi ngây người, ngẩng đầu, Lý Hán che kín Du Du cùng bảo. Cô nọ cùng Tom. Lập tức chạy tới ngăn trở Lý Hán cùng bảo, Du Du. Tom Dui cùng cả đi lạc, lập tức ngăn trở Tô Thụy, bên cạnh chạy vài tên bảo tiêu hoặc là trợ thủ, dồn dập ngăn dự định tiến lên phóng viên. Jessica. Thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, người bộ trưởng này thông minh. Như vậy có thể vì mấy nữ nhân hài tăng cường càng nhiều lộ ra ánh sáng độ, hơn nữa còn có thể tránh một chút phiền thoái. Lập tức đem video cùng bức ảnh, gửi đi cho quốc nội các trang web lớn cùng truyền thông. Tốt, bộ trưởng. Vài tên trợ thủ cùng nhà quay phim. Mang theo hưng phấn, Tom Dui, thượng đế Hollywood đại minh tinh. Đây là cơ hội tốt. Tuy rằng, Tom rất hàng hiệu, nhưng đối với nhìn quen rồi quen mặt vị này lão luyện lâu năm tổng người đại diện tới nói, đây là tốt thời cơ, hay là nên là sang năm nước Mỹ hành trình sớm làm điểm chuẩn bị. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là, chống chân bởi vì một bữa cơm sẽ như thế nào. Tom, còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là hắn đưa tới những phóng viên này. Lý Hán cũng không phải thật là lưu ý. Cô nọ, đừng kích động. Lý Hán cười đối cô nọ nói ra. Chúng ta cũng tới xe đi, các ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ta đưa các ngươi. Lý Hán, chưa quên bên cạnh ba nữ hài tử, Jessica muốn chính mình người đại diện đã tới. Chỉ là được bên cạnh trẻ con mập nữ hài lôi kéo. Cảm tạ. Lên xe, Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Nói cho ta, chuyện gì thế này? Lý Hán, thẳng nhìn chằm chằm Jessica, trời vừa sáng phát hiện không đúng. Là Du Du nhắc nhở, bên ngoài thậm chí có máy quay phim chụp ảnh. Xin lỗi. Trẻ con mập nữ hải, lập tức xin lỗi. Trước tiên đừng xin lỗi, nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra. Lý Hán, nói ra, Du Du cùng bảo đều rất tốt bảo vệ mình. Lý Hán hơi xe thần, về phần Hàn Hi mẫn mấy nữ hải tử hay là càng hy vọng có thể lên TV. Ta tới nói. Jesse cả sự tình rõ ràng mười nói một lần. Ngươi dự định nói cho Tom. Không, bởi vì chuyện này. Tom biết. Lý Hán, nói ra. Ngày hôm qua cả tỷ gặp các ngươi. Cả tỷ. Đúng vậy. Hàn Hi Mẫn, nói ra. Ngày hôm qua Duy chặt chẽ thanh tú. Jessica, Khan Nhi, trẻ con mập cùng nhau nhìn Lý Hán. Chúng ta hội nói rõ ràng, lần này cho ngươi thêm phiền toái. Đạo này không cần, Tom không phải kẻ hẹp hòi, lại nói, chuyện này với hắn cũng không có chỗ xấu. Lý Hán, nói ra. Chỉ là, ta không hy vọng lần sau. Phát sinh nữa tình huống như vậy. Lý Hán, nói xong, móc ra một tấm thư mời. Nếu có thời gian, tới tham gia cái này tiệc rượu đi. Tiệc rượu. Ba người, cùng nhau dừng lại. Vẹn đỏ dạ đóng phim, đại tính khí A-Z. Người cái nhóc tỷ đóng phim. Jessica hừ một tiếng, tiểu ngạo kiểu, thu hồi thư mời nói ra. Vậy phải xem chúng ta có thời gian hay không, chúng ta nhưng là rất bận rộn. có thời gian liền đến chơi đi. Lý Hán cười móc ra vài tờ đưa cho Hàn Hy Mẫn. Còn có chúng ta. Đương nhiên, bất quá tiệc rượu không có gì hay ăn. Lý Hán, nói ra. Hàn Hy Mẫn mấy cái chỉ muốn xem minh tinh, ăn để một bên. Cảm ơn ngươi. Đưa ba người, đến khách sạn, Jessica, trước khi đi, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Nhưng thật không dễ dàng. Lý Hán cười nói. Quả thực quá tuyệt vời. Mập đai lưng một chút tiểu hưng phấn. Điện ảnh tiệc rượu A, nơi này chính là Hollywood, hôm nay thật là số may. Trở về khách sạn, ba người hưng phấn sức lực còn không qua, chỉ là người đại diện đối với bọn họ thượng người khác xe, hết sức tức giận. Các ngươi có biết hay không, sắp xếp lần này lăng xê, bỏ ra công ty bao nhiêu tài nguyên, các ngươi dĩ nhiên một cái bắt chuyện không đánh tới người khác xe đi rồi. Xin lỗi. Khăn Nhi cùng trẻ con mập nhỏ giọng nói xin lỗi. Jessica mạnh miệng, không muốn chịu thua. Được rồi, vừa vặn quốc nội chuyển tới tin tức, cũng không tệ lắm, đoạn video này gây nên oanh động không nhỏ, Jessica lại có chuyện như vậy, nhắc tới báo cáo chuẩn bị. Thầy Đinh. Thư mời. Khăn Nhi, nhỏ giọng nói. Thư mời, chuyện gì xảy ra? Lý Thành Trí nghi hoặc nhìn Jessica. Điện ảnh tuyên bố thư mời. Jessica, móc ra thư mời. Lý Thành Trí liếc mắt nhìn. Đây là sự thực. Tom Rui cũng tiếp nhận rồi mời. Trẻ con mập nhỏ giọng nói bổ sung. Quá tốt rồi, có nói ba người các ngươi sao? Ba người lắc đầu, Lý Thành Trí nhìn xem thời gian. Còn có đầy đủ thời gian. Lý Hán cũng không biết, một tấm thư mời náo động đến động tĩnh rất là không nhỏ. Hàn Quốc truyền thông, dĩ nhiên công bố ra bên ngoài. GS giờ nẹ giả tỷ hòn tham gia củ cải lai nạp mới điện ảnh tim đập thỉnh thịch tuyên bố tiệc rượu. Việc này, Hàn Quốc gây nên oanh động không nhỏ, Tom Rui cũng đem tham gia lần này tuyên bố, càng là làm nổ cái đề tài này. Trong lúc nhất thời, mấy nữ hải tử song đều biết rõ dưới tình huống được tham gia. Chuyện gì thế này? Đang tại radio thu lại tiết mục tiểu hải tử tựa như nữ hải, có chút nghi hoặc, nhìn đưa tin, mấy cái khác nữ hải cũng là một mặt ngạc nhiên. Hành trình tựa hồ không có an bài như vậy hoạt động a. Chẳng lẽ là Khăn Nhi cùng Tây Đình các nàng? Điện ảnh tuyên bố, làm sao sẽ mời chúng ta? Tiểu như con vịt nữ hải, méo miệng, một mặt ru ru, hỏi. Lý Hán bên này, trở về biệt thự. Ngưng một cái. Mang Du Du cùng Bảo Bảo đến xem bí đỏ, Hàn Hy Mẫn bốn cái đã qua, vừa vặn gọi điện thoại. Linh Na, là ta, cái gì, Hàn Quốc có ý định tiến cử tim đập thình thịch? Không thể nào. Không phải nói, chỉ tiến cử mảng lớn sao. Lý Hán, nhớ rõ bộ phim này, nước Mỹ thượng viện tuyến đều rất khó khăn, thậm chí Jennifer cùng Linh Na không quá xem trọng. Chỉ là không cần bao nhiêu tài chính, đưa vào hoạt động một cái, chí ít sẽ không thiệt thòi bản. Không sai. Hán, phải hay không chuyện gì xảy ra, Hàn Quốc phương diện tựa hồ thật sự dự định tiến cử, cho điều kiện có thể so với bình thường mảnh buôn bán, này cũng không thấy nhiều. Ta không rõ lắm, hay là cùng ta có chút quan hệ. Lý Hán đem rẹt xì cả, dựa vào Tom Lăng xê chuyện, nói cho Linh Na nghe. Hay là cùng ngươi đưa thư mời có chút quan hệ. Linh Na nói ra, không thể nào, Hàn Quốc, đối Hollywood dã tâm nhưng thật không nhỏ. Lý Hán dở khóc dở cười, đây là tính là gì? Không nghĩ tới thư mời còn có như thế công năng, cái kia sớm chạy đi Hàn Quốc phát một vòng. Đây coi là một chuyện tốt, Hán, vận khí của ngươi một mực tốt như vậy. A a, coi như thế đi. Lý Hán cười cười, để điện thoại xuống, thực sự là vô tâm trồng liễu liêu thành ấm A. Mấy cái này nữ hải ngược lại là giúp ta một chuyện. Có muốn hay không cùng Hàn Hy Mẫn nói một chút, mời bọn họ đến bí đỏ thi đấu đây này. Được rồi, nói thế nào cũng là minh tinh. Lý Hán nghĩ đến. Vẹn đỏ ra. Bảo Bảo xong chưa? Hai cái tiểu nhân, đổi đi váy nhỏ, đổi lại móc treo quần đùi cùng hoa áo sơ mi, nón cao bồi tử, giày nhỏ tử. Được rồi, ba ba. Cậu, ngươi xem. Du Du cùng Bảo Bảo đạp đạp chạy tới, chuyển cái quyển quyển. Hai cái cao bồi đại nhân, chúng ta nên xuất phát nha. Lý Hán cười, không lưng xoa bóp hai cái tiểu nhân cái mũi nhỏ, không thể thiếu được đập chết tay, cười ha ha nói ra. Xuất phát. Lý Hán thay đổi một chiếc xe, đi cùng. Các ngươi chớ cùng gặp. Cái này không thể được, bụt, chúng ta là nghề nghiệp bảo tiêu. Tom, một bộ kiên quyết không đồng ý gián dấp. Nghỉ nửa ngày. Lý Hán, nói ra. Thiên lương một phần sẽ không thiếu ngươi, đừng uống say khướt. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi thật sự muốn như vậy, ngươi là bốt. Tom một mặt không có cách nào dáng vẻ, Lý Hán thật muốn cho ra hỏa này một cước, đã bay. Con mèo, nhìn người này, chúng ta đi. Lý Hán phát động tì cụm, thẳng đến thi đấu đường phố. Cách bối phất lợi không tính gần, gần như hơn nửa canh giờ. Khi Mẫn A-Z không nhìn thấy. Du Du chung quanh nhìn xem không có ai, Lý Hán nghi hoặc, đã nói bãi đậu xe đó a. Được rồi, chúng ta đi trước đem bí đỏ vận đi ra. Tối hôm nay muốn tiến hành đấu vòng loại, Lý Hán định đem bí đỏ trước tiên vận đi ra, không ít người cũng đã bí đỏ bày đi ra. Ừm, để tốt bí đỏ lớn lại tìm Hy Mận A Di các nàng. Du Du nói ra, Lý Hán muốn đi xem dưới dê khu tình huống, chỉ là đi tới số 15. Đây là người nào bí đỏ? Lý Hán, có chút không nói gì, dĩ nhiên số 15 bảy cái trước 2-300 tờ HUNG bí đỏ. Lý Hán nhìn xem, bốn phía. Hắc tiểu nhị, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nhị, đây là của ngươi bí đỏ. Không sai. Ta nghĩ ngươi nên dịch chuyển nó, nơi này là chỗ của ta. Lý Hán chỉ vào số 15 khu, to con, tựa hồ không thể tin được, Lý Hán như thế nói chuyện cùng hắn. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Được rồi, nếu như đầu ngươi có vấn đề, nghe không hiểu lời nói, ta sẽ lặp lại lần nữa, đây là của ta địa phương, xin đem nó rời đi. Lý Hán, nói ra, cái vật nhỏ này nên giữ lại làm bí đỏ phái. Thượng đế, tiểu tử kia điên rồi. Không sai, nghiết ngươi đốn hội bóp nát đầu góc của hắn, đáng thương tiểu tử. Bên cạnh mấy cái nông phu, khẽ lắc đầu cùng nghiết ngươi đốn tranh giành địa phương, không phải là cử chỉ sáng suốt, nơi này có đầy đủ địa phương có thể lựa chọn. Chương 1318, hết sức bí đỏ tay. Chương 1332, hết sức bí đỏ tay. Tiểu tử, hay là ngươi có thể lăn qua một bên nhìn xem có không có chỗ ngồi trống, nơi này là ta nỉ hệ đủn coi trọng phương, đi nó, ta cũng sẽ không nhìn tờ giấy rách đầu. Nỉ hệ đủn tiện tay, sẽ toang tổ ủy hội cho dãy số đầu, bĩu môi khinh thường. Tiểu nhị, ta nếu như là ngươi ta sẽ cân nhắc một cái, hay là ngươi nên nghe một chút người khác kiến nghị, ta hy vọng trong vòng 3 phút, cái này bí đỏ biến mất, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Hán, có chút tức giận rồi. Tên khốn kiếp này, Ni Hệ Đùn nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta. Thượng đế, gia hỏa này điên rồi, dĩ nhiên uy hiếp Ni Hệ Đùn cái người điên này. Bên cạnh đồng dạng đến tự sát cho chấn nông phu, con mắt đều phải rớt xuống, Ni Hệ Đùn, người này, ỷ vào thân thể cường tráng, không ít làm chuyện loại này. Dê khu vốn là đến lưu manh, nông trường nhiều dán tấm bảng, chỉ có thi đấu, thượng đế, đừng nói giỡn. Nơi này bí đỏ hay là thật sự như vừa mới ra vàng tiểu tử nói, vẫn là mang về làm bí đỏ phái đi. Nhi hệ đùn hội bóp nát ra hỏa này đầu. Một cái khác dê khu nông phu, một mặt sợ hãi, đáng chết này nhi hệ đùn, ra hỏa này năm ngoái lần đầu tiên tới, gặp phải cùng Lý Hán vấn đề giống như vậy, được nhi hệ đùn mạnh mẽ đánh một trận. Không sai, nhi hệ đùn tên khôn kiếp này, ta nghĩ chúng ta vẫn là cách khá xa điểm. Mấy tên khác cởi bí đỏ nông phu, khẽ lắc đầu, đờ ơ y là đồng tình nhìn Lý Hán. Muốn biết rõ tuy nhiên Lý Hán sắp tới 1m9, nhưng đối với so với sắp tới 2m, thể trọng vượt qua Lý Hán sắp tới 2/3 trắng hán, Lý Hán có vẻ nhược nhỏ hơn nhiều. Ni Hễ Đùn lộ ra đại môn nha, cười to, trước mắt tiểu tử dĩ nhiên uy hiếp chính mình. Bao nhiêu năm không có đủ sự tình rồi, hàng năm đều có như vậy người mới, quả nhiên chưa có tới sai, đây thực sự là cho người khoái trá thi đấu. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, đại bại hoại thúc thúc cướp đi Du Du nhà vị trí. Hy Mẫn. Mau nhìn, hắn cùng vẽn đỏ ra. Bọn hắn ở nơi đó. Kim Thái Hy, vung vẩy tay, bắt chuyện Hàn Hy Mẫn, mấy người đang khu a đợi một hồi lâu, không chờ người, lúc này, Hàn Hy Mẫn nhớ tới. Lấy điện thoại ra, vừa nhìn. Chính mình không là lúc nào không cẩn thận tắt máy, chẳng trách điện thoại một mực không nghĩ tới. Hàn Hy Mẫn lập tức tìm kiếm tin tức, tìm tới Lý Hán gửi đi tin nhắn, vị trí khu vực, này không đồng nhất đường tìm đến. Ta thấy, ta chúng ta đi qua. Hàn Hy Mẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười, cuối cùng cũng coi như tìm tới. Nơi này thật giống không có người nào a. So sánh khu A, nơi đó nhưng là náo nhiệt, thậm chí đều có phóng viên ngồi trồn hổm chờ. Nhưng nơi này, quả thực là bị đánh cướp qua phố nói, lỏng lỏng lẻo lẻo không có mấy người, hơn nữa đều là cao bồi đai đeo, nếu không cao bồi hoa áo sơ mi, nón cao bồi tử, thấy thế nào đều giống như nông phu. Lẽ nào nơi này không nhiều vẫn là nông phu không được? Đúng vậy à, nơi này không mấy người. Ta xem giống như đều là trang bí đỏ tới bí đỏ người chồng cho ta. Lý Thần Châu, nói ra. Hơn nữa, nơi này bí đỏ so với khu A nhỏ hơn nhiều A. Hy Mẫn, hán nông trường thật sự rất lớn A. Nhưng là bây giờ bên trong cũng không giống như là vị trí gì tốt. Áo Lợi, nghi hoặc nhỏ, hỏi Hàn Hy Mẫn. Không sai, bất quá hán nông trường tựa hồ không quá loại bí đỏ, gieo trồng thật giống tất cả đều là cỏ nuôi súc vật cùng tiểu mạch. Hàn Hy Mẫn, không quá chắc chắn. Bất kể nhiều như vậy, chúng ta đi cho hắn nỗ lực lên đi. Kim Thái Hy cười nói. Đúng vậy a, người hắn tốt như vậy, bí đỏ nhất định cũng loại vô cùng đồng. Áo Lợi, vui vẻ nói ra. Hàn Hi Mẫn ba người dở khóc dở cười, cái này cùng bí đỏ thật xấu, thật không liên quan. Bốn người hướng về Lý Hán bên này đi, đột nhiên, Lý Hán âm thanh biến có chút phẫn nộ, bốn người sửng sốt một chút. Hán cùng người cãi vã. Kim Thái Hy chỉ vào Lý Hán cùng Nhi Hệ Đùn. Sẽ không đánh lên đi. Hán, gầy như vậy yếu, khẳng định đánh bất quá đối diện tên to xác, làm sao bây giờ hả? Áo Lợi hốt hoảng kêu lên. Phải biết, nơi này nhưng cũng là mặc quần jean nông phu, tính khí đều không tốt, dễ dàng nhất xung đột. Lý Thần Châu, xem như là chấn định lôi kéo Hàn Hy Mẫn, nói ra. Hy Mẫn, chúng ta đi bí đỏ thi đấu người quản lý nơi nào đi nói cho bọn họ biết. Không sai, Áo Lợi, Thái Hy, các ngươi ở bên này nhìn, chúng ta đi gọi người. Nói xong, lôi kéo Lý Thần Châu hướng về thi đấu tổ ủy hội chạy đi, vừa vặn bốn người đi qua nơi đó hỏi dê khu ở nơi nào, đường không xa lạ gì. Các ngươi nhanh lên một chút, ta nhìn một hồi muốn đánh rồi. Áo Lợi nhỏ tuổi nhất, hơn nữa không làm sao gặp loại tình cảnh này, có chút sợ. Chúng ta sẽ, Áo Lợi, Thái Hy, các ngươi đừng có mà thân cận quá, đúng rồi, vẹn đỏ dạ cùng bảo, các ngươi đem các nàng gọi tới. Hàn Hy Mẫn, nói ra, chuyện gì xảy ra, ta nhớ được hán, không phải mang có bảo tiêu sao. Đúng vậy a, bảo tiêu người đâu. Kim Thái Hy, chung quanh nhìn xem, không có a. Áo Lợi, đạp đạp chạy tới, lôi kéo bảo cùng Du Du chạy trở về, sợ đến run rẩy, bên kia càng nhao nhao càng lợi hại rồi, thật dọa người. Vẹn đỏ dạ, ba ngươi mang bảo tiêu đâu này. Du Du phình phình miệng nhỏ. Cô nọ cùng Tom, kết thúc thúc đều nghỉ, ba không có mang đến, chỉ có bảo tỷ tỷ cùng vẹn đỏ dạ. Đáng chết, những phiền toái này rồi. Hàn Hy Mẫn, một mặt bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, Áo Lợi ngươi chiếu cố tốt, vẹn đỏ dạ cùng bảo, chúng ta đi bí đỏ thi đấu văn phòng, tìm người. Tốt, tốt, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng, các ngươi nhanh lên một chút, vừa vặn xảo hảo lợi hại, ta xem cái kia to con muốn động thủ. Áo Lợi, nói ra. Ta biết. Lý Thần Châu cùng Hàn Hy Mẫn, bước nhanh hướng về bí đỏ thi đấu văn phòng lầu nhỏ vị trí đường phố chạy đi. Hừ, xấu thúc thúc, ba biết đánh khóc hắn. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, khoa tay quả đấm nhỏ, đối với Nỉ Hệ Đồn. Vẹn đỏ ra, ba người gầy như vậy, làm sao có thể đánh qua cái kia đại mập. Áo Lợi, liếc mắt một cái, đại mập, lại cao. Ba đều rất lợi hại. Du Du, tiểu hừ hừ kiêu ngạo, nói ra. Ừ, cậu lợi hại nhất, Hắc Hùng thúc thúc đều đánh không lại cậu. Bảo, kiêu ngạo nhô lên ngực nhỏ. Áo Lợi cùng Kim Thái Hy, bất đắc dĩ, hai cái tiểu nhân, súng bái mù quáng Lý Hán A, không thể cứu được. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái, từ tốn nói. Một phút đã qua, ta nếu như là ngươi, ta sẽ lập tức đem nó rời đi, mang về nhà làm thành bí đỏ phái, đưa cho ngươi hàng xóm, hoặc là bằng hữu, hoặc là người lưu lạc. A, ngông cuồng tiểu tử, ngươi sẽ biết Nhi Hệ Đùn lợi hại. Nhi Hệ Đùn, tựa hồ đến rồi hứng thú 3 phút, tiểu tử, 1 giờ, hoặc là 1 ngày, nó cũng sẽ không rời đi nơi này. Đây là ta Nhi Hệ Đùn coi trọng phương, không ai có thể cướp đi nó, đáng chết ngông cuồng tiểu tử, hay là ngươi bây giờ cầu xin tha thứ vẫn tới kịp. Cầu xin tha thứ, được rồi, xem ở thượng đế phân thượng, lập tức đưa cái này bí đỏ mang đi. Xin lỗi, ta sẽ tha thứ cho ngươi vô lễ. Lý Hán, từ tốn nói, khốn nạn, muốn chết. Áo Lợi thấy Nhi Hệ Đùn âm thanh, càng lúc càng lớn, trong lòng càng thêm sốt ruột. Thực sự là, gia hỏa này, làm sao lại không thể nhẫn nhịn một cái a? Kim Thái Hy, nói ra. Liên đúng vậy a, những người có tiền này, chính mình không mang bảo tiêu. Hiện tại thể hiện làm cái gì à? Áo Lợi, không khỏi oán giận Lý Hán. Ba mới không có thể hiện, ba biết đánh chạy xấu thúc thúc. Ừ, cậu một quyền đại chạy. Bảo, nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Dạ, ba ngươi lợi hại nhất. Áo Lợi, tức giận nói ra. Hy Mẫn các nàng đã tới chưa? Hàn Hy Mẫn cùng Lý Thần Châu hai người, một đường chạy chậm đi tới tổ ủy hội lầu nhỏ, thở dốc xông vào văn phòng, rơi xuống mập phu nhân nhảy một cái. Nha, các ngươi có chuyện gì không? Phu nhân, dê khu bên kia. Muốn đã đánh nhau. Lý Thần Châu, thở dốc, nói ra. Dê khu. Mập phu nhân, thở phào nhẹ nhõm. Dê khu, tổ ủy hội tính chất tượng trưng phái một cái trọng tài. Bất quá này sẽ ngày mai mới sẽ tới. Có đi hay không bên kia còn khác nói sao? Vị này mập phu nhân, nhàn nhạt liếc mắt một cái hai người. Biết rồi. Dê khu, đừng nói giỡn, nơi nào tất cả đều là bình thường hai lúa. Mập phu nhân chẳng muốn đi, về phần đánh nhau, lại không quá bình thường. Phu nhân, bọn hắn muốn đánh lên, đây chính là bí đỏ thi đấu, ta nghĩ những người khác, hoặc là phóng viên biết. Hàn Hy Mẫn, không nghĩ tới, là loại thái độ này, có chút tức giận. Phóng viên, cái gì, tại sao có thể có phóng viên? Mập phu nhân sững sờ rồi, dê khu chết sống, nàng hoàn toàn không yên lòng bên trong, nơi đó đều là được từ bỏ, trọng tài đều không nhất định sẽ đi dạo địa phương. Đánh nhau tựa hồ hàng năm đều phát sinh, có cái nỉ hệ đủn như vậy khốn nạn, đánh nhau tựa hồ cũng không đáng giá ngạc nhiên là phóng viên. Đúng, phu nhân, nếu như ngươi không phái người tới, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm nhớ. Ta nghĩ khu A phóng viên tiên sinh cùng tiểu thư nhất định sẽ cảm giác hứng thú, nước Mỹ bí đỏ thi đấu biến thành đánh nhau thi đấu, này cỡ nào có ý tin tức không phải sao? Không sai, không sai, không, các ngươi không thể như vậy. Mập phu nhân, hoảng rồi, nếu là thật náo động đến mọi người đều biết, này nhưng có thể không hay à? Tất dê khu thuộc về thi đấu giao cho khu vực, mặc dù nhiều là tiện nghi các hương ba lão, mà dù sao là nước Mỹ, nếu như gây ra kỳ thị tin tức, vậy coi như phiền phức, tuy rằng, mọi người đều biết, lãng phí thời gian tại dê khu xong uổng phí hết. Phu nhân, ta chỉ muốn bằng hữu của ta đừng để bị thương. Hàn Hi Mẫn, nói ra, trong lòng cấp, hận không thể rút mấy bàn tay, đối với mặt béo. Ta biết rồi, đáng chết, nhất định là Nì Hệ Đùn, đây là người điên. Mập phu nhân, gọi điện thoại. Không sai, dê khu, lập tức tới ngay. Được rồi, các tiểu thư, ta nghĩ bảo an đã qua, hy vọng bằng hữu của ngươi không có chuyện gì. Mập phu nhân, thở phào nhẹ nhõm. Hàn Hi Mẫn gật gật đầu lôi kéo Lý Thần Châu, đạp đạp chạy ra văn phòng. Ta phải hay không cũng nên đi xem xem. Mập phu nhân, đứng dậy, hết cách rồi, nên hảo hảo chỉnh đốn một cái dê khu. Cô gái này nhắc nhở không sai, phóng viên thượng đế, ta cũng không muốn mất đi vị trí này. Mập phu nhân, trong lòng nói ra, khủng hoảng kinh tế, một phần an ổn công tác nhưng thật không dễ dàng tìm. Bên này, Áo Lợi cùng Kim Thái Hy, nhanh chóng dường như con kiến trên chảo nóng, xoay quanh. Hàn Hi Mẫn các nàng làm sao còn chưa tới, muốn đã đánh nhau. Gấp chết người rồi. Hai người, loanh quanh, Du Du cùng Bảo Bảo con mắt tất cả đều là quyển quyển, muốn vượng hồ. Lý Hán bên này, thời gian 3 phút rồi. Tiểu tử, đã đến giờ, ta muốn nhìn, ngươi có thể làm sao? Nhi Hễ Đủn cảm thấy năm nay so với trước năm thú vị hơn nhiều, hay là loại này không dùng ra lực, dàn vặt người, càng sảng khoái a. Làm sao bây giờ? Lý Hán, cười cười, đống nhiên vừa nhấc chân. Dầm một tiếng, Nì Hệ Đùn, trợn tròn mắt. Không, ngươi, nhóc con chết tiệt, ngươi làm sao dám? Áo Lợi cùng Kim Thái Hy, sững sờ rồi, làm sao có khả năng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là thật chứ? Hình như là thế. Vẹn đỏ dạ đều nói qua, ba ba hảo lợi hại. Cậu lợi hại nhất. Hai cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Đánh xong. Hàn Hy Mẫn cùng Lý Thần Châu, bước nhanh chạy tới. Mập phu nhân mang theo hai tên bảo an. Ngồi xe, chạy tới. Đây là... Mập phu nhân một mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Hán cùng bí đỏ. Chương 1319, nạm mở đờ âm lớn. Chương 1333, nắm đâm lớn. Âm điệu một tiếng, 2-300 tờ O-U-N-G bí đỏ lớn được Lý Hán đạp nát tan. Không sai, nát tan kinh người. Lý Hán vừa vặn dùng liều không gian, không nghĩ tới, trang quá độ rồi. Thấy đầy trên mặt đất nát tan bí đỏ, đừng nói Áo Lợi cùng Kim Thái Hy những này tiểu cô nương. Lý Hán chính mình giật nảy mình, đối diện Nì Hệ Đùn sửng sốt một chút, hoặc là kinh người tiếng vang hù đến, hoặc là làm sao. Khốn nạn, tiểu tử, người muốn chết. Nì Hệ Đùn, phẫn nộ rồi. Cách không xa xem náo nhiệt nông phu, từng cái con mắt trợn lên láo đại. Các ngươi thấy không, vừa vặn chuyện gì xảy ra. Không rõ lắm, thật giống bí đỏ bị đá nát. Nì Hệ Đùn, cái người điên này, trồng ra bí đỏ thật không ra sao. Một cái nông phu vô vô chính mình bí đỏ, đắc ý, nói ra. Muốn là của ta bí đỏ đừng nói một cước, dùng cây búa đều nện không ra. Không sai, không sai, của ta bí đỏ cũng giống như thế, bí đỏ Nì Hệ Đùn không muốn đi khu A, loại này bí đỏ đi rồi, thực sự là hội mất mặt. Một cái khác mê hi cô duệ to con, hừ hừ nói ra. Năm ngoái gia hỏa này cùng Nì Hệ Đùn nháo xung đột, được đánh rất hai viên răng, năm nay cách khá xa xa. Vừa vặn bạo một phát, kinh đến gia hỏa này, bất quá, thấy tán đầy đất bí đỏ mảnh vỡ, hàng này nết miệng vui vẻ. Cười nhạo Nì Hệ Đùn sẽ không loại bí đỏ. Vừa vặn chạy tới Hàn Hi Mẫn cùng Lý Thần Châu, sững sờ hỏi xà đồng dạng sửng sốt há to mồm nói không ra lời Áo Lợi. Đây là hắn làm. Là, quá kinh khủng. Áo Lợi, ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Mập phu nhân dừng một chút, hai bảo vệ, cẩn thận từng ly từng tí, vừa vặn bạo một phát quá kinh khủng, vì chút tiền lương này muốn đi đúc kết một cái bí đỏ thi đấu trên có tên người điên còn có một cái một cước đá nát một con khổng lồ bí đỏ ra hỏa trong mâu thuẫn. Hai người. Nói cái gì không muốn, nhiều nhất không nên hôm nay tiền công. Hai người đều là tạm thời làm việc, cũng không có mập phu nhân do dự nhiều như vậy. Phu nhân, ta đau bụng. Ta có chút ngất, ta phải đi về uống thuốc. Không sai, ta trái tim không tốt lắm. Hai người nói xong, như một làn khói toàn bộ chạy. Mập phu nhân, sững sờ rồi. Đáng chết khốn nạn, đừng mong muốn hôm nay tiền lương. Phu nhân, ngươi xem. Bí đỏ cũng bị mất, này nhưng cùng bí đỏ thi đấu không liên quan. Nói xong mập phu nhân, dĩ nhiên xoay người rời đi rồi. Người này làm sao có thể như vậy hả? Lý Thần Châu, nhìn rời đi mập phu nhân, lớn tiếng oán giận nói. Hay là, không liên quan. Hắn một cước đều có thể đạp toái nhất cái lớn như vậy bí đỏ. Áo lợi nói xong, túi đầu hỏi Du Du, ba ba ngươi biết võ sao? Võ thuật là cái gì, ba ba biết đánh quyền. Du Du khoa tay, Du Du giáo ba ba, tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Biết đánh quyền, vậy thì tốt. Tiểu nhân kiêu ngạo tiểu dáng dấp cho áo lợi không bất tin tâm. Nói không chắc, cái tên mập mạp này. Phải xui xẻo. Kim Thái Hy, an ủi mình nói ra. Không sai. Hy Mẫn, ngươi xem cùng bảo bảo đều rất tin tưởng. Lý Thần Châu, an ủi Hàn Hy Mẫn. Hy vọng như thế chứ. Nhi hệ đùn hay là được lửa giận làm đầu vóc choáng váng, vung lên chén quả đấm to. Đối với Lý Hán mặt chính là một quyền, Lý Hán không có ẩn nút. Trực tiếp một quyền đối với đập tới. Ẩm, nặng nề tiếng va chạm, Nhi hệ đùn sửng sốt một chút. Lý Hán cũng không cho ra hỏa này cơ hội, một quyền đối với Nỉ Hệ Đùn cái bụng. Đông, một thân nặng nề tiếng vang, Nỉ Hệ Đùn, tựa hồ không thể tin được. Không lưng, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hán, tại sao lại như vậy a? Khốn nạn. Nỉ Hệ Đùn, nhịn đau, vung đầu nắm đấm, Lý Hán hơi nghiêng người, ra hỏa này tốc độ yếu bất không ít. Thất thần một cái, Lý Hán chiếm được món hời lớn, hay là kinh nghiệm Lý Hán không có Nỉ Hệ Đùn nhiều, bất quá đối với được phẫn nộ làm cho hôn mê đầu ra hỏa. Lý Hán cũng sẽ không khách khí. Nhi hệ đùn không nghĩ tới Lý Hán dĩ nhiên nắm lấy cổ tay mình. Đáng chết này tiểu tử, muốn cho ngươi biết, ta Nhi hệ đùn lợi hại. Nha, thượng đế, Nhi hệ đùn bị đánh một quyền. Không sai, cái này da vàng tiểu tử, tựa hồ không phải dễ trêu ra hỏa. Không sai, thượng đế, tên tiểu tử này điên rồi, muốn cùng Nhi hệ đùn so lực lượng sao, thực sự là ngu xuẩn ý nghĩ. Mani Hắc, một mặt tiếc nuối xem này Lý Hán, mang theo điểm đồng tình. Gia hỏa này tiếc nuối Lý Hán không có hảo hảo dạy dỗ một trận Nỉ Hệ Đùn. Không sai, hay là cái này da vàng tiểu tử, tốc độ so với Nỉ Hệ Đùn nhanh, nếu như ỷ vào tốc độ, có lẽ sẽ chiếm được chút tiện nghi, nhưng là bây giờ cái ngu xuẩn gia hỏa, lựa chọn sai lầm phương thức, ta nghĩ, này không có gì đáng xem. Một cái khác cùng Nỉ Hệ Đùn từng có xung đột tu di thật thà, tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, nhìn Lý Hán, mang theo điểm đồng tình. Những người khác dồn dập lắc đầu, chuẩn bị một xe tới, cũng đừng làm hỏng rồi. Phải biết, Nỉ Hệ Đùn cùng bọn họ nhưng là một cái địa phương, nếu như Nỉ Hệ Đùn có chuyện, có lẽ sẽ thủ tiêu giết cho chấn danh lạch. Nỉ Hệ Đùn mang theo tàn nhẫn ý cười, nhìn Lý Hán. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi nếm thử đắc tội ta Nỉ Hệ Đùn kết cục. Thật sao? Lý Hán đỏ mặt lên, khoe miệng hơi dương lên, chau mày, tay nắm chặt, sức mạnh một chút tụ tập. Cách không xa, chạy tới Hàn Hy Mẫn mấy người, thấy Lý Hán bị tóm lấy, tràn đầy lo lắng. Gia hỏa này làm sao ngu như vậy a? Dĩ nhiên cùng đại mập so lực lượng. Ba ba khí lực cũng lớn, so với Hắc Hùng thúc thúc đều lớn. Du Du một bộ không có chuyện gì, không có chuyện gì, lúc lắc tay nhỏ. Thật sự không sai. Đừng nói, Hàn Hy Mẫn, thật là có chút lựa chọn tin tưởng tiểu nhân. Phải biết, Du Du tuy rằng yêu thích được khen ngợi, nhưng đều chưa từng nói qua mạnh miệng. Hy Mẫn, làm sao bây giờ, ta xem cái kia đại mập, thật sự muốn đem Lý Hán xé nát tựa như. Áo lợi, sợ đến run rẩy. Đúng vậy a. Đúng vậy a, thật là khủng khiếp, ngươi xem hắn đang cười. Kim Thái Hy, bưng mắt cũng không dám nhìn. Lý Thần Châu, gật đầu. Đúng vậy a, Hy Mẫn, có muốn hay không chúng ta báo động đi? Đúng, báo động. Không nên, báo động liền không thể tham gia bí đỏ so tài. Du Du, lôi kéo Hàn Hy Mẫn. Hy Mẫn a di, ba ba một hồi liền đánh bại xấu thúc thúc rồi. Nếu không chờ thêm chút nữa. Hàn Hy Mẫn nói ra. Cho dù hiện tại báo động. Cảnh sát cũng phải một lúc nữa lại đây, chúng ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ đánh bại cái kia đại mập. Hy Mẫn, ngươi làm sao có thể tin tưởng một đứa bé lời nói? Kim Thái Hy, nhỏ giọng nói. Hừ, ba ba thật sự rất lợi hại. A, đột nhiên, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến. Hàn Hy Mẫn mấy người quay đầu nhìn lại, sững sờ rồi. Thầy Đinh, các ngươi sao lại tới đây? Đại tính khí A-Z. Du Du tiếu tiếu vung vẩy tay nhỏ. Jessica nhìn đầy đất bí đỏ mảnh vỡ, chiến đấu ở chung với nhau Hán cùng Nhi Hệ Đùn, sợ hãi kêu to. Ta, chuyện gì thế này? Lý Hán được sợ hết hồn, thấy là Jessica, hơi thở phào nhẹ nhõm. Du Du cùng Bảo Bảo không có chuyện gì. Được rồi, ta có khách đến, không chơi với ngươi. Ngươi nói cái gì tiểu tử, ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi chết rất là thảm. Nì hệ đùn, giống to. Lý Hán cười cười. Thật sao? Lý Hán cánh tay đột nhiên tăng lên dữ dội sức mạnh, một cái lại đem nỉ hệ đùn nâng lên. Cút sang một bên đi. Nói xong, đờ ơ y đỏ mặt lên, gân xanh bạo phình phình. Đông nhiên một tiếng giống to. Nỉ hệ đùn sắp tới 300 tờ HUNG tên to xác, được Lý Hán nâng lên, thân thể dùng sức vung một cái. Nỉ hệ đùn sợ hãi phát hiện, mình bị ném, này thế nhưng chính mình thích nhất phương thức. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ đối với giống như đổi thành chính mình, làm sao có khả năng. Cái này vóc dáng nhỏ ra hỏa làm sao có khả năng, không thể. Đây tuyệt đối không thể, dầm một tiếng, Nì Hệ Đùn, trên đất lăn vài vòng, ngây ngốc. Ngốc đi không chỉ là trên đất Nì Hệ Đùn, còn có cách đó không xa giết cho chấn nông phu. Cái khác xem náo nhiệt nông phu. Mani hát sờ sờ đầu mình, vỗ một cái. Thượng đế, đây là ngươi tại hướng về thế nhân biểu diễn kỳ tích sao. Không thể tin được, Nì Hệ Đùn bị người cho ném ra ngoài. Tốt lắm tử, cái này ra vàng tiểu tử. Nhất định là đến từ Trung Quốc. Đến từ Trung Quốc, không sai, nhất định là, bờ rủ sở lý, thượng đế, hắn nhất định là bờ rủ sở truyền nhân. Bờ rủ sở lý. Một đám nông phu dĩ nhiên hoan hô chạy tới, Mani Hắc mở miệng hỏi Lý Hán. Tiên sinh, mời ngươi biết bờ rủ sở lý sao? Bờ rủ sở lý, Lý Tiểu Long, không, ta là Hạ Lý. Lý, không sai, hắn là Lý truyền nhân. Mani Hắc dĩ nhiên hưng phấn, cú sốc, thượng đế. Dĩ nhiên cầm lấy Lý Hán còn tưởng rằng đám gia hỏa này là Nì Hệ Đùn bằng hữu, đồng bạn đây, ai biết hiểu, dĩ nhiên muốn bái sư. Lý Hán dở khóc dở cười. Không, không, ta biết khí lực lớn một chút, ta cũng so với nhận thức bở rủ sở lý, tuy rằng, ta làm hy vọng là truyền nhân của hắn, đáng tiếc, ta không phải. Lý Hán bất đắc dĩ, đẩy ra mọi người. Các tiên sinh, ta còn quét tước nơi này, xin mang trên mặt đất vị này rời đi được không? Mani Hắc mấy người thấy. Lý Hán tựa hồ thật không phải là bờ rủ sở lý truyền nhân, có hơi thất vọng. Ta không muốn cùng người khác nói, ta biết ra hỏa này. Mani Hắc, liếc mắt một cái trên đất Nì Hệ Đùn, không để ý, trực tiếp đi. Nì Hệ Đùn, sững sờ bỏ lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Hán dương mắt liếc mắt nhìn. Nơi này vốn là thuộc về ta địa phương, ta nghĩ ngươi rõ ràng, ngươi nghĩ so với nắm đấm thế à, thật sự thật đáng tiếc, quả đấm của ngươi không đủ lớn. Nhóc con chết tiệt. Đi ra. Ta cũng không muốn vứt nữa ngươi một lần, ngươi biết, này sẽ mệt chết đi. Lý Hán, từ tốn nói. Nì Hệ Đùn gân xanh tất cả đi ra, năm năm đấm, nhưng là Lý Hán, khinh thường thái độ lệnh Nì Hệ Đùn, có điên cuồng ý nghĩ. Đáng chết, các ngươi đang làm gì? Một tên gái mặc cảnh, đi tới, Hàn Hy Mẫn, mấy người, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nữ sĩ, chúng ta tại nhấc bí đỏ, ngươi xem, đều là không cẩn thận, rớt bể, ta định đem rót vào thùng rác, đương nhiên nếu có ai cần. Ta nghĩ Nỉ Hệ Đùn tiên sinh sẽ hạnh phúc ý đưa cho người khác. Lý Hán, cười nói. Nỉ Hệ Đùn rút rút khỏe miệng. Không sai, nắc. Hy vọng là như vậy, ta nghĩ ta hai ngày nay hội cảnh sát tới nơi này xem bí đỏ thi đấu. Gái mập cảnh, hư một tiếng, đối với Nỉ Hệ Đùn, cũng là đối với Hán. Tiểu tử, ta hội nhớ kỹ ngươi. Nỉ Hệ Đùn, nói xong, nhanh chân rời đi, bất quá bước chân có chút lắc lư. Lý Hán một quyền, ném một cái. Gia hỏa này đoán chừng không dễ chịu. Lý Hán xoa xoa cánh tay cùng bàn tay, Nì Hệ Đùn gia hỏa này khí lực nhưng thật không nhỏ, vừa vặn đối hoanh một vòng, tay đều có điểm chết lặng. Và, bà thắng lợi. Cậu thắng, hảo lợi hại. Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, hoan hô, chạy tới. Hàn Hy Mận mấy nữ nhân hải cũng đi tới, Jessica đi theo cuối cùng. Thực sự là thật không tiện, cho ngươi thêm phiền toái. Jessica thái độ lệnh Lý Hán sửng sốt một chút. Này cũng không giống như cái kia ngạo kiểu tiểu nữ nhân a. Lẽ nào xảy ra chuyện gì nha, Lý Hán nói thầm trong lòng, đám này cây gậy, hay là có náo yêu thiêu thân đi nha. Chương 1320, cố chấp lao đầu. Chương 1334, cố chấp lao đầu. Ngươi nghĩ đừng phiền phức, đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán nhanh chóng đình chỉ, Jessica cả đám người này, hoàn toàn chính là cho cái cột liền trèo lên trên da hỏa. Jessica cả mặt hơi đỏ lên, mấy lần há mồm, sửng sốt không nói ra tốt xấu đến. Hàn Hy Mẫn thấy, thở dài, chính mình người bạn tốt này, quá kiêu ngạo, có lẽ có yêu cầu gì Lý Hán chuyện, chỉ là cảm thấy thật không tiện, lại có thêm, Tom chuyện đã thập phần mất thể diện. Hán, ngươi nơi này loạn như vậy, trước tiên quét dọn một chút, chúng ta lại nói tiếp đi. Hàn Hy Mẫn, nói ra, xem như là cho Jessica giải vây, Jessica đại đại thở phào nhẹ nhõm. muốn ta hỗ trợ sao? Jessica, nhỏ giọng nói. Ngươi vẫn là, nói chuyện bình thường, có chút không quen. Lý Hán, đánh run cầm cập, ôn nhu bản tiểu nữ nhân, có chút cùng lúc trước ấn tượng không giống. Ừ, đại tính khí A-Z mạnh khỏe chơi. Du du, nắm cái môi, bí đỏ đều tốt khó quét đi, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Jessica, nói ra. Nha, tiểu thí hải. Jessica không nghĩ tới, cha và con gái, dĩ nhiên nói mình như vậy. Ba ba, ba ba, A-Z lộ hàm răng, tức giận rồi. Du du vỗ tay, chạy đến Lý Hán phía sau, chỉ vào Jessica. A-Z lại biến trở về rồi. Ừm, thật là khủng khiếp, đại môn nha lộ ra, huyết quỷ quỷ, cắn người. Bảo bảo, tay nhỏ, điểm một chút chỉ vào Jessica, lộ ra hàm răng. Các ngươi, đừng cho ta bắt được, đánh các ngươi cái mông. Jessica, muốn điên rồi, răng hàm, đáng ghét tiểu thí hải. Hàn Hi mẫn vỗ chán một cái. Bất đắc dĩ, hai thằng nhóc này, thật đúng là năng điểm hỏa. Jessica, đại môn nha đều phải treo trên trán rồi, đương nhiên, Hàn Hi mẫn sẽ không nói, che miệng cười đứng ở bên cạnh. Jessica, đuổi theo hai cái chổi, bé gái. Lý Hán, dở khóc dở cười lắc đầu. Được rồi, đừng làm rộn, bi đỏ dọn dẹp một chút. Jessica, ngươi liền đừng nóng giận, vẹn đỏ ra các nàng cùng ngươi đùa giỡn. Hàn Hi mẫn, kéo Jessica. Jessica hừ một tiếng, bắt được tiểu nhân. Nhất định đánh cái mông nhỏ. Du Du cùng bảo bảo chạy về đến, hi hi cười, vung vẩy tiểu cái chổi, tiểu vu nữ tựa như. Đừng náo. Hán, công cụ nơi nào có? Hàn Hi mẫn, hỏi. A-di, bên kia có thật nhiều cái chổi. Du Du chỉ vào cách đó không xa, công cụ phòng. Thế à, chúng ta đi nắm công cụ giúp đỡ Hán thu thập. Tốt. Áo lợi. Kim Thái Hi, Lý Thần Châu đáp ứng nói. Jessica, lén lút xem xét, thấy Hàn Hi mẫn mấy cái đều qua, dừng một chút. Lý Hán liếc mắt một cái này tựa có lẽ đã tại Hàn Quốc trở thành minh tinh nữ hải tử, cười cười. Uy ngươi cười cái gì? Không có gì. Vẫn là bản tính đáng yêu điểm. Lý Hán cười nói, thu được đại bạch mắt. Thầy Đinh, cho ngươi, chúng ta đồng thời hỗ trợ. Hàn Hi mẫn, cười đưa cho Jessica một cái tợ lặt tiệc sản xuất. Ta nhưng chưa nói phải giúp hắn quét tước. Tuy rằng, ngoài miệng nói như vậy. Vẫn là tiếp lấy lại đây. Hán, nơi đó có xe đẩy, vốn là ta dự định đẩy tới, đáng tiếc mấy người chúng ta căn bản sẽ không đẩy. Hàn Hi mẫn, nói ra. Thế à, các ngươi hai tên tiểu gia hỏa, làm sao chưa nói? Ta đi đẩy đi. Lý Hán cười xoa bóp hai cái tiểu nhân, thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Du Du chớp chớp mắt to, tiểu nhỏ giọng nói. Du Du đều có nắm cái chổi. Ba ba, Du Du cùng ngươi đi xe đẩy. Tiểu nhân, nho nhỏ trộm liếc một cái. Sinh khí đại tính khí A-Z. Bảo bảo cũng đi, đại tính khí A-Z đều bắt được bảo bảo, đánh đòn. Bảo bảo, phình phình miệng nhỏ, liếc mắt nhìn Jessica, trốn đến Lý Hán phía sau. Jessica đắc ý hử một tiếng. Đó là đương nhiên, bắt được các ngươi dùng cái này cái mông to. Tiểu tợ lặt tiệc sẻn xúc dương dương tự đắc, làm ra hung hăng dáng vẻ. Hoa, thật là đáng sợ. Được rồi, A-Z cùng các ngươi đùa giỡn. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này, bản tính. Còn thật bạo lực a. Ba ba, Du Du không nên ngốc nơi này. Được được được, các ngươi theo ta cùng đi xe đẩy. Lý Hán cùng Hàn Hi Mẫn nói một tiếng. Hi Mẫn, áo lợi, nơi này liền làm phiền các ngươi rồi. Một chút chuyện nhỏ, hai ngày nay ngươi có thể giúp chúng ta rất nhiều a. Hàn Hi Mẫn, cười nói. Không có gì, so với ngươi đối với chúng ta phụ nữ trợ giúp, không coi vào đâu. Lý Hán bắt chuyện tiểu nhân, hướng về công cụ phòng đi đến. Thật bẩn nha. Du Du tiểu nhân, tiểu bàn tay tại trước mũi phiến quạt gió. Các ngươi đi ra ngoài trước, ba ba lộng thoáng một phát liền đẩy ra ngoài. Lý Hán một bên đem xe công cụ, rác rưởi xử lý xong, bên cạnh hai cái tiểu người nói. Du Du hỗ trợ. Lý Hán nhanh chóng ngăn, hai cái tiểu nhân, làm càng bẩn. Được rồi, đi ra ngoài đi. Lý Hán, ba năm lần thu thập thỏa đáng. Đi rồi. Hàn Hi mẫn chờ Lý Hán đi rồi, nhỏ giọng hướng về Jessica hỏi dò. Thầy Đinh. Ngươi tìm Hán có chuyện gì? Jessica, hơi dừng một chút, gõ gõ bí đỏ. Bí đỏ ra đúng là dày, Hi mẫn đây thực sự là ra hỏa kia một cước đạp nát tan đấy sao, này được sức khỏe lớn đến đâu à? Tây Đinh, ta hỏi ngươi chính sự đây, có chuyện gì, nói một chút coi, ta giúp ngươi hỏi một chút Hán. Hàn Hi mẫn, nói ra. Jessica nhìn Hàn Hi mẫn. Hi mẫn, sáng sớm chuyện, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta cuối cùng về so với ngươi cùng Hán quen thuộc chút. Hàn Hi mẫn, bi đỏ tập trung đến đồng thời. Áo lợi, Kim Thái Hi, Lý Thần Châu, yên lặng mà quét tước, cũng không nói lời nào, đối với dẹt xỉ cả sáng sớm cách làm, ba người cũng không quá tán đồng, đương nhiên mấy người quan hệ cũng không tệ lắm. Nay sẽ nói tới, dẹt xỉ cả lại có việc phiền phức Lý Hán, ba người trầm mặc, không giúp đỡ dẹt xỉ cả nói chuyện. Ồ, này bí đỏ ra, vẫn đúng là rất thâm hậu, hán một cước kia khí lực nhưng thật không nhỏ. Nhất định, các ngươi thấy, cao to như vậy ra hỏa lại bị hán ném ra rồi. Áo lợi một mặt tiểu sùng bái, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Hán, cũng thật là lợi hại, khí lực lớn, lại sẽ quyền kích, hơn nữa người hữu hảo, lại có tiền, còn nhận thức Tom như vậy minh tinh. Áo lợi ngươi tỉnh lại đi đi, hán đều có hài tử, lại nói cho dù hán không hài tử, sẽ không thích ngươi như thế tiểu hài tử. Kim Thái Hy, nhỏ giọng nói ra. Hừ, ta như vậy vóc người, khéo léo đẹp đẽ, làm đáng yêu được rồi. Áo lợi, không cao hứng, phình phình miệng. Hi hi, khéo léo đẹp đẽ, chỉ có tiểu đi. Kim Thái Hy, sắt vào nhỏ giọng nói. Kim Thái Hy, người muốn chết sao? Áo lợi tức giận rồi. Được rồi. Đừng làm rộn, áo lợi, không nói đặc biệt, nơi này còn có Hy Mẫn cùng Tây Đinh đây. Hy Mẫn cùng hán quan hệ là tốt nhất, Tây Đinh vóc người đẹp. Lý Thần Châu nói ra. Người đẹp đẽ, vẫn là minh tinh. Hán, phải thích thích các nàng hai người. Gia hỏa kia. Ai sẽ thích, không có chút nào xoái. Jessica bĩu môi, nếu như Tom Rui lớn như vậy xoái ca còn tạm được. Hán, mau trở lại, chống chân được ngươi lượn quanh rối loạn, Tây Đinh, chuyện gì xảy ra. Hán Hy Mẫn, đụng đụng Jessica. Vừa vặn còn có chút tiểu ngạo kiểu Jessica, lập tức. Có chút ủ rũ. Công ty muốn mời hán giúp một chuyện cùng đạo diễn nói một chút. Có thể hay không để cho chúng ta đạo diễn đồng thời đập mấy bức ảnh chung. Chụp ảnh chung, ta còn là bao lớn việc đây, không thành vấn đề. Lý Hán đem xe đẩy, đi tới lại đây. Du Du cũng phải đập. Bảo Bảo cũng phải. Hai tên tiểu quỷ ngồi xe đẩy thượng, vung vẩy tay nhỏ, cười hì hì nói ra. Hán! Người trở về rồi. Hán Hy Mẫn, vỗ xuống Jessica. Cảm tạ. Đừng khách khí. Lý Hán thả xuống xe đẩy. Ta đến A. Lý Hán tiếp nhận Lý Thần Châu tợ lặt tiệp cái sẻng, nát tan bí đỏ mảnh cất vào trong xe. Hán, ngươi vừa vặn thật là lợi hại, dạy như vậy bí đỏ một cước liền có thể đạp vỡ thành như vậy. Lý Thần Châu, cười nói. A a tính vật khí, bản đến cái này bí đỏ liền quen thuộc quá lộ rồi, có chút giãn nước. Lý Hán, nói ra. Không phải vậy, nếu như tốt bí đỏ, cho dù ta khí lực không nhỏ, muốn một cước đạp thành như vậy cũng không khả năng a.